Lần này hắn đồng thời phái ra hai cái. Chính giữa một con phía trước, một con ở phía sau. Phía sau con kia đang quan sát tất cả gợn sóng. Rốt cuộc, lần này cái này phệ nguyên trùng đi tới lúc, Tiêu Vân phát hiện một ít quy luật. Tại phía trước không gian chính giữa bị lưu lại cấm chế chi văn, một khi chạm đến hội diễn hóa thành tương tự vết nứt không gian công phạt. Tiêu Vân trong lòng rõ ràng. Đây không phải tự nhiên vết nứt không gian. Đây là trận pháp diễn hóa ra sát phạt thuật. Đã như vậy, nếu là mạnh mẽ phá trận, rất dễ dàng gây nên đối phương cảnh giác. Tiêu Vân nhíu mày. Nếu để cho đối phương cảnh giác, còn thế nào cứu người? Bất kể như thế nào, trước tiên đánh tra rõ ràng tình huống của nơi này lại nói. Hơi trầm ngâm, Tiêu Vân liền tiếp tục điều khiển vệ nguyên trùng đi tới. Trải qua lần lượt tìm kiếm, tại tổn hao mấy chục con vệ nguyên trùng, 127 chỉ ám minh độc phong về sau, rốt cuộc có một con vệ nguyên trùng tránh đi những cấm chế kia chi văn, đến nơi sâu xa, nương tựa vào tâm thần cảm ứng, Tiêu Vân thấy được một cái cực lớn tế đàn. Tại nơi này có trên người mặc u bảo nam tử canh gác. Chính là chỗ này. Nhìn đến tất cả những thứ này về sau, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Tại thôi diện thời gian liền xuất hiện như vậy một cái hình ảnh. Cũng là như thế, hắn xuất phán đoán Nhâm tông chủ nên bị giam cầm tại một chỗ mật cảnh bên trong. Bây giờ nhìn cái này tế đàn dáng dấp, nghiễm nhiên là một cái cực lớn truyền tống trận. Nơi đây liên tiếp cái này một cái mật cảnh. Muốn mở ra mật cảnh nhất định phải trong ngoài hợp nhất mới được. Tiêu Vân cau mày. Giống như tiêu thị mật cảnh như thế, bình thường người căn bản không cách nào tiến vào chính giữa. Bởi vì mở ra mật cảnh không chỉ có cần đi qua bên ngoài những thủ vệ này, còn cần người ở bên trong phối hợp. Chỉ có như vậy mới có thể mở ra trận pháp, tiến vào chính giữa. Cha nhìn rõ ràng về sau, Tiêu Vân khống chế phệ nguyên trùng lui ra. Thế nào rồi? Đương phệ nguyên trùng thu hồi, bên cạnh Nhâm Khả Doanh lập tức dò hỏi. Nơi đây không chỉ có cấm chế chặn đường, còn có trận pháp tồn tại, muốn đi vào kia mật cảnh bên trong cứu người, khó a. Tiêu Vân thở dài nói. Trên thực tế, vừa nãy Tiêu Vân những thứ này phệ nguyên trùng đã bị những thủ vệ kia phát hiện. Bọn họ có thể nhờ vào bên cạnh một cái thông trận kính nhìn thấy một ít tình huống. Chẳng qua là khi những kia phệ nguyên trùng bị giết hết về sau, bọn họ cũng không có để ý. Hàng năm không biết có bao nhiêu chim muông đi nhầm vào cái này mê uyên phát động cấm chế mà chết, bọn họ cũng không thèm để ý. Đương nhiên, nếu là không có phát động những cấm chế kia, ngược lại là không có bị bọn họ phát hiện. Vậy làm sao bây giờ? Nhâm Khả Hình cau mày. Chúng ta đi về trước bàn bạc kỹ càng. Tiêu Vân nói rằng. Cũng chỉ có như thế. Nhâm Khả Doanh thở dài nói. Cuối cùng bọn họ cùng rời đi nơi đây. Thánh Vũ Thành. Đây là một tòa cổ xưa thành trì, vì Thánh Vũ Điện chỗ cai quản. Tiêu Vân đám người đi tới nơi đây đặt chân. Một gian trong đại điện, quang văn tỏa ra. Nghiễm nhiên bị trận văn bao phủ. Chư vị có thể có cái gì thượng sách? Tiêu Vân ánh mắt quét mắt đại điện người của hai bên, do hỏi. Lúc này ở bên trong cung điện có thật nhiều người. Không chỉ có Minh Tử Vũ, Khương Trường Không, Khương Hữu Đạo bọn người. Tiêu Ngọc Thiên Tiêu, Lam Tâm Nguyệt, quỷ võ giả mấy người cũng đều ngồi xuống. Trừ ngoài ra còn có tam đại thần tộc người. Mọi người tụ hội cùng nhau, đang thương lượng làm sao đi chỗ đó mật cảnh bên trong cứu viện Nhâm Tông Chủ. Nếu là đối phó người bên ngoài kia dễ dàng làm, ta có thể dùng âm linh thuật, nhiếp tâm hắn hồn, chỉ là mở ra cái kia trận pháp còn cần người ở bên trong phối hợp, đã như thế nhưng là phiền toái. Âm linh tộc tộc trưởng Bạch Liên Na nhíu nhíu mày nói rằng, cái này đích xác là một cái phiền phức. Kim Cửu Tiêu cũng nói, chúng ta cũng có thể trực tiếp tướng trận pháp này đánh tan, mạnh mẽ cứu người. Nhưng nếu đối mới biết chúng ta ý đồ đến, trực tiếp giết người, việc này cũng chẳng khác nào Bạch mang hoạt. Thần trận tuy rằng khó phá. Nhưng nếu lấy cấm khí ra tay, đúng là có cơ hội tướng sự mạnh mẽ đánh tan. Nhưng cũng có nguy hiểm. Dù sao lần này là đi cứu người, không phải đi công thành thoáng qua. Cái này nhất định phải bảo đảm không có sơ hở nào. Cái này cũng là Tiêu Vân chỗ cố kỵ. Lời nói mặc dù như vậy, có thể là đối phương làm sao lại biết nói chúng ta chính là đi cứu người. Cũng có người nắm bất đồng ý kiến. Cái này cũng thế, nếu chúng ta lấy những khác danh nghĩa ra tay, bọn họ hay là sẽ không đi giết vào diệt khẩu. Khương Trường Không gật đầu nói. Có thể để cho ta họ Khương đứng ra. Khương Hữu Đạo tán thành nói. Nhường họ Khương đứng ra. Tiêu Vân lông mày vốn cong, cũng là khẽ gật đầu. Cái này có thể là lập tức biện pháp duy nhất. Chỉ là, nên lấy cớ gì rồi hả? Mọi người trầm ngâm. Đi thảo phạt người, ngươi thế nào cũng phải có cái cớ. Như tùy tiện đánh tới, cũng không còn gì để nói. Ha ha, ảnh môn vô đạo, thế nhân đều biết, họ Khương ra tay không cần lý do. Bộ tộc ta đại khái có thể nhờ vào thượng cổ đại tộc đứng đầu, giúp đỡ thiên địa chính đạo danh nghĩa đi thảo phạt nó. Đã như thế, người khác chỉ sẽ cho rằng là ta họ Khương nghĩ muốn chấn chỉnh lại cơ trống, triển đại tộc chi phong, mới có thể đi công phạt ảnh môn, tịnh sẽ không nghĩ tới chúng ta là đi cứu người. Khương Trường không cười nói. Như vậy có thể được. Tiêu Vân gật đầu, kia nhíu chặt lông mày rốt cục có thể triển khai. Lúc trước hắn cố kỵ là ban đầu kia Doãn Thượng Sứ. Người này gặp Tiêu Vân, nếu là có hắn tại, sự tình sẽ xuất hiện chỗ sơ suất. Nếu là họ Khương đứng ra, liền cùng hắn không có quan hệ gì. Hắn hoàn toàn có thể núp trong bóng tối, tại thời khắc mấu chốt ra tay. Được, ta đây liền đưa tin, nói cho hỏi Thiên Thần Tử, nhường họ Khương phối hợp hành động. Khương Trường không nói rằng, họ Khương đã sớm nhất trí trên dưới chống đỡ Tiêu Vân. Đặc biệt lần trước đi tới kia Táng Thần Chi Địa về sau, bọn họ lại cùng trong tộc Lao Tổ nói tới chuyện này. Đối với điều này, trong tộc Lao Tộc đặc biệt nhắc nhở, nhất định phải cùng cái này hậu sinh kết giao. Dù sao, đây chính là bọn họ trong tộc Đại Đế nhìn người tốt. Còn nữa, họ Khương Lão Tổ đều vững tin Hằng Đế vẫn như cũ sống sót. Bây giờ thật vất vả có Hằng Đế manh mối, bọn họ tự nhiên không muốn từ bỏ. Nếu có thể dẫn cái này hậu sinh, Hằng Đế sau khi biết tất nhiên sẽ nhớ kỹ bọn họ những thứ này họ Khương con cháu. Nghĩ đến cái này Đại Đế uy danh cùng với na cái thế thủ đoạn, họ Khương trưởng giả thật hưng phấn cực kỳ. Đáng tiếc là, họ Khương trong tộc một số người năm đó cùng cái này Đại Đế hơi có khúc mắc. Tuy rằng Hằng Đế cũng không có quá mức tính toán, lại đối họ Khương cũng có vẻ cũng không phải là quá mạnh tâm. Cũng là như thế, mới phải xuất hiện tại tình huống như vậy. Dẫn đến họ Khương thần linh vì đạt được Hằng Đế ưu ái, không thể không đi lôi kéo bất kỳ cùng Hằng Đế có quan hệ người. Chương 1762, dị tượng đột hiển. Chương 1762, dị tượng đột hiển. Tiêu Vân cùng mọi người cùng nhau thương nghị, cuối cùng quyết định nhường họ Khương đứng ra, đi thảo phạt ảnh môn. Cho tới tên tuổi, bọn họ cũng nghĩ kỹ. Họ Khương vắng lặng quá lâu. Bây giờ thần đường sắp mở, hắn lại muốn triển thượng cổ đế tộc chi phong cũng là chuyện đương nhiên. Lộ Huy có rất nhiều biện pháp. Có thể đối phó cái này mất hết tên tuổi ảnh môn hiển nhiên là biện pháp tốt nhất. Cũng giỏi nhất phục người. Khương Trường không cũng không chậm trễ, lập tức cho Khương Vấn Thiên phát đi tin tức. Thịnh không đến bao lâu, Khương Vấn Thiên liền cho trả lời chắc chắn. Tiêu công tử, hỏi Thiên công tử cùng ta họ Khương tộc nhân đã nhất trí đồng ý đi công phạt ảnh môn. Khương Trường không đầy mặt mừng rỡ nói rằng, như vậy rất tốt. Nghe vậy, Tiêu Vân khẽ mỉm cười. Bất quá bọn hắn còn phải chuẩn bị một phen trở lại cùng chúng ta tụ tập. Khương Trường không nói rằng, đó là tự nhiên, nếu muốn hành động, phải lấy thế lôi đỉnh quét ngang ảnh môn. Tiêu Vân nói rằng, ngươi nói cho Khương Huynh, ảnh môn thế mạnh, sau lưng có ma tôn tồn tại, không thể bất cẩn. Cái này ảnh môn thế lớn, hắn cũng lại quá là rõ ràng, nếu muốn hành động, tự nhiên đến chuẩn bị cẩn thận khẽ đảo. Vì lẽ đó Tiêu Vân cũng không nhịn được nhắc nhở một hồi họ Khương. Ừ, Khương Trường không gật đầu. Hiện tại, sẽ chờ thời cơ. Tiêu Vân hướng về bên cạnh Nhâm Thị Tỷ Muội nói. Nhâm Thị Tỷ Muội gật đầu lia lịa, nhưng trong lòng thì cảm động không thôi. Tại các nàng con mắt bên trong, có sương mù mông lung. Vì chờ đợi ngày này, các nàng đợi quá lâu. Từ phía trên đều vực lại tới thánh vực, chính giữa gian khổ rõ ràng trước mắt. Sau đó, các nàng cũng phát hiện ảnh môn lại có ma tôn chống đỡ. Điều này làm cho Nhâm Thị Tỷ Muội cảm giác được đại sơn ép đỉnh, hầu như không nhìn thấy hy vọng. Rất khó tưởng tượng, nếu không có Tiêu Vân, các nàng nên làm gì? Thánh Vũ Thành rất bình tĩnh. Tuy rằng nơi đây tên là Thánh Vũ Thành, lại không có quá nhiều nhân kiệt ra vào. Thánh Vũ Điện nhân kiệt bình thường đều là ở tại mật cảnh bên trong. Tiêu Vân bọn người ở tại này lẳng lặng chờ họ Khương tộc nhân tụ tập. Màn đêm lúc, Tiêu Vân khoanh chân đang luyện võ bên trong ngưng thần tinh khí. Vù! Đông dưng, cái kia đóng chặt con mắt đột nhiên mở ra. Tâm thần của hắn thả ra ngoài, lập tức ở bên ngoài phát hiện một bóng người. Là nó. Liên nhìn thấy bóng người này về sau, Tiêu Vân mắt lộ vẻ kinh ngạc. Hơi trầm ngâm, Tiêu Vân chính là đẩy cửa đi ra ngoài. Tiêu Vân ở tại một cái trên sườn núi. Khi hắn đẩy cửa đi ra ngoài về sau, chính là đi đến một chỗ đỉnh núi. Đỉnh núi thanh phong phất qua, đã có một cái đầu mang đấu đồng nam tử đang chờ đợi Tiêu Vân. Đương Tiêu Vân đi tới nơi này trên đỉnh núi, nam tử này xoay người nhìn hướng Tiêu Vân, kia đấu đồng hạ lộ ra một đôi đỏ thắm con mắt. Minh Huyết Phong. Tiêu Vân mang theo vài phần kinh ngạc. Đột nhiên này xuất hiện nam tử không phải ban đầu Minh Huyết Phong là ai cơ chứ? Ha ha, Tiêu công tử, nhiều năm không thấy, ngươi bây giờ thành tựu to lớn nhưng là nhường lao ca ta thẹn thùng a. Minh Huyết Phong con mắt híp lại, đánh giá Tiêu Vân cười nói. Lao ca nói đùa. Tiêu Vân cười nói, những năm này ngươi ở đây thánh vực thế nào? Bây giờ cảm ứng mà đi, Minh Huyết Phong khí tức nghiễm nhiên cũng đạt tới chuẩn thần chi cảnh. Thậm chí Tiêu Vân có thể rõ ràng cảm ứng được sự bất phàm của nó. Nắm giữ bản nguyên thần văn Minh Huyết Phong như trưởng thành, cũng sẽ không so với thần tử kém. Những năm này, Minh Huyết Phong ánh mắt ngưng lại, hít một hơi thật sâu nói, những năm này ta một mực ngầm núp trong bóng tối, không dám dễ dàng lộ diện, bất quá lại cũng chưa từng quên cùng ảnh môn thủ, lần này ta tới tìm ngươi, cũng là bởi vì ảnh môn sự tình. Nói xong lời cuối cùng lúc nó lộ ra một mặt nghiêm nghị. Ô nghe vậy, Tiêu Vân hơi thay đổi sắc mặt, toàn tức nói, chúng ta đi trong phòng đàm luận. Tuy rằng hắn lúc này lấy tay đoạn che khuất hai người trò chuyện âm thanh, lại vẫn không thể không cẩn thận. Được. Minh Huyết Phong gật đầu. Sau đó hai người tới một gian bên trong phòng khách. Tiêu Vân diễn biến thôn thiên luồng khí xoáy, trực tiếp ngăn cách tất cả. Ngươi làm sao lại tìm tới ta? Tiêu Vân trực tiếp hỏi nói. Ta tại đó Bắc Thiên Mê Huyên bên ngoài vừa vặn thấy ngươi. Minh Huyết Phong nói rằng. Ồ, Tiêu Vân lông mày uốn cong. Hắn cũng không hề phát hiện cái này Minh Huyết Phong. Trên thực tế tại mấy năm trước ta cũng đã nghe qua tên tuổi của ngươi, biết ngươi ở đây thánh vực quật khởi, bất quá ảnh môn thế lớn, ta cũng không thể một mực đăng người thường đi, bằng không cực kỳ dễ dàng bị bọn họ phát hiện, lần này tới tìm ngươi cũng là bởi vì ta tìm được một cái trí bảo, có thể nội liễm chính mình bản nguyên khí tức, làm cho không người nào có thể dò xét ra đến, bằng không tại khu vực này rất dễ dàng bị ảnh môn người phát hiện, do đó đưa tới phiền phức. Minh Huyết Phong nói rằng. Tiêu Vân nghe. Ở trên trời đều vực lúc là hắn biết Minh Huyết Phong cùng ảnh môn ân đoán. Hai người cũng từng đang mong đợi cùng nhau giết tới ảnh môn. Chỉ là thánh vực quá lớn, nghĩ muốn tìm một người như mỏ kim đáy biển, Tiêu Vân không cách nào tìm được cái này Minh Huyết Phong, hai người tài chậm chạp không có gặp mặt. Lần này ta tới tìm ngươi, là muốn thương nghị cùng nhau đối phó ảnh môn. Minh Huyết Phong nói rằng, làm sao đối phó ảnh môn? Tiêu Vân nói rằng, ảnh môn thế lớn, không chỉ có thần linh tự phong. Chính giữa còn có thể có ma tôn cấp bậc tồn tại. Bình thường người nếu là tùy tiện ra tay, chỉ là đi chịu chết. Đối với ảnh môn thực lực làm sao, hắn cũng lại quá là rõ ràng. Làm sao? Người sợ. Minh Huyết Phong cau mày, kia ánh mắt lực lạnh, cũng có được mấy phần thất vọng. Hắn nhớ mang máng ban đầu thanh niên này kia bong bong lời thề. Nhưng lúc này, hắn cư nhiên tựa hồ sợ. Ha ha, tại sao sợ? Tiêu Vân nở nụ cười, đạo, chỉ là muốn động thủ. Tự nhiên đến không có sơ hở nào, ngươi tìm đến ta, nghĩ đến là có tính toán gì, ngươi nói trước đi thuyết nhìn. Tiêu Vân cũng không có đem chính mình chuẩn bị xuất thủ sự tình nói đến. Những năm này ta tại thánh vực cũng âm thầm liên lạc rất nhiều bị ảnh môn hãm hại người. Minh Huyết Phong hơi trầm ngâm, ngay tức một mặt trịnh trọng nói. Thậm chí, có người tiến vào ảnh môn bên trong. Có người tiến vào ảnh môn bên trong. Nghe vậy, Tiêu Vân ánh mắt sáng lên. Đối với hắn mà nói, đây không thể nghi ngờ là một cái cực lớn tin tức tốt. Không sai. Minh Huyết Phong nói rằng, ảnh môn thu người rất nghiêm ngặt, nhưng là bọn họ làm ác là thượng cổ bắt đầu, có thị tộc con cháu ẩn nhẫn mấy ngàn năm, gần vạn năm, chính là vì tìm ảnh môn vì tộc nhân báo thù, trải qua gần vạn năm nỗ lực, rốt cục có người bắt đầu tiến nhập ảnh môn bên trong. Chỉ là bọn hắn cho dù tiến nhập ảnh bên trong bộ, cũng không thể nào báo thù. Minh Huyết Phong tiếp tục nói, bởi vì khi tiến vào ảnh phía sau cửa bọn họ mới biết cái thế lực này chỗ đáng sợ. Nó không chỉ có vô số phân đà, vẫn phong ấn vô số thần linh, kia thần tử cũng là vượt qua thế lực khác. Đối với điều này, Tiêu Vân rất tán thành. Những thứ này đều không là vấn đề, trọng yếu chính là bọn ngươi có thể mở ra kia Bắc Thiên Mê Huyên mật cảnh, như không cách nào mở ra mật cảnh cũng chính là một cái phiền phức. Tiêu Vân nói rằng, đối với hắn mà nói, đây là duy nhất phiền phức, đương nhiên, lúc này hắn sớm liền quyết định mạnh mẽ hơn công phạt ảnh cửa. Mở ra Bắc Thiên Mê Huyên chỗ này mật cảnh yêu cầu ảnh môn hộ pháp mới có thể, chúng ta người vẫn không có đạt đến cấp bậc này. Minh Huyết Phong nói rằng, đây còn không phải là không có tác dụng. Tiêu Vân cau mày. Không phải vậy. Minh Huyết Phong nói, các ngươi như mạnh mẽ công phạt, chúng ta người có thể phối hợp cứu người. Ngươi không phải muốn cứu người sao? Ta đã giúp ngươi nghe được, kia Nhâm Thiên Huyên ngay tại Bắc Thiên Mê Huyên, ảnh môn cái này tổng đà vị trí. Thật chứ? Nghe vậy, Tiêu Vân đại hỉ. Coi là thật. Minh Huyết Phong gật đầu, đạo, chỉ cần ngươi đáp ứng ra tay, quét ngang ảnh môn, bọn họ dù cho vừa chết cũng sẽ thay ngươi cứu ra người đến. Những người này đều biết Tiêu Vân sự tích, biết hắn có đại đế cơ duyên. Bọn họ cũng nhất trí cho rằng, nếu là đương đại ai có thể quét ngang ảnh môn, người kia chính là Tiêu Vân. Được. Tiêu Vân nói, ngươi nói cho bọn họ biết, ta chắc chắn sẽ cật lực ra tay. Như vậy rất tốt. Minh Huyết Phong mắt lộ sắc mặt vui mừng. Hắn là tin tưởng Tiêu Vân tài sẽ tới đây. Khởi đầu, hắn còn tưởng rằng Tiêu Vân thật sự sợ. Lúc này xem ra, hắn cũng không có nhìn lầm người thanh niên này. Các ngươi lúc nào có thể ra tay? Tiêu Vân dò hỏi. Gần nhất không được. Minh Huyết Phong nói rằng. Tại sao? Tiêu Vân hỏi. Theo chúng ta người thuyết, ảnh môn gần nhất có cái gì mưu tính? Minh Huyết Phong nói rằng, như lúc này ra tay, sẽ cực kỳ không sáng suốt, chẳng bằng vân vân. Mưu tính. Tiêu Vân nói, cái gì mưu tính? Cái này còn không biết. Minh Huyết Phong nói rằng, ảnh môn làm việc rất kín đáo, không tới vị trí kia, căn bản không biết chuyện này. Lúc này ảnh môn ở trong tối tự tìm cách một ít chuyện, nghe nói là một cái đại sự, quan hệ thánh vực tương lai thần đường. Minh Huyết Phong đầy mặt nghiêm nghị. Khoa trương như vậy. Tiêu Vân lông mày uốn cong. Ừ, Minh Huyết Phong gật đầu. Được, ngươi như có tin tức đương sớm cho kịp nói cho ta biết, không nói gạt ngươi, ta đã chuẩn bị gần đây đối ảnh môn ra tay rồi. Tiêu Vân nói rằng, ngươi đã chuẩn bị động thủ. Minh Huyết Phong lược lộ kinh ngạc. Ừ, Tiêu Vân nói, tình huống cụ thể sau đó ngươi liền biết rồi. Được, ta sẽ đi ngay bây giờ hỏi ý kiến hỏi chúng ta người. Minh Huyết Phong một mặt nghiêm nghị. Sau đó hai người trao đổi liên hệ yêu. Minh Huyết Phong rời đi luôn. Hy vọng hắn nói là thật. Nhìn kia qua lại vội và nam tử, Tiêu Vân mắt lộ mong đợi vẻ. Ban đầu hắn vẫn lo lắng tại công phá ảnh môn mật cảnh sau Nhâm Tông chủ hội bị diệt khẩu. Nhưng nếu có người tiếp ứng, kia liền càng nhiều hơn mấy phần nắm. Chỉ là cái này Minh lão ca thuyết ảnh môn đang mưu đồ một việc lớn, cũng không biết là chuyện gì. Tiêu Vân một mặt trầm ngâm. Tuy rằng hắn cũng không biết ảnh môn nội tình, có thể hắn mơ hồ cảm giác cái thế lực này tại mưu đồ cái gì. Bây giờ thần đường sắp mở, hay là bọn họ thật sự phải có động tác gì? Tiêu Vân lắc đầu liền liền như vậy trở về nhà. Đến giờ khắc này, hắn cũng chỉ có yên lặng xem biến đổi. Ba ngày chớp mắt quá khứ. Khương Vấn Thiên truyền đến tin tức, họ Khương người đã chờ xuất phát. Chứ ngoài ra, bọn họ cũng bắt đầu phái người thử xuống đi tìm ảnh môn cứ điểm. Đây là tiên làm ra một bộ muốn đi đối phó ảnh môn chuẩn bị. Nhưng trên thực tế, bọn họ đã chuẩn bị động thủ. Đương nhiên, bọn họ cũng không có trực tiếp tới Thánh Vũ Thành. Nếu bọn họ lúc này tới Thánh Vũ Thành, tất nhiên sẽ khiến mọi người gây nên chú ý. Ảnh môn kế hoạch đã mở ra, chuyện cụ thể, vẫn chờ hỏi thăm. Cũng chính hôm đó, Minh Huyết Phong mang đến tin tức. Nó nhường Tiêu Vân tiên án binh bất động. Ảnh môn phải có động tác. Ở trong đại điện, Khương Trường không bọn người mắt lộ kinh ngạc. Không biết bọn họ muốn làm gì. Khương Hữu Đạo cao mày. Xem trước làm. Tiêu Vân nói, ta đã nhường Tiêu Thị phái người đi hỏi thăm gần nhất thánh vực tình huống. Truyền thuyết tại Bắc Thiên Hoang Nguyên có cảnh tượng kỳ dị hiện ra. Cũng chính hôm đó, thánh vực đột nhiên có tin tức tứ tán ra. Dị tượng. Rất nhiều người đối với điều này hiếu kỳ không ngớt. Đó là một cái luồng khí xoáy, chính giữa có mênh mông thần lực tóe phát ra, giống như một cái thần giới cánh cửa muốn mở ra. Thay đổi tin tức xác thực lập tức truyền đến. Chuyện này quả thật tựa như là kế hoạch được rồi. Chương 1763, thần đường mở ra. Chương 1763, thần đường mở ra. Tại thánh vực bên trong, đột nhiên có cảnh tượng kỳ dị hiện hiện. Ngươi xem, chính là cái này dị tượng. Đương cái này sau khi tin tức truyền ra có người lấy ra hồn tinh thạch in dấu xuống tới hình ảnh. Những bức họa này diện bị thế nhân chỗ quan sát đến. Vẹn vẹn 7 ngày mà thôi, việc này liền truyền khắp toàn bộ thánh vực. Tiêu Vân cũng đã nhận được một quả như vậy hồn tinh thạch. Lúc này, hắn kích phát rồi hồn tinh thạch, ở trước mắt có một bức tranh diện diễn biến mà xuất. Hình ảnh này tải diễn biến mà ra, Tiêu Vân cũng cảm giác được một luồng mênh mông thần uy bao phủ tới. Loại thần uy này vô cùng mênh mông, khiến mọi người cảm thấy nghẹt thở. Như vậy thần uy, dường như đối mặt đại đạo. Cái này thần uy vượt qua ban đầu đối mặt Cửu Dương Thần Quân mang đến áp bức. Tiêu Vân cau mày. Ở nơi này thần uy chính giữa mang theo đại đạo ai? Bên cạnh Khương Hữu Đạo bọn người mắt lộ kinh ngạc. Trước mắt cái này hồn tinh chính giữa diễn hóa ra hình ảnh quá kinh người. Chuyện này quả thật thật sự như câu đắp một cái thần đạo thế giới, mênh mông thần đạo ai chấn động ra đến, cho dù là in dấu xuống tới hình ảnh. Cũng vô cùng chân thật, rung động lòng người, điều này khiến người ta khó có thể bình tĩnh, trong lòng nhấc lên từng trận sóng lớn, kia huyết dịch đều ở đây dần dần sôi trào lên. Nhìn cái vòng xoáy này, liền như là thấy được một cái thần đạo con đường mở ra. Lẽ nào thần đường thật sự muốn mở ra? Mọi người mắt lộ mong đợi. Tại đó con mắt chính giữa lóe lên là hy vọng ánh mắt. Thần đường. Đây chính là thời kỳ thượng cổ liền bị thế nhân chỗ mong đợi đề tài. Bây giờ hơn 1 vạn năm quá khứ, rốt cuộc đợi đến ngày đó. Ai có thể không cao hứng? Lúc này toàn bộ thánh vực cũng vì đó sôi trào. Thần đường thật sự mở ra sao? Chìa sủ ổ không nhẹ chữ. Vô số nhân kiệt đầy mặt mong đợi nhìn chăm chú lên trước mắt cái đó thả ra mênh mông thần đạo hơi thở luồng khí xoáy. Thật quen thuộc thần đạo khí tức a. Một ít thần tử mắt lộ say mê. Loại khí tức này, quá quen thuộc. Đó là thần hơi thở của đạo. Tại thời kỳ thượng cổ vẫn có thần linh, vì lẽ đó bọn họ đối hơi thở này vô cùng quen thuộc. Tiêu Minh. Thần đường muốn mở ra, ngươi biết sao? Chìa sủ ổ không nhẹ chữ. Tiêu Minh, ta chuẩn bị đi chỗ đó Bắc Thiên Hoang Nguyên tìm tòi. Tiêu Minh. Thiêu Vân lục tục nhận được các tộc thần tử tin tức. Những người này đều dục giả dục dịch, muốn tới cái này Bắc Thiên Hoang Nguyên. Thần đường sắp mở, Thiêu huynh có ý kiến gì không? Khương Hữu Đạo hỏi dò Thiêu Vân. Việc này tới quá mức đột nhiên, vẫn không tốt hạ định nghĩa. Thiêu Vân nói rằng. Đúng vậy a. Thần đường. Bọn chúng ta bao lâu a? Ai biết, nó nói ra khải liền mở ra. Tiêu thị người trưởng lão kia đầy mặt thổn thức. Hắn đã 800 tuổi. Từ sinh ra bắt đầu, hắn liền nghe trong tộc trưởng giả đề cập, thuyết thần đường muốn tại đương đại mở ra. Đáng tiếc chờ đến nhưng là hắn nhìn từng cái trưởng lão tọa hóa. Nhìn thấy kia từng đạo không cam lòng ánh mắt. Bây giờ khi hắn thế hệ này thần đường muốn mở, có thể nào không hưng phấn. Lúc này toàn bộ thánh vực đều sôi trào. Vô số người hướng về Bắc Thiên Hoang Nguyên mà tới. Bắc Thiên Hoang Nguyên ngay tại Bắc Thiên Sơn Mạch Chi Bắc, khoảng cách nơi đây có 680 vạn dặm đường. Khương Trường không nói rằng, cái này Thánh Vũ Thành là khoảng cách Bắc Thiên Hoang Nguyên lớn nhất một tòa cổ thành, chính dễ dàng nhường hỏi Thiên Công Tử mấy người cũng tới đây, chúng ta đi trước kiểm tra kia thần đường, tại nghiên cứu công phạt ảnh môn sự tình, làm sao? Ở nơi này Thánh Vũ trong thành có truyền tống trận, cũng là xuất hành thuận tiện nhất cổ trận. Như một loại thành trì, căn bản không cách nào để cho người trong khoảnh khắc đến mấy triệu dặm bên ngoài. Họ Khương tới đây, cũng là thuận theo tự nhiên. Như vậy cũng tốt. Thiêu Vân gật đầu. Bây giờ thần đường mở ra, tự nhiên phải đến tìm tòi. Cho dù hắn muốn đối phó ảnh môn, chỉ sợ những người khác cũng không có tâm tư này. Cái nào tu giả không nghĩ đặt chân thần đạo. Bây giờ thần đạo mở ra, ai muốn bỏ qua. Thánh vực các đại tộc thần tử dồn dập xuất quan, những nhân kiệt đó dục giả dục dịch. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thánh vực có vô số thế lực hướng về nơi đây tới rồi. Thánh Vũ Thành người đột nhiên tăng gấp bội. Thậm chí có người tới chỗ này sau trực tiếp vận dụng trong thành truyền tống trận hướng về Bắc Thiên Hoang Nguyên mà đi. Đương những người này đi tới Bắc Thiên Hoang Nguyên sau lập tức có tin tức truyền đến. Cái kia thật như trao đổi thần giới, có vô tận thần uy rung động, chỉ là đạo kia uy quá mạnh mẽ, kia trong vòng nghìn dặm, căn bản không cách nào tiếp cận. Xem ra đúng là thần đường sắp sửa mở ra a. Đây cũng là trao đổi thần giới. Đương tin tức này truyền đi, làm cho các tộc người càng thêm kích động. Đi tới người ở đây càng ngày càng nhiều. Rất nhiều người không kịp chờ đợi đi tới Bắc Thiên Hoang Nguyên mà đi. Hai ngày sau Khương Vấn Thiên mang theo họ Khương người đuổi tới nơi đây. Chứ ngoài ra, các tộc thần tử cũng tới này tụ tập. Như Tuyệt Thị, Chu Thị, Tả Thị, chờ đại tộc thần tử đều tới đây. Tuy rằng đều muốn đặt chân thần đường, có thể đối mặt đại sự như vậy, thật nhiều người thương nghị tự nhiên là càng tốt hơn. Bây giờ xem ra, thần đường là thật muốn mở ra. Bên trong đại điện, các tộc thần tử bưng ngồi cùng một chỗ. Kia bên trái vị trí đầu náo Tiêu Tiềm Long nói. Chỉ là điều này cũng quá đột nhiên chứ. Thìa sủ ổ không ít chữ trái vũ thần nói rằng. Cũng không tính đột nhiên, bây giờ thiên địa quy tắc đối thần đạo lực lượng ràng buộc càng ngày càng yếu. Thậm chí ta đều cảm giác được trong mạch máu thần đạo dấu ấn muốn triệt để sống lại, thành thần tựa hồ ngay trong tầm tay. Bây giờ mở ra cái này thần đường cũng là bình thường, chỉ là thần linh chưa xuất, đúng là kỳ quái. Tuyệt Hạo Nhiên nói. Cái này xác thực kỳ quái. Chút thời gian trước chúng ta mới đi táng thần chi địa, khi đó cha ta thần linh nói rõ vẫn không cách nào xuất thế, lúc này mới bao lâu. Làm sao thần đường liền mở ra? Cổ gió nhẹ lắc lắc đầu nói rằng, đối với điều này hắn cảm giác rất kinh ngạc, lẽ nào thần linh phải đợi thần đường mở ra sau khi mới có thể ra thế sao? Thìa sủ ổ không nhẹ chữ. Này ngược lại là cái vấn đề. Chúng thần tử đều là cảm giác không hiểu. Ban đầu, ở tại bọn hắn cho rằng, thần đường mở ra lúc, chính là thần linh xuất thế thời khắc. Nhưng bây giờ lại minh hiện ra xuất hiện sai lầm. Khó nói chúng ta lại đi một chuyến táng thần chi địa. Mọi người lắc đầu. Này cũng không muốn. Diêu thị thần tử nói, chúng ta tiền bối đều để lại linh thân cho chúng ta, cũng thời gian thôi thúc linh thân, nhường thần linh cảm ứng một phen không phải là được rồi. Lời tuy như vậy, có thể cái này linh thân một khi khởi động, liền không đáng kể. Tiểu Tiềm Long lắc đầu. Linh thân thôi thúc, liền mang ý nghĩa kiệt quệ lượng lớn bản nguyên. Những thần linh này lúc này ngưng tụ linh thân vốn cũng không dịch, kia linh thân không cách nào kéo dài sử dụng, vì lẽ đó hắn là tuyệt sẽ không dễ dàng sử dụng. Nơi đây tuy rằng thần tử đông đảo, ai có thể có đồng ý vô tư tướng linh thân tiêu tốn. Cái này đúng là không cần lo lắng. Khương Vấn Thiên cười nói, chúng ta có thể đi trước kia Bắc Thiên Hoang Nguyên vừa nhìn. Cũng tốt. Chúng thần tử gật đầu. Cuối cùng, mọi người tướng ánh mắt rơi vào Tiêu Vân trên người. Ta xem nên như vậy. Tiêu Vân nói. Cho tới vậy có phải vì thần đường, đi tới, tự nhiên có thể phán đoán. Khi hắn thôn thiên thần tháp bên trong có thôn thiên trí tồn tại, cũng có thể phán đoán một mà. Được. Chúng thần tử gật đầu. Bọn họ vì thần tử, bao nhiêu cũng có thể phán đoán ra một ít. Những người này lúc trước chỉ là đang vì thần linh vì sao vẫn không thể xuất thế cảm thấy kỳ quái thôi. Được, như vậy chúng ta ngày mai cùng đi. Tiêu Vân nói rằng. Như vậy, mọi người lúc này mới tản đi. Chỉ là màn đêm lúc, Minh Huyết Phong tới rồi. Ta đã nghe được. Minh Huyết Phong bí mật hội kiến Tiêu Vân. Tình huống thế nào? Tiêu Vân dò hỏi. Cái này cái gọi là thần đường cùng ảnh môn có quan hệ. Minh Huyết Phong nói rằng. Cùng ảnh môn có quan hệ. Nghe vậy, Tiêu Vân mắt lộ kinh ngạc. Đạo, ngươi có thể có chứng cứ gì? Cái này thật không có. Minh Huyết Phong nói rằng, nhưng là kia thần khí xoáy diễn biến chi địa, lại cùng ảnh môn trong truyền thuyết một chỗ thánh cực kỳ tiếp cận. Còn nữa, ảnh môn gần nhất một mực đang tìm cách việc này, bọn họ tựa hồ có động tác lớn. Ngươi liền biết những thứ này. Tiêu Vân cau mày. Đây là một cái khiến mọi người rung động tin tức. Có thể đây chỉ là lời từ một phía. Cho dù Tiêu Vân tin tưởng cũng không có tác dụng gì, không cách nào thay đổi cái gì. Hắn thậm chí không biết ảnh môn làm cái này thần khí xoáy là tại sao. Tiêu Vân hỏi dò Minh Huyết Phong. Chúng ta người biết đến rất ít. Minh Huyết Phong trả lời như vậy, ảnh môn tin tức rất khó khăn dò xét. Đây là một cái đẳng cấp xâm nghiêm thế lực. Bọn hắn người có thể thu được những tin tức này đã rất khó. Vậy ngươi đối với chuyện này thấy thế nào? Tiêu Vân dò hỏi. Ta xem ảnh môn quá nửa là muốn tới một lần đại. Minh Huyết Phong nói rằng. Cái gì lớn? Tiêu Vân hỏi. Cái này cái gọi là thần con đường hấp dẫn các tộc nhân kiệt, thần tử, hay là... Hắn là muốn tướng các tộc người một lưới bắt hết. Minh Huyết Phong nói rằng. Tướng các tộc người một lưới bắt hết. Tiêu Vân mắt lộ trầm tư. Như là bình thường thế lực, Tiêu Vân tự nhiên sẽ thuyết kia là không thể nào. Bởi vì thần tử quá nhiều, còn nhiều nửa đều dắt thần linh lưu lại linh thân chi bài tại. Ai dám thuyết đem một lưới bắt hết? Có thể ảnh môn lại không đồng dạng. Có thể làm như vậy đối với bọn họ có ích lợi gì? Tiêu Vân nói. Hay là bọn họ nghĩ độc bá thần đường, có lẽ là vì bản nguyên thần văn. Minh Huyết Phong nói rằng, độc bá thần đường. Tiêu Vân mắt lộ trầm tư, sau đó nói, ta thấy có thể là vì bản nguyên thần văn. Ảnh môn cái này vạn năm qua một mực vì bản nguyên thần văn mà siêu tầm những nhân kiệt này. Tiêu Vân chính là bởi vậy cùng ảnh môn kết thù kết toán. Bây giờ cái này thần đường mở ra, hấp dẫn các tộc nhân kiệt. Mà những nhân kiệt này chính giữa tự nhiên không thể thiếu nắm giữ bản nguyên thần văn tồn tại. Như những thần kia tử. Bọn họ coi là thật có thật nhiều người nắm giữ bản nguyên thần văn. Xem ra cái này thần chi lối đi, xác thực tới kỳ lạ. Tiêu Vân thầm nghĩ. Đáng tiếc, lúc này các tộc người đều đi tới nơi đó, chỉ sợ sẽ có thật nhiều người muốn rơi vào người cạm bẫy này bên trong A. Minh Huyết Phong thở dài nói. Bây giờ người người đều muốn đặt chân thần đạo, nếu chúng ta nói cho mọi người đây không phải thần đường, chỉ sợ cũng không có ai tin tưởng. Tiêu Vân nói rằng. Hắn cũng cảm giác việc này có phần vướng tay chân. Dù sao, đây chỉ là suy đoán, cũng không có chứng cứ. Bất kể như thế nào, Thiên đi xem đang nói. Cuối cùng, Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, cũng không tại nhiều nghĩ. Nếu sự tình xảy ra, hắn cũng chỉ có yên lặng xem biến đổi. Quá mức, binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Hắn đến không tin cái này ảnh môn thật sự có thể tại thánh vực một tay che trời. Sau đó Tiêu Vân đem việc này cùng Tiêu Thị thần tử, Khương Vấn Thiên nói rồi. Cho tới cái khác thần tử, tại chưa có xác định việc này trước, hắn vẫn không có nói. Bất kể như thế nào, chúng ta Thiên đi xem. Khương Vấn Thiên đúng là có vẻ rất hờ hững, một bộ lực lượng 10 phần dáng vẻ. Ngày mai, Tiêu Vân bọn người lấy truyền tống trận, hướng về kia Bắc Thiên Hoang Nguyên mà đi. Bắc Thiên Hoang Nguyên. Đây là một cái cực kỳ trống trải dài đất bình nguyên. Chỉ là ở đây chẳng biết vì sao, không có một ngọn cỏ, một mảnh hoang vu, phóng tầm mắt nhìn tới tất cả đều là sỏi cùng đá vụn. Mỗi khi gió lớn cuốn lên lúc thì có cuồng sa vung lên, cũng là như thế, nơi đây cực ít có người xuất hiện, như trước kia, dạng này bẩn tích chi địa, đừng nói người. Liền ngay cả động vật rất ít ỏi. Nhưng lúc này ở đây nhưng là hội tụ vô số nhân kiệt. Chương 1764, thần đạo khí tức. Chương 1764, thần đạo khí tức. Bắc Thiên Hoang Nguyên ở trung tâm. Phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước ánh sáng thần thánh tỏa ra, ánh sáng rực rỡ thăm thẳm buông xuống, có một cái cực lớn luồng khí xoáy tại đó trên bầu trời khuấy lên. Một luồng vô cùng mênh mông thần đạo vai từ trong khí xoáy quét sạch ra. Thần lực này chỗ quá, rung động bát phương. Như thiên đạo quét sạch, khiến mọi người không dám đi tới. Liền ngay cả thần tử đều không thể tiếp cận kia luồng khí xoáy, chỉ có thể ở tại vạn dặm bên ngoài khu vực. Những kia ban thần thì lại đến ở tại 10 vạn dặm bên ngoài mới có thể chịu đựng loại kia kinh khủng như thế. Cho tới hoàng giả, phải đi 800.000 dặm bên ngoài. Đây là đạo uy A. Chẳng lẽ là thần giới thiên uy? Lúc này, rất nhiều người tụ tập ở đây khu vực. Tại cảm ứng được loại uy thế này về sau, rất nhiều người lẩm bẩm nói. ở tại bọn hắn con mắt chính giữa ngoại trừ kích động ở ngoài, còn có kính nể, thành kính ánh mắt toát ra tới. Quả nhiên hữu thần đạo khí tức. Trong hư không lưu quang xẹt qua, Tiêu Vân bọn người lục tục xuất hiện ở đây khu vực. Lúc này, chung quanh đây có thể nói là náo nhiệt cực kỳ. Tại giữa hư không các loại dị thú đặt ngang hàng, phía trên ngồi từng cái nhân kiệt. Còn có phi liễn huyền không, phóng ra vô tận ánh sáng thần thánh, bên trong ngồi thẳng thần tử. Các tộc thần tử đều lục tục đến đông đủ. Toàn bộ cánh đồng hoang vu đều bị kia ánh sáng thần thánh bao phủ. Kia mênh mông khí tức quét sạch bát phương, cực kỳ đồ sộ. Kia Tiêu Vân đến rồi. Chuyện của tôi nét hắn quả nhiên không có chết ta. Đương Tiêu Vân xuất hiện, lập tức đưa tới tất cả xôn xao. 7 năm trước hắn độc sông Cửu Dương Thánh Cung, vẫn liên tục diệt hai cái thần tử, tại thánh vực đưa tới náo động. Nhưng là có nghe đồn thuyết Tiêu Vân đã chết. Bởi vì rất nhiều người đều thấy được Cửu Dương thần quân kia linh thân cật lực ra tay, dẫn tới thiên kiếp cùng Tiêu Vân đồng quy vu tận cảnh tượng. Nhưng những này người cũng không có nhìn thấy Tiêu Vân xuất hiện ở rơi Nhật Chi Huyên hình ảnh. Kia Dương Jun chờ thần tử cũng sẽ không ngây ngốc chính mình đi nói cho thế nhân, thuyết Tiêu Vân chưa chết. Như vậy, cái này dẫn đến rất nhiều người cho rằng Tiêu Vân biến mất. Nhưng là trong lúc này, Tiêu Vân đã từng xuất hiện thánh vực một ít khu vực, khó tránh khỏi bị một số người nhìn thấy. Còn nữa, có chút lớn tộc cũng biết Tiêu Vân chưa chết. Vì lẽ đó thánh vực rất nhanh sẽ truyền ra Tiêu Vân chưa chết tin tức. Điều này làm cho các tộc người tốt kỳ sau khi cũng là tràn đầy mong đợi. Chỉ là Tiêu Vân gần đây một mực bế quan, bọn họ cũng không thể nào tìm chứng cứ. Bây giờ Tiêu Vân xuất hiện, không thể nghi ngờ là xác nhận hắn chưa chết sự thực. Cái tên này cư nhiên thật không có tử. Phương xa, rất nhiều đại tộc thần tử nghiêng đầu đi nhìn đến, ở tại bọn hắn kia nhìn hướng Tiêu Vân con mắt chính giữa có vẻ kinh ngạc hiện lên, bọn họ cũng xem qua kia Cửu Dương thần quân linh thân xuất thủ hình ảnh, ở nơi này chủng công phạt, cùng với kia thiên kiếp dưới ai có thể sống sót. Có thể cái này Tiêu Vân còn sống. Hắn dưới đáy bao hàm, vượt qua vô số thần tử. Thượng quan Thiên Nguyên ánh mắt trống trải, lẩm bẩm nói. Lúc này liền ngay cả bực này ZNG cấp thần tử đối Tiêu Vân cũng nhìn với cặp mắt khác xưa. Ở phía xa, Dương Jun mấy người cũng nhìn hướng về phía Tiêu Vân, chỉ là ở tại bọn hắn kia con mắt chính giữa tất cả đều là lạnh lẽo vẻ. Cái này Tiêu Vân đúng là một cái phiền phức. Tại Dương Jun bên người, Lý Thắng Huy lông mày khẽ hất, thấp giọng nói. Không sao. Lý Thắng Huy bên cạnh một người mặc màu xanh lam cẩm bào thần tử nết miệng cười một tiếng nói, là hắn một người mà thôi, có thể lật lên bao nhiêu sóng gió. Cái này thình lình cũng là Thánh Vũ Điện thần tử, tên là Phó Nghĩa Kiệt. Cũng vậy. Lý Thắng Huy gật gật đầu, kia hơi nhíu lông mày tùy theo triển khai, tại nhàn nhạt liếc nhìn xa xa Tiêu Vân cùng Khương Vấn Thiên sau liền đã thu hồi ánh mắt. Ở nơi này chủng đại thế phía dưới, cái gì đương đại nhân kiệt cùng thượng cổ thần tử cũng như cùng chuyện vặt. Ai có thể ngăn cản? Đối với điều này, bọn họ tràn đầy tự tin. Vô số đạo ánh mắt tụ tập mà đến, Tiêu Vân tự nhiên cảm ứng rõ ràng đến. Đặt đến hắn cảnh giới này, tâm thần hơi động là có thể cảm ứng được có người nào đang chăm chú chính mình. Đối với kia Dương Jun ánh mắt hắn ngay lập tức cảm ứng được. Cái này Thánh Vũ Điện người. Bất quá liền nhìn thấy kia Lý Thắng Huy chờ Thánh Vũ Điện những thần kia tử ánh mắt về sau, Tiêu Vân chân mày kia lại hơi hơi cong lên. Hắn và những người này tựa hồ cũng không có thủ. Nhưng tại những người này con mắt chính giữa hắn thấy được một loại kiêng kỵ ánh sáng. Sẽ lộ ra loại này ánh sáng, hiển nhiên là có thủ oán gì tài sẽ như thế. Như không thủ oán gặp nhau, người khác mạnh hơn, cùng ta có quan hệ gì đâu. Vẹn vẹn là bởi vì bọn họ là Cửu Dương Thánh Cung minh hiếu. Tiêu Vân lẩm bẩm nói. Hơi trầm ngâm về sau, Tiêu Vân liền tướng tầm mắt rơi vào phía trước kia cái cực lớn luồng khí xoáy chi bên trong. Lúc này Tiêu Vân bên người Khương Vấn Thiên mấy người cũng tại cảm ứng phía trước luồng khí xoáy. Kia luồng khí xoáy rất lớn, như một thế giới lối đi đang diễn hóa, kia quang văn nhúc nhích lúc tựa như là đại đạo hoa văn đang đan sen, kia thần uy chấn động ra tới khiến mọi người kiêng kỵ, cho dù là Tiêu Vân tướng tâm thần cảm ứng mà đi, cũng cảm thấy một luồng không có thể dung chuyển đại đạo ai, uy thế như vậy khiến mọi người nổi lòng tôn kính. Hơi thở này đúng là thần đạo khí tức a. Bên cạnh Tiêu Trạm không nhịn được hít một hơi thật sâu, thấp giọng nói, là thần đạo khí tức không sai. Khương Vấn Thiên cũng là gật đầu. Ngươi cảm giác thế nào? Tiêu Vân tâm thần chìm vào Thôn Thiên Thần Tháp bên trong, hỏi đến Thôn Thiên Chí Tôn. Cái này đích xác là thần đạo khí tức. Thôn Thiên Chí Tôn lúc này cũng tướng kia tâm thần thả ra, cảm ứng đến phía trước kia luồng khí xoáy phát tán ra đạo uy. Lẽ nào thần đường thật sự muốn mở ra? Tiêu Vân lông mày uốn cong. Cái này vẫn không cách nào xác định. Thôn Thiên Chí Tôn nói rằng, cái vòng xoáy này bên trong có thần đạo khí tức tràn ngập bát phương, như trao đổi một thế giới khác. Liền ngay cả Thôn Thiên Chí Tôn đều cảm thấy thần đạo hơi thở tồn tại. Nhưng là hắn không cách nào tiến vào chính giữa tìm hiểu ngọn ngành. vì lẽ đó cũng không thể xác định là không phải thần đường. Bên cạnh, rất nhiều thần tử đều cảm ứng được hơi thở quen thuộc. Hầu như các tộc người đều cho rằng thần đường muốn mở ra. Thần đường A, thật sự muốn mở ra sao? Ha ha, thần, không biết đó là một thế giới ra sao? Nhất thời, các tộc thần tử cùng nhân kiệt đều dục già dục dịch, mắt lộ mong đợi. Ở tại bọn hắn con mắt chính giữa có hy vọng ánh sáng lấp lóe. Nhìn dáng dấp kia, tựa hồ một cái huy hoàng con đường liền muốn tại phía trước mở ra. Chúng ta tiên ở đây yên lặng xem biến đổi. Tiêu Tiềm Long hướng về Tiêu Vân nói. Cũng tốt. Tiêu Vân khẽ gật đầu. Sau đó hắn đơn giản nhường tam đại thần tộc người đi ra, cũng cảm ứng cái này thần đạo khí tức. Phía trước kia thần đạo khí tức tràn ngập, khiến mọi người sau khi hấp thu có một loại vô hình cảm giác. Cảm giác kia liền như là bị thần đạo hàm nghĩa gột rửa. Ngọc Thiên Kiêu cùng Lam Tâm Nguyệt cũng đi ra. Các nàng cùng Nhan Thị tỷ muội cùng nhau, cũng ở đây cảm ứng đến phía trước thần đạo lực lượng. Bất quá lúc này Ngọc Thiên Kiêu cùng Lam Tâm Nguyệt nhưng là không khỏi nhìn hướng về phía phương xa hư không. Bởi vì ở nơi đó, Cửu Dương Thánh Cung Nguyệt Tiên Nhi bọn người chính thỉnh thoảng nhìn hướng các nàng. Điều này làm cho Ngọc Thiên Kiêu cùng Lam Tâm Nguyệt cau mày. Các ngươi yên tâm, có ta ở đây, các nàng không dám động thủ. Tiêu Vân cũng phát hiện những người này ánh mắt, an ủi. Ừ, Lam Tâm Nguyệt khẽ gật đầu, ngay tức cảm ứng kia phía trước thần khí xoáy. Ngọc Thiên Kiêu nhưng là mím mím môi, nhìn hướng Tiêu Vân lúc muốn nói lại thôi. Làm sao, có chuyện? Tiêu Vân dò hỏi. Không, không có. Ngọc Thiên Kiêu ánh mắt né tránh. Điều này làm cho bên cạnh Nhan Thơ Phi tỷ muội đều đầy mặt kinh ngạc. Bất quá các nàng cũng không có hỏi nhiều. Một ngày đi qua, đông đảo thần tử từ loại kia bị thần đạo khí tức gột rửa trạng thái lui ra. Cái này đích xác là thần đạo khí tức, tại loại thần lực này gột rửa dưới, ta cảm giác trong cơ thể mình thần lực càng thêm thuần túy. Rất nhiều thần tử nói như thế. Sau đó bọn họ không đang tiếp tục rơi vào loại kia cảm ngộ trạng thái. Bởi vì loại này gột rửa đã không cách nào để cho bọn họ tiếp tục đạt được lợi ích. Như đây thật sự là thần đường, vì sao kia Minh Huyết Phong thuyết này cùng ảnh môn có quan hệ? Tiêu Vân một mặt ngờ vực. Ảnh môn mạnh hơn, chỉ sợ không cách nào trái phải thần đường đi. Hơi trầm âm, Tiêu Vân thôi thúc ban đầu lấy được thần đài. Cái này thần đài hiện lên, cư nhiên quang văn lấp lóe, thần lực tràn ngập, một bộ cùng phía trước luồng khí xoáy sản sinh cộng hưởng, có ong long giống như đạo âm vang lên. Tựa hồ nơi đó có cùng nó tương tự tồn tại, lại như nhận lấy triệu hoán. Lẽ nào thật sự chính là thần đường muốn mở ra? Khi này thần đài phát sinh cộng hưởng về sau, Tiêu Vân một mặt ngờ vực. Chỉ là phía trước kia thần khí xoáy đạo huy chấn đãng, làm cho không người nào có thể tiếp cận, hắn cũng không thể đi tìm hiểu thực hư. Ha ha, Tiêu lão đệ không cần lo ngại, lại để ngu huynh tổ phụ tới thôi diễn khẽ đảo. Khương Vấn Tiên nhưng là cười nhạt. Ô nghe vậy, Tiêu Vân ánh mắt sáng lên, đạo, như thế tốt lắm. Có thần linh tới thôi diễn, tự nhiên so với bọn họ những thứ này chuẩn thần đoán mò tốt. Vù. Chỉ thấy được cái này Khương Vấn Thiên lật bàn tay một cái, một viên thần bài hiện lên. Cái này thần bài bên trên quang văn lấp lóe, có một luồng thần đạo khí tức tràn ngập ra. Thần linh khí tức. Cái này thần bài mới xuất hiện, lập tức liền đưa tới bên cạnh những thần kia tử quan tâm. Các tộc thần tử lập tức liếc mắt nhìn tới. Hữu Khương thị thần linh tới thôi diễn, không thể tốt hơn. Thấy vậy, tất cả mọi người biết Khương Vấn Thiên là muốn cho tộc này thần linh tới cảm ứng cái vòng xoáy này. Đã như thế, bọn họ tự nhiên vui hưởng của nó thành. Đương kia thần bài hiện lên, Khương Vấn Thiên truyền vào thần lực. Nhất thời, thần bài quang văn lấp lóe, như một cái luồng khí xoáy diễn biến. Đương cái vòng xoáy này diễn biến về sau, một luồng vô thượng oai tràn ngập ra. Ngay tức, cả người hình vĩ đại nam tử từ cái vòng xoáy này bên trong bước chậm mà xuất. Trong lúc người bước chậm mà xuất sau toàn bộ thiên địa đều nổi lên một trận sóng gợn, na cái thế oai rung động bát phương, nhường các tộc thần tử cũng vì đó sợ hãi. Là thần linh sao? Nhất thời, các tộc người dồn dập liếc mắt nhìn tới. Xin chào Vũ Nguyên Thần Quân. Trong lúc người xuất hiện, họ Khương thần tử đều là quỳ một gối xuống nằm, đầy mặt cung kính thăm hỏi nói. Thần quân. Trong lúc ngữ vừa ra, xa xa tu giả không nhịn được la thất thanh. Sau đó, tất cả mọi người đầy mặt kính ý nhìn hướng nam tử này. Phải biết, tại thời kỳ thượng cổ, thần vương đều rất ít ỏi, mỗi cái đại tộc cũng cứ như vậy một ít thần vương. Cái này thần quân thì càng thêm thiếu. Thậm chí rất nhiều đại tộc đều chưa từng hữu thần quân tọa chấn, vẹn vẹn chuẩn thần quân mà thôi. Cái này Vũ Nguyên Thần Quân tên là Khương Vũ Nguyên, là một cái thượng cổ nhân kiệt, chính là tại thần quân chính giữa cũng là cường giả. Xin chào thần quân. Tiêu Vân mấy người cũng là hướng về cái này thần quân chắp tay thi lễ. Không cần đa lễ. Vũ Nguyên Thần Quân thân hình cao lớn, hắn ánh mắt bê nghễ, chính giữa thần văn lấp lóe, bên trong có lục đạo thế giới tại chìm nổi. Hắn hướng về mọi người xua tay, ra hiệu không cần đa lễ. Cái này thần quân xem ra cũng không phải là cao như vậy lạnh, có thể trên người hắn chỗ phóng thích ra khí thế lại làm cho người nổi lòng tôn kính, không dám có một chút chậm trễ. Cái này Vũ Nguyên thần quân khí thế, không bằng kia Cửu Dương thần quân kém. Thoáng cảm ứng, Tiêu Vân liền phát hiện cái này Vũ Nguyên thần quân bất phàm. Cửu Dương thần quân thô bạo trùng thiên, có nung nấu thiên địa chi thế. Cái này Vũ Nguyên thần quân khí tức thâm trầm, kia con mắt bệ nghệ dựa nhưng có trưởng khống thiên địa chi thế. Đây là hai cái tuyệt nhiên bất đồng thần quân. Chương 1765, thần quân tôi diễn. Chương 1765, thần quân tôi diễn. Vũ Nguyên thần quân xuất hiện, gây nên các tộc thần tử cùng nhân kiệt quan tâm. Đây là một cái nắp đại nhân vật, sẽ không kém hơn Cửu Dương thần quân. Thậm chí cái kia chủng khí thôn sơn hà, có thể trưởng thiên địa khí thế càng thêm sâu không lường được. Đương nhiên, đây là một cái linh thân, cũng không phải là bản tôn xuất thế. Thần đạo khí tức. Vũ Nguyên thần quân tài vừa xuất hiện, liền cảm ứng được phía trước cái đó luồng khí xoáy chỗ tràn ngập ra khí tức. Hắn ánh mắt ngưng lại, nhìn hướng về phía cái đó luồng khí xoáy. Khương Vấn Thiên chờ lần theo Vũ Nguyên thần quân ánh mắt mà đi. Đồng thời, mọi người mắt lộ mong đợi, hy vọng cái này thần quân có thể nhìn ra cái gì tới. Ngươi thôi thúc ta đây linh thần chi bảy, chính là vì này. Tại liếc nhìn phía trước kia thần khí xoáy về sau, Vũ Nguyên thần quân nhìn hướng Khương Vấn Thiên. Hồi tổ phụ, chính là. Khương Vấn Thiên nghiêm mặt nói, cái này thần khí xoáy đột nhiên diễn sinh, nhường Tôn Nhi kinh ngạc, cho nên muốn nhường tổ phụ xác định một phen cái này có phải là thần đường sắp mở dấu hiệu. Những người khác đều đầy mong đợi nhìn chằm chằm cái này Vũ Nguyên thần quân. Tiêu Vân cũng chờ nghe tiếp. Cái vòng xoáy này xác thực hữu thần đạo khí tức, còn có đại đạo vai tràn ngập, như cùng ở tại câu thông thần giới. Vũ Nguyên thần quân nói rằng, đây thực sự là thần đường. Khương Vấn Thiên nói, chúng thần tử cảm giác tâm đang cuồng loạn. Đợi ta thôi diễn một phen. Vũ Nguyên thần quân ánh mắt ngưng lại. Nghe vậy, mọi người vui vẻ. Bọn họ liền đợi đến cái này thần quân thôi diễn. Kia luân hồi huyền kính có đó không? Vũ Nguyên thần quân nhìn hướng Khương Vấn Thiên. Tại. Khương Vấn Thiên liền vội vàng lấy ra một viên thần kính. Cái này là một cái tiếp cận thần vương cấp bậc thần kính, vì thiên huyền thần tinh luyện chế. Nay kính lấy ra, hư không nổi lên một trận sóng gợn, có luân hồi khí tức tràn ngập ra. Ở phía trên có khắc lục đạo luân hồi hàng nghĩa. Tấm gương không lớn, tài to bằng bàn tay, có thể lên diện kia thần văn nhúc nhích, lại như muốn diện hóa ra một cái thiên địa. Nếu là nhìn lại, bất chi bất giác muốn rơi vào tấm gương này trong thiên địa. Cảnh này khiến bên cạnh tu giả tâm thần run lên, vội vã tướng tâm thần thu hồi. Thiên huyền thần kính. Nhìn cái này trôi nổi ở trên không thần kính, Vũ Nguyên thần quân mắt lộ thổn thức. Đây là hắn đã từng thần binh, nhưng bởi vì cảnh giới tăng lên, rất ít khi dùng đến, liền đem tặng cùng cái này dị bẩm thiên phú tôn tử. Chỉ thấy được hắn bàn tay lớn phát động, kia thần kính bay tới, vẫn phát ra tiếng rung, tựa hồ kia kính linh cũng cảm ứng được lao chủ nhân khí tức, có vẻ khá là vui vẻ. Thần kính tới tay, Vũ Nguyên thần quân cả người khí chất đột biến. Một luồng khiếp người khí thế từ trên người hắn tràn ngập ra, chính giữa có luân hồi khí tức tràn ngập ra. Loại khí tức này khiến mọi người kiêng dè không thôi, đều dồn dập lùi về sau. Chỉ thấy được cái này Vũ Nguyên thần quân thủ quyết một dẫn, hưu thần ấn rót vào cái này luân hồi huyền kính chi bên trong. Luân hồi đại đạo bao hàm kiếp trước, kiếp này, kiếp sau, cũng có thể bằng này quan cổ kim, đo tương lai. Vũ Nguyên thần quân hai tay dẫn dắt, trong miệng tự lẩm bẩm. Cái kia âm như tiếng niệm kinh, lại vừa có một luồng vô hình đại đạo quy tắc cần chứa, khiến mọi người không nhịn được muốn chìm đắm bên trong, đi ngộ kia vô thượng đại đạo. Tiêu Vân bọn người thật chặt chú ý phía trước tấm gương. Thần quân ra tay, loại kia thần đạo pháp tắc bày ra, ít nhiều khiến người có thể chống trải tầm nhìn. Thủ quyết dẫn dắt, kia luân hồi huyền kính bên trên lập tức có thần văn nhúc nhích. Chỉ thấy được tấm gương này ở trên hư không xoáy chuyển hóa thành một cái có thể có cao khoảng 10 trượng cự kính. Diễn biến. Cuối cùng, cái này Vũ Nguyên thần quân ngón tay một điểm, kia luân hồi huyền kính dừng hình ảnh ở trên hư không, kia mặt kính nhưng là hướng về phía trước thần khí xoáy. Bọn ngươi lùi qua một bên. Vũ Nguyên thần quân trầm giọng nói. Vâng. Nhất thời, Khương Vấn Thiên bọn người dồn dập lùi về sau, bọn họ biết. Cái này Vũ Nguyên thần quân chuẩn bị thôi diễn phía trước luồng khí xoáy, muốn đo nó tương lai. Như vậy, dĩ nhiên là có thể phán định nó có phải là thần đường. Cái này Vũ Nguyên thần quân nhưng là thượng cổ cường giả. Phương xa, kia Lý Thắng Huy khẽ to mày, nhìn hướng bên cạnh mấy cái thần tử nói rằng. Người này tuy rằng tên không nổi danh, thực lực cũng không tại ta thánh cung thần quân bên dưới. Dương Jun cũng là đẩy mặt nghiêm nghị. Hắn tại thời kỳ thượng cổ liền nghe quá nhân vật này. Như hắn lấy luân hồi đại đạo thôi diễn. Diễn biến tương lai, chỉ sợ sẽ dò ra gì đó. Lý Thắng Huy nói rằng, cái này Vũ Nguyên thần quân đích thật là thượng cổ một đại cự kình, có thể hắn nghĩ muốn suy diễn xuất cái gì lại cũng không có dễ dàng như vậy. Phó Nghĩa Kiệt thản nhiên nói, cho dù hắn sẽ có hoài nghi, có thể thần tộc khác rồi hả? Lại mấy người có thể thôi diễn xuất cái gì? Đối với điều này, hắn có vẻ bình tĩnh cực kỳ. Nghe vậy, bên cạnh Lý Thắng Huy khẽ gật đầu, kia ánh mắt không khỏi nhìn quét bát phương. Lúc này thần tộc khác cũng có người thúc giục thần linh linh thân. Nhìn dáng dấp kia, những thứ này đại tộc thần tử cũng muốn nhường trong tộc thần linh tới xác định một hồi cái này thần đường chi thật giả. Lúc này kia Vũ Nguyên Thần Quân hai tay dẫn dắt, luân hồi huyền kính diễn hóa ra một vệt sáng, trực tiếp hướng về phía trước cái đó thần khí xoáy xuyên tới. Cái này chùm sáng xuyên thủng hư không, xuyên qua kia mênh mông thần uy, tại vô số đạo ánh mắt nhìn kỹ bên dưới cư nhiên chui vào cái đó thần chi trong khí xoáy. Vù! Một trận kinh khủng thần đạo lực lượng tùy theo quét sạch ra. Đó là thần khí xoáy lực bài xích. Sức chấn động kia xoắn tới, làm cho bát phương thần tử dồn dập lùi về sau. Cũng nhưng vào lúc này, kia luân hồi huyền kính bên trên bắt đầu có ánh sáng văn diễn biến. Trên mặt kiếng thần văn núc ních, như muốn diễn hóa ra một thế giới. Vũ Nguyên Thần Quân hai tay dẫn dắt thần quyết, đang cật lực thôi diễn. Kia thần kính chi linh cũng ở đây hiệp trợ. Vù! Chỉ thấy được một trận sóng gợn nổi lên, tấm gương kia bên trên diễn hóa ra một cái luồng khí xoáy. Đây là kia thần khí xoáy, có mênh mông thần uy chấn động ra tới. Thôi diễn tương lai. Vũ Nguyên Thần Quân kia thanh âm trầm thấp vang lên. Chỉ muốn suy diễn tương lai, thấy được tương lai hình ảnh, hắn liền có thể xác định cái vòng xoáy này đến cùng phải hay không thần đường. Chỉ là tấm gương này bên trong hình ảnh diễn biến lại chậm chạp không thể thôi diễn xuất cái gì. Vù! Vang trầm truyền ra, tấm gương kia bên trong nhấc lên một trận sóng gợn, tựa hồ có ngoài ra một nguồn sức mạnh đang ngăn trở thôi diễn. Lực lượng này Vũ Nguyên Thần Quân lông mày uốn cong, chính giữa hưu thần đạo thiên uy, rồi lại không thuần túy, không giống như là thiên uy giống như là đại năng giả. Rất nhanh, hắn liền phát hiện lực lượng này dị thường. Kia lực đẩy nhìn như thần uy mênh mông, hưu thần đạo thiên uy quét sạch. Nhưng cẩn thận cảm ứng, hắn lại cảm thấy không giống. Đương nhiên, như là bình thường thần linh, tự nhiên là không cách nào phát hiện loại này chênh lệch. Có thể Vũ Nguyên Thần Quân cũng không như thế. Hắn là thần quân, còn kém một bước là có thể trở thành thần tôn. Nhân vật như thế đối đại đạo thiên uy hiểu rõ càng thêm rõ ràng. Chính giữa tựa hồ có cái gì ý chí. Vũ Nguyên Thần Quân cật lực ra tay. Hắn không ngừng thôi thúc luân hồi huyền kính đối kháng sức mạnh kia, muốn suy diễn xuất cái gì. Vù! Đông dưng, kia thần khí xoáy run lên, một cổ manh liệt thần uy quét sạch mà xuất. Loại thần uy này vừa ra, kia luân hồi huyền kính trình diễn hóa thần văn đột nhiên nứt toác. Ẩm! Nổ vang truyền ra, tấm gương kia thần văn nứt toác. Cảm giác kia như thiên địa đổ nát. Sau đó ở trong đó diễn hóa ra luồng khí xoáy liền như vậy tán loạn. Phúc! Bên cạnh, Vũ Nguyên Thần Quân miệng phun máu tươi, thân thể kia lảo đảo trở ra. Kia luân hồi huyền kính cũng là quang văn ảm đạm, lạc ở trong tay hắn. Xảy ra chuyện gì? Thần quân! Nhất thời, Khương Vấn Thiên bọn người vội vã lướt tới. Không sao! Vũ Nguyên Thần Quân khoát tay háo một cái. Tại hít một hơi thật sâu về sau, hắn dần dần tướng khí tức điều tiết tốt. Đây là thần đường sao? Thìa xù ổ không nhẹ chữ. Đợi đến Vũ Nguyên Thần Quân khí tức điều tiết hảo về sau, có người hỏi. Rời đi trước nơi đây lại nói. Vũ Nguyên Thần Quân nói rằng. Rời đi. Mọi người sững sờ. Được. Khương Vấn Thiên gật đầu, sau đó hướng Tiêu Vân ra hiệu. Xin mời. Tiêu Vân làm ra dấu tay xin mời. Tuyệt thị, cổ thị chờ thần tử thoáng chần chừ, chính là tùy tùng mà đi. Bọn họ đều muốn biết cái này thần quân thôi diễn kết quả. Chương 1766, không phải thần đường. Chương 1766, không phải thần đường. Vũ Nguyên Thần Quân ra tay thôi diễn, lại giống như xảy ra chuyện gì bất ngờ. Tại mọi người hỏi dò dưới, hắn lại đưa ra rời đi nơi đây. Sau đó, Tiêu Vân bọn người cùng rời đi cánh đồng hoang vu, đi tới Thánh Vũ Thành. Cái này vai võ phụ thần quân làm sao rời đi? Hắn thôi diễn thất bại sao? Hẳn là bị đại đạo vai cắn trả đi. Đương Tiêu Vân bọn người rời đi, tiếng bàn luận từ các tộc miệng người bên trong truyền ra. Lần này kết quả, ngoài dự liệu của bọn họ. Tại mọi người nhìn lại, cái này vai võ phụ thần quân vì thời kỳ thượng cổ nắp đại nhân vật, nên có thể thôi diễn xuất cái gì mới là, có thể kết quả lại khiến người ta thất vọng. Ha ha! Đương Vũ Nguyên Thần Quân rời đi, kia Phó Nghĩa Kiệt không nhịn được lên tiếng mà cười. Đạo này uy minh ông, xem ra không sợ thần quân thôi diễn. Lý Thắng Huy ánh mắt ngưng lại, kia nhíu chặt lông mày rốt cục thư giãn ra. Bất quá, hắn tựa hồ phát hiện cái gì, không phải vậy sẽ không rời đi. Dương Jun nói rằng, không sao. Phó Nghĩa Kiệt một mặt lạnh nhạt. Kia sông dài thần quân cũng bắt đầu thôi diễn. Lúc này, một cái thần tử nói rằng, chỉ thấy được phương xa hư không, hữu thần quân linh thân thôi diễn. Cái này là sinh tử vũ hồn nhất mạch thần quân, tên là Thượng Quan Sông Dài. Người này vóc dáng thon dài, tuy rằng tuổi đã rất lớn, vẫn như cũ phong thần như ngọc, giống như một cái mỹ nam tử. Chỉ là cái kia hai con mắt lại có vẻ cực kỳ yêu dị, một mắt lưu chuyển, có hôi mông mông tử khí lợ lờ. Một mắt chính giữa sinh cơ bừng bừng, tựa hồ muốn diễn sinh thiên địa. Đây cũng là sinh tử vũ hồn. Thượng quan sông dài bắt đầu thôi diễn. Tại trước người hắn, có một viên thần kính. Trên gương thần văn lấp lóe, tràn ngập ra đại đạo khí tức. Tuy rằng bọn họ không cách nào vận dụng chân chính thần đạo lực lượng, có thể thần quân bản thân quản lý thôi diễn bí thuật, so với rất nhiều thần linh cường. Hắn ngưng tụ phía trước thần khí xoáy khí tức, dùng cái này thôi diễn. Tấm gương kia chính giữa bắt đầu có hình ảnh diễn biến. Đông dưng, trong bức tranh hiện lên một vùng ngân hà. Ở nơi đó hữu thần tử xuất hiện. Trừ ngoài ra, xa xôi giữa hư không có thần cấp lơ lửng, tựa hồ có một cái cổ lộ muốn xuất hiện. Nhưng là, hình ảnh kia mơ hồ, một luồng lực bài xích tướng hình ảnh này chấn nát. Phúc! Đương hình ảnh này tán loạn, cái này sông dài thần quân cũng nhận dẫn dắt, miệng phun máu tươi. Bất quá hắn hiển nhiên bị dẫn dắt so với Vũ Nguyên thần quân tiểu. Thần quân, thế nào rồi? Sinh tử vũ hồn nhất mạch người lập tức tiến lên. Ta thấy được một cái cổ lộ, đáng tiếc cuối cùng có đạo huy chấn đãng, khiến cho ta không cách nào tiếp tục thôi diễn. Sông dài thần quân thở dài. Thấy được cổ lộ. Nghe vậy, Thượng quan Thiên Nguyên chờ thần tử mắt lộ kinh hỉ, nói như thế, đây là sự thực thần đường. Ở bên trong hữu thần bậc thang trôi nổi, hẳn là thần đường. Sông dài thần quân nói rằng, thực sự là thần đường A. Nghe vậy, mọi người vui vẻ. Chuyện của tôi rất nét. Chuyện y chấm nét, chờ ta tự mình đi xem. Sông dài thần quân nói. Sau đó hắn dự định tự mình đi nhìn. Nhưng là, hắn còn chưa tới nơi kia thần khí xoáy vị trí, lập tức bị một luồng thần uy đánh bay. Hắn trung quy chỉ là một linh thân, không dùng tới thần đạo lực lượng, hắn căn bản không cách nào đi tới. Nhưng lúc này, hắn vẫn cảm thấy thiên địa ràng buộc, kia thần đạo hàm nghĩa vẫn chưa thể toàn bộ kích thích ra tới. Cuối cùng sông dài thần quân chỉ được lui về. Mà lúc này, rất nhiều đại tộc thần tử đều phát động thần linh linh thân. Không cách nào thôi diễn. Ta thấy được thang trời. Chỉ là, mọi người đạt được kết quả không giống dạng. Bởi vì những thần linh này có là thần vương, có là bán bộ thần quân. Có thể đều không ngoại lệ, không người nào có thể tiếp cận kia thần khí xoáy đi tìm hiểu ngọn ngành. Xem ra thần đường mở ra, còn phải chờ đợi thời cơ. Cuối cùng các thần đạt được kết quả này. Như vậy, chúng ta liền chờ đợi ở đây thần đường mở ra. Các tộc thần tử ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói. Thiêu Vân bọn người lại đã đi tới Thánh Vũ Thành. Một gian trong đại điện. Lúc này thần văn lượn lờ, tướng đại điện bao phủ. Vũ Nguyên thần quân ngồi ngay ngắn ở điện đài trên vương tọa. Thiêu Vân cùng đông đảo thần tử ngồi xuống tại hai bên. Lúc này các tộc thần tử đều đầy mặt mong đợi nhìn chằm chằm phía trước Vũ Nguyên thần quân. Tổ phụ, ngươi vội vàng để cho chúng ta rời đi kia Bắc Thiên Hoa Nguyên, nhưng là phát hiện cái gì? Khương Vấn Thiên dò hỏi. Cái khác thần tử đều là liếc mắt lắng nghe. Cái này thần khí xoáy, không đơn giản a. Vũ Nguyên thần quân hít một hơi thật sâu sau nói. Hắn lúc này khí tức rõ ràng giảm bớt rất nhiều. Hiển nhiên, lần thôi diễn này kiệt quệ Vũ Nguyên thần quân không ít lực lượng bản nguyên. Không đơn giản. Mọi người sững sờ. Lần này bổn quân cật lực thôi diễn, lại gặp phải trở lực, vốn tưởng rằng đây là đại đạo tại bài xích, không cho bổn quân thôi diễn, nhưng cẩn thận cảm ứng được, kia cũng không phải đại đạo chi lực, trái lại như là người vì đang ngăn trở. Vũ Nguyên thần quân ánh mắt bê nghễ, hướng về đại điện đương trung thần tử nói rằng: "Người vì ngăn cản." Nghe vậy, mọi người thần tử sắc mặt đều liền. Chẳng lẽ là có người không nghĩ thần quân thôi diễn xuất cái gì? Nhưng là lấy thần quân lực lượng, ai có thể ngăn cản? Trong mọi người tâm đều nhấc lên sóng to gió lớn. Liền ngay cả Tiêu Vân đều là một mặt trầm ngâm. Đây chính là thần quân, mặc dù chỉ là một cái linh thân, nhưng tại thần linh bản tôn không cách nào xuất thế tình huống dưới, cực ít có người có thể cùng tranh tài. Trừ phi là mạnh hơn thần linh. Đó chính là thần tôn cấp những khác tồn tại. Như vậy, trong đại điện bầu không khí có chút đến nghiêm nghị. Khương Vấn Thiên nhìn hướng Vũ Nguyên thần quân, giống như đang mong đợi câu sau của hắn. Có thể ngăn cản bổn quân thôi diễn cũng chỉ có thần tôn. Vũ Nguyên thần quân nói rằng, bổn quân để cho các ngươi rời đi khu vực này chính là sợ kia thần tôn ra tay. Hắn không có tại khu vực này nói tới chuyện này, cũng là có kiêng kỵ, nếu là thần tôn ra tay, cho dù Vũ Nguyên thần quân cũng khó có thể dự liệu sẽ phát sinh cái gì. Thần tôn. Khương Vấn Thiên nói, hắn vì sao phải ngăn cản tổ phụ thôi diễn? Chỉ sợ cái này thần đường có vấn đề. Vũ Nguyên thần quân nói rằng, có vấn đề. Cái khác thần tử hơi nhướng mày, có thể có cái gì vấn đề? Bọn họ thực sự không nghĩ ra. Xem ra, Minh lão ca nói làm thật. Lúc này, Tiêu Vân khẽ gật đầu. Bất kể như thế nào, nơi đó không thể dễ dàng đi sông. Vũ Nguyên thần quân nói rằng. Ừ, Khương Vấn Thiên gật đầu. Chỉ là thần tộc khác con cháu nhưng là cao mày. Bọn họ mang theo lòng tràn đầy mong đợi, muốn đi dò xét thần đường, lại cho một kết quả như thế. Hết lần này tới lần khác cái này thần quân không cách nào xác định việc này. Ở nơi này lập lờ nước đôi đáp án dưới, bọn họ cảm thấy khó có thể lấy hay bỏ. Chư vị cũng không cần ưu phiền, chờ bổn quân điều tức chốc lát, tại thôi diễn hạ tương lai thiên cơ. Vũ Nguyên thần quân nói rằng, như vậy, liền làm phiền thần quân. Các tộc thần tử mắt lộ sắc mặt vui mừng. Sau đó, mọi người tản đi. Tiêu Vân lại cùng Khương Vấn Thiên lưu lại. Xem ra ngươi bằng hữu kia nói là sự thật. Khương Vấn Thiên hướng về Tiêu Vân nói. Sẽ không có sai rồi. Tiêu Vân gật đầu nói, nếu thần quân thuyết cảm thấy thần tôn lực lượng, ban đầu ảnh môn ra tay, cũng mượn ma tôn lực lượng. Như vậy, việc này hơn nửa cùng ảnh môn có quan hệ. Ảnh môn. Vũ Nguyên thần quân mắt lộ hỏi dò. Tiêu Vân nói đơn giản đống chốc bị phục kích sự tình. Xem ra bọn họ thật sự có động tác gì a? Vũ Nguyên thần quân lẩm bẩm nói. Nhược ảnh môn thật sự có thần tôn trên đời, vậy phải làm thế nào? Khương Vấn Thiên cao mày. Họ Khương nội tình rất đục dày. Nhưng bọn họ tự phong trưởng giả chính giữa cũng chỉ có chuẩn thần tôn thôi. Như thần thật tôn xuất thế, chính là một cái phiền toái lớn. Thần tôn xuất thế đối với ta họ Khương ảnh hưởng cũng không phải lớn, chỉ là thiên địa thế cục chỉ sợ phải biến đổi a. Vũ Nguyên thần quân nói rằng, còn nữa, như bọn họ lúc này âm mưu, cũng ít có người có thể kháng cự, đã như thế. Chỉ sợ cái này ảnh môn thật sự hội chủ làm thịt bắt phương, thiên địa cách cục chắc chắn sẽ rung chuyển. Không khó tưởng tượng, tương lai có ai có thể cùng kia ảnh môn ma tôn tranh đấu. Cho dù họ Khương có thể chỉ lo thân mình, có thể tùy ý ảnh môn mạnh mẽ xuống dưới, bọn họ tất nhiên cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Ảnh môn. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, tuy rằng lòng có chí lớn, muốn nổ cái thế lực này, có thể làm sao thực lực của chính mình vẫn còn thiếu rất nhiều a. Ha ha, các ngươi không cần quá lo lắng, thần tôn mà thôi. Thì phải làm thế nào đây? Vũ Nguyên thần quân híp mắt nở nụ cười. Hắn vô tình hay cố ý giữa nhìn hướng về phía Tiêu Vân cùng Minh Tử Vũ. Không tệ, thần tôn mà thôi, trung quy vẫn chưa thể vô địch. Minh Tử Vũ trong con ngươi tràn đầy đấu trí. Đúng là ta lo xa rồi. Tiêu Vân nở nụ cười, đạo, xác thực, làm tốt chính mình là có thể, nhất thời khó khăn, chính là cho ta chờ mài giũa. Vũ. Nhưng vào lúc này, Tiêu Vân yêu tiếng rung. Hắn tâm thần cảm ứng. Nhưng là Minh Huyết Phong đã đến. Ha ha, nhường người bạn này tới đây đi. Khương Vấn Thiên cười nói. Cũng tốt. Tiêu Vân gật đầu, sau đó nhường Minh Huyết Phong tới đây. Nghe nói các ngươi tới suy đoán, thế nào? Minh Huyết Phong tới đây, đầu tiên là cho Vũ Nguyên Thần Quân thi lễ, sau đó dò hỏi. Ở đây phải có ảnh môn cái bóng. Tiêu Vân nói rằng. Vậy các ngươi định làm như thế nào? Minh Huyết Phong dò hỏi, bây giờ có thần linh tôi diễn, thuyết thấy được thang trời. Cũng có người không cách nào thôi diễn, có thể các tộc người đối cái này thần đường đều tràn đầy mong đợi. Ai, nếu để cho ảnh môn âm mưu thực hiện được, chỉ sợ sau đó tướng ít có thế lực có thể cùng tranh tài a. Nó đầy mặt thở dài. Nếu là như vậy, bọn họ muốn báo thủ liền khó hơn. Chúng ta lúc này không có chứng cứ, việc này có phần khó làm a. Tiêu Vân cũng là hết đường xoay sở. Tại thần mặt đường trước, ai sẽ tin tưởng đây là ảnh môn âm mưu? Chờ bổn quân thôi diễn sau lại nói. Cuối cùng. Vũ Nguyên Thần Quân nói như thế. Ừ, mọi người gật đầu. Ngày mai, Vũ Nguyên Thần Quân triệu tập mọi người, cùng đi đến Thánh Vũ Thành xa xa đỉnh núi. Lần này hắn muốn suy diễn. Chỉ là lần này không phải thôi diễn kia thần khí xoáy. Hắn là muốn suy diễn tương lai thiên cơ. Lần thôi diễn này, bổn quân sẽ vận dụng thần đạo sức mạnh quy tắc, chắc chắn sẽ dẫn tới thiên kiếp, không quá thời hạn giữa lẽ ra có thể thôi diễn xuất một ít hình ảnh. Vũ Nguyên Thần Quân nói rằng, hắn đây là muốn kiệt quệ linh thân. Để hoàn thành lần thôi diễn này, các ngươi cần phải xem xét tỉ mỉ những hình ảnh kia. Vũ Nguyên Thần Quân nhìn quét mọi người nói. Xin mời tổ phụ yên tâm, chúng ta tất nhiên sẽ không phụ lòng ngươi một phen khổ tâm. Khương Vấn Thiên nói. Ừ, Vũ Nguyên Thần Quân gật đầu. Sau đó, hắn lướt về phía phương xa. Lần này Vũ Nguyên Thần Quân lấy ra chính là một mặt thứ chính là thần cấp luân hồi huyền kính. Cái này thần kính cũng không có kính linh, lại ẩn chứa hoàn chỉnh thần đạo hàng nghĩa. Vũ Nguyên Thần Quân hai tay dẫn dắt. Diễn biến thần đạo lực lượng, bắt đầu chuyển vào thần trong gương. Hắn là chậm rãi thôi diễn, cũng không có trực tiếp liền cật lực ra tay, kia sẽ trực tiếp dẫn tới thiên kiếp, đem hắn cho dập tắt. Phương xa, Tiêu Vân bọn người ở tại yên lặng quan sát. Cũng đã có người lấy ra hồn tinh thạch, phải đem phía trước tất cả in dấu xuống tới. Cảm tạ Phù Du, nhược ngộng bạn học khen thưởng 10.000 sách tệ, cảm tạ trời nắng 520 trời nắng bạn học nhiều lần khen thưởng, huy huy yêu trùng trùng, ta có sách cuồng cùng với các vị không biết tên bạn đọc khen thưởng chống đỡ. Chương 1767, bí ẩn. Chương 1767, bí ẩn. Vũ Nguyên Thần Quân muốn cật lực thôi diễn. Tiêu Vân bên này trận doanh mọi người ở phía xa quan sát. Tam đại thần tộc chuẩn thần cũng đi ra. Bọn họ cũng đang mong đợi đoán trước tương lai thiên cơ. Kiêu Ngọc Thiên Kiêu cùng Lam Tâm Nguyệt cũng ở bên cạnh. Đối với bán thần cùng chuẩn thần tới nói, tương lai sẽ như thế nào quá trọng yếu. Quan hệ này lấy bọn hắn thần đạo con đường. Vũ Nguyên Thần Quân thôi diễn. Lần này thôi diễn là tương lai thiên cơ. Như vậy, này cùng kia Bắc Thiên Hoang Nguyên Thần Đường không có quá lớn quan hệ. Bằng vào ta luân hồi, diễn biến tương lai. Vũ Nguyên Thần Quân bấm quyết, trên người có thần văn nhảy lên cao, rót vào trước người kia diện thần kính chi bên trong. Nhất thời, kia thần kính quang văn lấp lóe, bắt đầu nghịch loạn thiên địa, muốn diễn biến thiên cơ. Thường nói, thiên cơ bất khả lộ. Nếu là tùy tiện thôi diễn, làm trái thiên hòa, sẽ gặp thiên khiển. Bất quá thần linh mạnh mẽ, nhưng có thể thôi diễn xuất một ít mơ hồ thiên cơ. Lúc này, hình ảnh kia biến đổi, có thiên địa diễn biến mà xuất. Vũ Nguyên Thần Quân lúc này thôi diễn là Khương Vấn Thiên bọn người tương lai hình ảnh. Vụ. Chỉ thấy được vùng hư không đó, quang văn lấp lóe, có bóng người xuất hiện. Tiêu Vân, Khương Vấn Thiên bọn người bỗng nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Nhưng tại một mặt khác, nhưng là những người khác. Như nhìn kỹ lại, kia mây mù chính giữa có một ít cực kỳ bóng người quen thuộc. Đó là Cửu Dương Thánh Cung người. Đó là Thánh Vũ Điện người. Còn có Cự Linh Tộc, Vũ Văn Thị. Các đại tộc thần tử đều chăm chú nhìn phía trước. Liên nhìn thấy kia thần kính diễn hóa ra hình ảnh về sau, mọi người mắt lộ kinh ngạc. Những kia u bào người, lẽ nào chính là ảnh môn người? Sau đó, bọn họ còn phát hiện một chút trên người có ma khí lượn lờ bóng người. Đây đúng là ảnh môn người a. Tiêu Vân lẩm bẩm nói. Hắn đã từng cùng ảnh môn người giao thủ, những cường giả kia thì có ma khí lượn lờ. Cái này Cửu Dương Thánh Cung người làm sao sẽ cùng ảnh môn người cùng nhau? Cái này tỏ rõ lấy cái gì? Sau đó chúng ta song phương có một trận chiến sao? Thì xù ổ không nhẹ chữ. Tiêu Tiềm lòng chờ trong lòng người tâm tư vạn ngàn. Bất quá, hình ảnh kia xoay một cái, liền như vậy tiêu tan. Diễn thần đường. Vũ Nguyên Thần Quân ánh mắt ngưng lại. Khi này thanh âm trầm thấp vang lên, trên người hắn hưu thần đạo quy tắc diễn biến, rót vào kia luân hồi kính bên trong. Thôi diễn người bình thường tương lai, hắn còn không cần vận dụng toàn lực. Có thể thôi diễn thần đường, lại không đồng dạng. Cái này nhất định phải cật lực ra tay. Vụ. Hắn tải cật lực ra tay, trên bầu trời liền có một luồng thiên uy ngưng tụ. Tổ phụ vận dụng thần đạo sức mạnh quy tắc, đã khiến cho đại đạo quan tâm. Khương Vấn Thiên một mặt nghiêm nghị. Lúc này, các tộc những thần kia tử cũng là ngừng thở, chăm chú nhìn phía trước. Bởi vì bọn họ biết, kia tướng là trọng yếu nhất hình ảnh. Vũ Nguyên Thần Quân cật lực thôi diễn, hình ảnh kia diễn biến. Rốt cuộc, một mảnh vũ trụ mênh mông hiện lên. Ở nơi này tinh không chính giữa ánh sáng thần thánh tỏa ra, có mênh mông đại đạo vai bao phủ thiên địa. Loại này đạo uy quá mênh mông, đặt mình trong bên trong, khiến người ta cảm thấy chính mình dường như run rế. Uy thế như vậy, khiến nơi rất xa Tiêu Vân bọn người nổi lòng tôn kính. Loại này đạo uy so với tại Bắc Thiên Hoang Nguyên không biết mạnh mẽ hơn bao nhiêu lần. Đây mới thật sự là đại đạo thiên uy a. Cảm thụ được kia thần trong gương tràn ngập ra thần uy, các tộc thần tử đều là không nhịn được mở miệng. Nhưng là, lúc này hình ảnh kia run lên, có đại đạo chi lực ngăn cản, ảnh hưởng Vũ Nguyên Thần Quân thôi diễn. Bằng vào ta linh thần bản nguyên, ngưng luân hồi áo nghĩa, thôi diễn tương lai. Vũ Nguyên Thần Quân bấm quyết. Lúc này, trên người của hắn bản nguyên ngưng tụ, hóa thành thần quyết truyền vào kia thần trong gương. Chính giữa ẩn chứa luân hồi áo nghĩa. Khi này thần ấn truyền vào trong gương, hình ảnh kia rốt cuộc lại động. Kia vũ trụ mênh mông, một cái cực lớn luồng khí xoáy diễn biến, phía trước có thang trời rắc rưởi, có không trọn vẹn thần đài ngưng tụ. Thần đường tựa hồ đang thành hình. Nhìn đến tình cảnh này, trong mọi người tâm vô cùng kích động. Có thể trên bầu trời thiên uy đã ngưng tụ, lập tức sẽ hạ xuống lôi kiếp. Vũ Nguyên Thần Quân căn bản không quan tâm cái thiên kiếp này. Hắn chỉ là cật lực thôi diễn, tranh thủ nhiều diễn hóa ra một ít hình ảnh. Tấm gương kia bên trên quang ảnh lấp lóe. Chính giữa có bàn tay lớn dương kích, xuất hiện ở tinh không. Lại có thần linh xuất hiện. Chính giữa một người, chính là Vũ Nguyên Thần Quân. Ta cũng xuất hiện sao? Chỉ sủ ổ không nhảy chữ. Vũ Nguyên Thần Quân lẩm bẩm. Có thể hình ảnh này lập tức tiêu tan. Vù. Một đạo nổ vang vang vọng đất trời, có thiên khiển chi kiếp hạ xuống. Mênh mông thiên uy bao phủ thiên địa, khiến mọi người linh hồn run rẩy. Là thiên khiển chi kiếp. Mọi người một mặt nghiêm nghị, đều là lùi tới phương xa. Sau đó ánh chớp lật út mà xuống, tướng Vũ Nguyên Thần Quân dập tắt. Nơi đó nổ vang rung trời, liền ngay cả kia luân thần cảnh đều bể nát. Thiên kiếp này quá cường đại, là nhằm vào thần linh. Cũng là như thế, Vũ Nguyên Thần Quân lần này tài sử dụng cái này thứ thần binh. Bởi vì chính giữa không có binh linh. Nếu như dùng cao cấp thần binh, tại loại thiên kiếp này dưới, binh linh đều sẽ bị hao tổn. Lôi quang thiểm nhấp nháy, như diệt thế ánh sáng, loại kia thiên uy quá kinh khủng, khiến mọi người linh hồn run rẩy, thật lâu khó lấy lắng lại. Phương xa các tộc thần tử đều câm như hến. Hồi lâu sau, bọn họ mới phục hồi tinh thần lại. Bây giờ phóng tầm mắt nhìn tới, phía trước thiên kiếp đã tiêu tan, kia ba động khủng bố cũng không ở. Trừ ngoài ra, kia Vũ Nguyên Thần Quân bóng người cũng là tiêu tán theo. Vũ Nguyên Thần Quân linh thân bị diệt. Rất nhiều thần tử mắt lộ kính ý. Họ Khương người cũng mang theo tiếc hận. Cái này nhưng là một cái thần quân linh thân, nếu là giữ ở bên người, đây tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Bất quá nhớ tới cái này thần quân lúc trước thôi diễn ra hình ảnh, mọi người nhưng là cảm giác được nhiệt huyết sôi trào. Đáng giá. Rất nhiều người trong lòng thầm nghĩ. Cái này thôi diễn đi ra ngoài hình ảnh quá có giá trị. Đi. Tại nhìn nhau về sau, mọi người liền rời đi nơi đây. Nơi đây gợn sóng đưa tới rất nhiều người chú ý, bất quá Tiêu Vân bọn người cũng đã rời đi. Còn nữa, bây giờ các tộc nhân kiệt đều sẽ tâm tư đặt ở Bắc Thiên Hoang Nguyên bên trên. Tiêu Vân bọn người rời đi, cũng không có đi Thánh Vũ Thành. Bởi vì bọn họ tại Vũ Nguyên Thần Quân thôi diễn ra trong bức tranh thấy được Thánh Vũ Điện người và ảnh môn người cùng nhau. Như vậy, mọi người sao lại tại ở tại Thánh Vũ Thành? Tuy nói nơi đây tỉnh không có cái gì cao thủ cái thế tại, có thể nhiều một sự, còn không bằng ít một chuyện. Đây là khoảng cách Trung Thiên vực hơi gần một tòa cổ thành. Lúc này Tiêu Vân bọn người tụ tập tại một gian trong đại điện. Các tộc thần tử, nhân kiệt đều tụ tập cùng nhau. Giờ khắc này, đại điện giữa hư không, có Vũ Nguyên Thần Quân thôi diễn ra hình ảnh hiện lên. Nhìn những bức họa này diện, các tộc thần tử đều vẻ mặt nghiêm nghị. Cuối cùng hình ảnh kia lóe lên, liền như vậy tiêu tan. Hồn tinh thạch bị Khương Vấn Thiên thu hồi. Chư vị có ý kiến gì không? Khương Vấn Thiên ánh mắt bệ nghệ, vẫn nhìn trong đại điện thần tử cùng nhân kiệt, trầm giọng nói. Vũ Nguyên Thần Quân chỗ thôi diễn xuất rõ ràng là thật thần đường, nơi đó tinh không mênh mông, phù hợp thánh vực tình huống. Dù sao, thánh vực chỉ là một không trọn vẹn thế giới, cho dù thần đường mở ra, cũng nên xuất hiện ở tinh không bên trong. Đó mới là liên tiếp ngoại giới gần đây địa phương, mà không phải là cánh đồng hoang vu này. Cổ gió nhẹ nói rằng, xác thực nên là như vậy. Bên cạnh thần tử gật đầu. Kia phía sau trong bức tranh, xuất hiện ảnh muôn người, có chút kỳ quái a. Cũng có thần tử cao mày. Bọn họ thấy được mình và ảnh môn cùng với Cửu Dương Thánh Cung đối lập cảnh tượng. Không dối gạt chư vị, ta chiếm được tình báo, Bắc Thiên Hoang Nguyên Thần Đường, có thể là ảnh môn âm mưu. Tiêu Vân lúc này nói rằng, có thể là ảnh môn âm mưu. Nghe vậy, mọi người mắt lộ kinh ngạc. Là như thế này Tiêu Vân tướng ảnh môn có thể là hấp dẫn mọi người vào kia thần đường, sau đó một lưới bắt hết, thu lấy bản nguyên thần văn suy đoán nói đến. Này ngược lại là có thể. Mọi người gật đầu. Trên thực tế, liên quan tới ảnh môn ác dấu vết, bọn họ cũng là đã sớm từng nghe nói. Lẽ nào Cửu Dương Thánh Cung cũng cùng chi thông đồng làm bậy rồi hả? Thiên Cương thần thể tộc thần tử do hỏi. Tất cả mọi người cảm thấy không thể tưởng tượng được. Cửu Dương Thánh Cung nhưng là thánh vực ở bề ngoài bá chủ cấp thế lực. Thánh Vũ Điện cũng uy vọng cực cao. Bọn họ thế mà lại cùng ảnh môn người đứng thẳng cùng nhau. Nếu không phải tận mắt thấy Vũ Nguyên Thần Quân thôi diễn, bọn họ cũng không thể không hoài nghi cái này hồn thạch tinh diễn biến hình ảnh chi thật giả. Cửu Dương Thánh Cung cùng Thánh Vũ Điện, đích thật là một đường. Cũng mọi người ở đây ngờ vực lúc, Tiêu Ngọc Thiên Kiêu nhíu nhíu mày, ngay tức nói rằng. Cái gì? Nghe vậy, mọi người đều là cả kinh, không khỏi nhìn hướng về phía cái này có thể mị hoặc chúng sinh nữ tử. Ta từng là Cửu Dương Thánh Cung đệ tử. Ngọc Thiên Kiêu nói rằng. Có người hướng Tiêu Vân mắt lộ hỏi dò. Không tệ, Ngọc Sư Ba đích thật là Cửu Dương Thánh Cung đệ tử. Tiêu Vân nói, mọi người đều biết 7 năm trước. Ta từng xông vào Cửu Dương Thánh Cung sự tình chứ. Chỉ sù ồ không ít chữ. Cái này chúng ta đều nghe nói. Mọi người gật đầu. Sau đó, bọn họ nhìn hướng Ngọc Thiên Kiêu, chờ nghe tiếp. Cái này muốn từ 400 năm trước nói tới. Ngọc Thiên Kiêu mắt lộ hồi ức vẻ. Khi đó, ta vẫn là Cửu Dương Thánh Cung chói mắt nhất thiên tài một trong. Nàng bắt đầu nói năm đó chuyện cũ. Khi đó, Ngọc Thiên Kiêu, Lam Tâm Nguyệt, Mạc Chính Dương, Dương Đỉnh Thiên đều là Cửu Dương Thánh Cung đương đại nhân kiệt. Chính giữa vì Dương Đỉnh Thiên là nhất. Hắn tuổi còn trẻ, liền bị đề vì cung chủ hậu tuyển nhân. Sau đó càng là leo lên cung chủ bảo tọa. Kiêu Ngọc Thiên Kiêu cùng Lam Tâm Nguyệt nhưng là Cửu Dương Thánh Cung hai cái thiên chi kiểu nữ, bị vô số người truy phủng. Mạc Chính Dương cũng tâm nghi Ngọc Thiên Kiêu. Chỉ là, Ngọc Thiên Kiêu thích nhưng là Dương Đỉnh Thiên. Lam Tâm Nguyệt cũng đối Dương Đỉnh Thiên có tình cảm. Ban đầu cái này hai tỷ muội vẫn đã xảy ra một ít hiểu lầm. Nhưng là vậy mà Dương Đỉnh Thiên lại cùng Nguyệt Tiên Nhi tốt hơn. Đây là Thánh Vũ Điện người. Có một lần Ngọc Thiên Kiêu muốn đi cùng Dương Đỉnh Thiên ngả bài, hỏi hắn đến tuột cùng lựa chọn ai. Nhưng là, nàng lại phát hiện Dương Đỉnh Thiên đang cùng Nguyệt Tiên Nguyệt cùng nhau hiệp trợ ảnh môn người, bắt lại một cái đương đại nhân kiệt. Đây là một cái nắm giữ bản nguyên thần văn người. Điều này làm cho Ngọc Thiên Kiêu kinh ngạc cực kỳ. Lam Tâm Nguyệt theo dõi Ngọc Thiên Kiêu, cũng là phát hiện việc này. Đương sự tình bại lộ, Nguyệt Tiên Nhi muốn giết người diệt khẩu. Dương Đỉnh Thiên nhưng có chút không đành lòng. Một phen đại chiến về sau, Ngọc Thiên Kiêu cùng Lam Tâm Nguyệt chạy trốn, muốn đi tông môn, vạch trần Dương Đỉnh Thiên cùng ảnh môn quyến rũ sự tình. Nhưng là các nàng lại trái lại bị tông môn người phục kích. Như vậy, các nàng cuối cùng bị phong ấn ở rơi Nhật Chi Huyên. Ban đầu Nguyệt Tiên Nhi là phải xử tử các nàng. Có thể Dương Đỉnh Thiên nhớ tới tình cũ, tài thả hai người này sư muội một con ngựa. Cho tới người ngoài, nhưng căn bản không biết chuyện nguyên do. Vì thế, Mạc Chính Dương thôi diễn ra một ít hình ảnh. Hắn và Dương Đỉnh Thiên một chiến, nhưng là bại trận, cuối cùng trốn xa Cửu Dương Thánh Cung. Hắn cũng theo đó thoát ly Cửu Dương Thánh Cung. Cho tới kia quỷ võ giả nhưng là một cái đã sớm quý mến Lam Tâm Nguyệt tu giả. Tại Lam Tâm Nguyệt sau khi mất tích, hắn dĩ nhiên là liên lạc với Mạc Chính Dương bọn người. Cũng là như thế, mới có hắn và Nhan Thị tỷ muội muốn cứu viện Ngọc Thiên Kiêu 2 tỷ muội sự tình. Cửu Dương Thánh Cung đã sớm cùng ảnh môn có chỗ cấu kết. Nghe vậy, các tộc thần tử đều là chấn động. Chương 1768, các tộc cảnh giác. Chương 1768, các tộc cảnh giác. Cái gì? Cửu Dương Thánh Cung đã sớm cùng ảnh môn có chỗ cấu kết. Đang nghe được Ngọc Thiên Kiêu kể ra về sau, các tộc thần tử đều là một mặt kinh ngạc. Cửu Dương Thánh Cung. Tại trong mắt thế nhân, nó liền như là thánh vực chúa tể. Hắn là lão đại cấp bậc tồn tại. Theo lý thuyết, đây cũng là một cái hạo nhiên chính khí thế lực lớn mới là. Còn nữa, Dương giả, vốn là đại biểu tính tình cương trực. Kia hỏa viêm vẫn là quang minh đại biểu, có thể loại bỏ tà khí. Bất kỳ âm minh quỷ khí tại Dương Viêm lực lượng hạ đều muốn hóa thành hư vô. Nhưng lúc này cái này Cửu Dương Thánh Cung lại cùng kia tà ác đại biểu, ảnh môn câu kết. Chuyện này làm sao có thể không khiến người ta khiếp sợ. Như việc này truyền đi tất nhiên sẽ gây nên toàn bộ thánh vực ồ lên. Còn có Thánh Vũ Điện. Cái này cũng là một cái rất thế lực mạnh mẽ. Thánh Vũ Điện đi ra mọi người rất mạnh. Có người có thể trưởng khống 2 loại thần thông, còn có người trưởng có mấy loại thần thông, từng cái đều là kinh tài tuyệt diễm. Như vậy, Thánh Vũ Điện cũng bị thị làm một cái thần thánh giống như thế lực. Nhưng lúc này nó cũng cùng ảnh môn cấu kết, thật là làm cho người ta khó có thể tin. Không nghĩ tới, còn có dạng này nguyên nhân. Đang nghe được những chuyện này về sau, Tiêu Vân cũng là hít một hơi thật sâu. Đến giờ khắc này hắn mới biết vì sao hai người này thiên tri tiểu nữ hội bị vây ở rơi Nhật Chi Huyên. Cũng mới hiểu được vì sao Mạc Chính Dương hội thoát ly Cửu Dương Thánh Cung. Xem ra ta tổ phụ thôi diễn ra hình ảnh cũng là có nguyên do. Khương Vấn Thiên ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm một câu, ngay tức nhìn quét bát phương, đạo, chư vị lúc này có thể có ý kiến đến gì? Là từ bỏ kia Bắc Thiên Hoa Nguyên Thần Đường, hay là muốn tiếp tục tìm tòi? Tuy rằng lúc này đã thôi diễn ra một ít hình ảnh. Có thể cái này trung quy vẫn không cách nào chân chính xác định Bắc Thiên Hoa Nguyên Thần Đường chính là giả. Nếu như kia thần khí xoáy trao đổi tinh không sẽ làm thế nào? Tại chưa có xác định trước, nói vậy các tộc thần tử cũng sẽ không cứ thế từ bỏ. Như vậy, Khương Vấn Thiên mới có thể như vậy hỏi. Ta xem Bắc Thiên Hoang Nguyên thần khí xoáy quả thật có vấn đề, chúng ta không cần phải sốt ruột, cho dù thần đường mở ra, chúng ta cho dù đi trễ, không hẳn sẽ không có đặt chân thần đạo cơ hội, lúc này yên lặng xem biến đổi trái lại là biện pháp tốt nhất. Còn nữa, Vũ Nguyên thần quân thôi diễn ra hình ảnh nhưng là cho thấy rất nhiều thần vật tụ tập, ngưng tụ thần đường hình ảnh, trong tay chúng ta cũng có thần vật, đến lúc đó thần đường thật sự mở ra, tất sẽ có xúc động. Cổ Gió Nhẹ nói rằng, cổ huynh lời ấy nói có lý. Tuyệt Hạo Nhiên gật đầu. Ở đây thần tộc rất nhiều, bọn họ nội tình cũng chất phác. Không chỉ có Tiêu Vân hữu thần đài, trên thực tế họ Khương cũng từng thu được thần vật. Những thần vật này có nguyên từ thượng cổ, cũng có là hậu thế đoạt được. Nếu cái này Bắc Thiên Hoang Nguyên thần khí xoay có biến, chúng ta cũng là có thể nhân cơ hội đi Bắc Thiên Mê Uyên, tướng kia ảnh môn cứ điểm phá hủy. Minh Huyết Phong nói rằng, việc này đúng là có thể được. Tiêu Tiềm Long gật đầu. Hắn cũng biết Tiêu Vân muốn cứu người. Này ngược lại là cái biện pháp tốt. Khương Vấn Thiên cũng là gật đầu liên tục, lúc này cứu người, không thể tốt hơn. Lúc này lòng của mọi người nghĩ đều để ở đó thần trên đường. Nói vậy kia ảnh môn cũng là như thế. Như vậy, kia Bắc Thiên Mê Uyên cứ điểm bảo vệ cường giả cũng nên thiếu chút ít mới là. Lúc này cứu người, cơ hội thành công to lớn nhất. Đã như vậy, vậy chúng ta thương nghị thật kỹ lưỡng một hồi. Thấy mọi người đều chống đỡ, Tiêu Vân lúc này mới tỏ thái độ. Trên thực tế, hắn cũng nghĩ đến cứu người. Chỉ là cái này cần mọi người chống đỡ mới được. Được. Sau đó, các tộc thần tử gật đầu. Đầu tiên, bọn họ vốn là muốn cùng Tiêu Vân kết minh, lúc này Tiêu Vân có yêu cầu, ra tay giúp đỡ là chuyện đương nhiên. Còn nữa, Vũ Nguyên thần quân thôi diễn ra hình ảnh, tựa hồ Tiêu Vân vẫn là đứng ở phía trước, cùng kêu Cửu Dương Thánh Cung nhóm thế lực đối lập. Đã như thế, hiển nhiên, trong tương lai thần đường mở ra lúc người thanh niên này vẫn là người đứng đầu giống như tồn tại. Bây giờ đi theo hắn tất nhiên không sai. Thấy mọi người đồng ý ra tay, Minh Huyết Phong có vẻ rất cao hứng. Đối với thần đường, nó có mong đợi. Có thể nó thay đổi muốn đối phó ảnh môn. Nếu là những người này đều đi dò xét thần đường, toàn bộ biến mất, như vậy ảnh môn tất nhiên sẽ độc bá thánh vực. Cứ như vậy nó muốn báo thù liền khó khăn. Trong đại điện, mọi người bắt đầu thương lượng làm sao đi cứu người. Ta xem có thể phân mấy bước. Minh Huyết Phong nói rằng, đầu tiên, chúng ta tướng Vũ Nguyên Thần Quân thôi diễn ra hình ảnh truyền đi, làm cho thế nhân đê ảnh môn, đã như thế hay là có thể nhường bị người hại giảm thiểu. Càng ít người thụ hại, đối sau này thế cục càng có lợi. Phương pháp này có thể được, chư vị cho rằng làm sao. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, hướng về các tộc thần tử nói rằng, này ngược lại là có thể. Chư vị thần tử gật đầu, bất kể những người này có tin hay không, chí ít hội để bọn hắn cảnh giác. Được, ta đây liền phái người đi truyền tin tức. Khương Vấn Thiên nói rằng, như vậy, tại ngày thứ hai liền có tin tức truyền ra. Đương nhiên, hầu như không có ai tin tưởng những câu nói này. Cái gì, cái này thần đường là giả. Ai tại nói bậy bạn? Có người hừ lạnh nói, thật không biết những người này an cái gì tâm. Bất quá rất nhanh, Vũ Nguyên Thần Quân thôi diễn hình ảnh liền lưu truyền ra ngoài. Tại Bắc Thiên Hoang Nguyên có người lấy hồn tinh thạch diễn hóa ra Vũ Nguyên Thần Quân thôi diễn ra hình ảnh. Liền nhìn thấy những bức họa này diện sau mọi người chấn động vô cùng. Thật nồng nặc thần uy. Đây mới thật sự là thần đạo thiên uy a. Tất cả mọi người bị chấn động rồi. Cái này Vũ Nguyên Thần Quân rời đi, chính là vì một lần nữa thôi diễn sao? Chỉ sủ ổ không nhẹ chữ. Liền ngay cả Thượng Quan Thiên Nguyên cũng là ánh mắt ngưng lại. Phụ thần, ngươi thấy thế nào? Hữu thần tử hỏi dò, bên người thần linh thân. Lúc này vẫn như cũ hữu thần chi linh thân tại. Những người này thôi diễn sau kiệt quệ lượng lớn bản nguyên, có thể linh thân tán loạn cũng có cái quá trình. Vì lẽ đó vẫn như cũ có thật nhiều thần linh thân tại. Đây cũng là Vũ Nguyên Thần Quân thôi diễn ra thần đường. Cái này thần linh đầy mặt nghiêm nghị, đạo, chỉ là hình ảnh này không hoàn toàn, không cách nào chứng minh nơi đây thần đường chính là giả. Có thể kêu Cửu Dương Thánh Cung người cư nhiên cùng ảnh môn người cùng nhau, cái này có gì đó không đúng a? Hữu thần tử lẩm bẩm nói. Này ngược lại là kỳ quái. Có thần linh cũng là cao mày. Vũ Nguyên Thần Quân nên nhìn ra gì đó. Sông Dài Thần Quân cũng là đầy mặt sai biệt. Thần Quân thấy thế nào? Sinh tử Vũ Hồn tộc nhân kiệt hỏi dò. Đương cẩn thận một chút. Sông Dài Thần Quân cao mày, sau đó nói, chúng ta rời đi nơi đây, đợi đến bổn quân cật lực thôi diễn một phen lại nói. Được. Những thần kia tử đều là gật đầu. Sau đó, sinh tử Vũ Hồn nhất mạch người rời đi nơi đây. Một ít thần vương linh thân cũng quyết định trở lại cật lực thôi diễn. Bọn họ muốn xem tương lai. Rất nhiều thần linh đều mang tộc nhân rời đi. Ban đầu bọn họ tỉnh không kiêng dè gì. Có thể đang nhìn đến Cửu Dương Thánh Cung người và ảnh môn cùng nhau về sau, bọn họ lại không thể không nhìn tương lai thế cục. Đương nhiên, cũng có đại tộc không có rời đi. Như Cự Linh tộc, Vũ Văn Thị, Trống Trời tộc chờ dựa vào Cửu Dương Thánh Cung đại tộc. Những thứ này đại tộc đều rời đi. Ở phía xa hư không, Cửu Dương Thánh Cung một cái Dương Đỉnh Thiên cao mày nói, cái này Vũ Nguyên Thần Quân cư nhiên thôi diễn ra một ít tương lai hình ảnh. Cái này hội sẽ không ảnh hưởng kế hoạch của chúng ta. Thánh Vũ Điện một cái thần tử do hỏi. Cái này xác thực phiền phức, bất quá cái này Vũ Nguyên Thần Quân cũng không có thôi diễn xuất cái gì, cái khác thần linh tất nhiên cũng thôi diễn không ra chân chính có hiệu đồ vật, vì lẽ đó, cái này thần đường, bọn họ còn biết được. Phó Nghĩa Kiệt nhếch miệng lên một nụ cười gằn, thản nhiên nói, huống hồ, như thế còn có ứng phó chi pháp. Tại thần mặt đường trước, ai nguyện ý bỏ qua, bọn họ còn biết được. Lý Thắng Huy hai tay ôm ngực, cực kỳ bình tĩnh nói. Bên cạnh Dương Jun cũng là khẽ gật đầu. Thế người vì một cái thần binh đều sẽ không tiếc giết đến vỡ đầu chảy máu, huống hồ là đường thành thần. Tại các tộc thần tử sau khi rời đi, rất nhiều thần linh thôi diễn. Có thể những thần linh này so với Vũ Nguyên Thần Quân cảnh giới chênh lệch, không cách nào thôi diễn xuất quá nhiều. Cũng có người thôi diễn tộc vận, nhìn tương lai. Cẩn thận Cửu Dương Thánh Cung cùng ảnh môn. Sông Dài Thần Quân thôi diễn, cũng phát hiện tộc nhân cùng hai người này thế lực đối lập. Rất nhiều thần linh cũng làm cho tộc nhân cẩn thận. Có thể cũng là bởi vì thôi diễn. Những thần linh này có kiệt quệ thần lực bản nguyên, có đưa tới thiên kiếp, liền như vậy linh thân tán loạn. Có người báo lại, kia thần khí xoáy tựa hồ liên tiếp tinh không, đã có hình ảnh hiện lên, thần đường thật sự muốn bắt đầu a. Nhưng vào lúc này, thần đường thay đổi. Nơi đó thần uy mênh mông, cường đại thần lực quán xuyên thiên vũ, tựa hồ liên tiếp tinh không. Điều này khiến cho khắp nơi thần tộc khiếp sợ. Nhanh, đi nơi đó tìm tòi. Lập tức có người chạy đi, muốn dò xét thần đường. Rất nhiều mới rời khỏi cánh đồng hoang vu thần tử lần nữa lên đường, chuyển động thân thể. Đương nhiên, cũng có người lựa chọn yên lặng xem biến đổi. Phái người đi cùng họ Khương giao lưu một phen. Thượng quan Thiên Nguyên một mặt nghiêm nghị, không, ta tự mình đi. Cuối cùng, hắn khiến mọi người liên hệ họ Khương. Nhưng lúc này Khương Vấn Thiên đã không ở, chỉ liên lạc với thông thường thần tử. Cảm tạ bạn đọc Len Ken Phạ Nịt Lạc rộn ràng phong khen thưởng hơn 7 vạn sách tệ, xấu hổ, ngày hôm nay đến tiếp phụ thân ta xuất viện, sau đó lại đi tìm lao trung ý cho hắn xem bệnh, gần đây buồn bà, dẫn đến ta giấc ngủ cũng xảy ra vấn đề, vì lẽ đó gõ chữ thành tâm không nhanh được, xuất hiện tại mục tiêu là không xin nghỉ, thứ lỗi. Chương 1769, mưa gió trước đó. Chương 1769, mưa gió trước đó. Thần khí xoáy lần nữa biến hóa, làm cho các tộc tu giả trái tim kia lần nữa dấy lên vô hạn nhiệt tình. Bất quá cũng có người cẩn thận một chút, cũng không có như ong vỡ tổ đi tìm kiếm. Có người chỉ là phái ra một số người. Cũng có người tính toán đến thời điểm nhường linh thân tìm tòi. Thượng quan Thiên Nguyên lại tìm được họ Khương người. Vấn Thiên Huynh không ở. Nghe vậy, Thượng quan Thiên Nguyên cau mày. Ha ha, hỏi Thiên Công Tử đã không ở chỗ này. Họ Khương thần tử cười nói. Không ở chỗ này. Thượng quan Thiên Nguyên khẽ nhíu mày, đạo. Vậy các ngươi đối cánh đồng hoang vu thần khí xoáy thấy thế nào? Cảnh giác, không thể mạo hiểm. Họ Khương thần tử nói rằng, đồng thời cũng khuyên Thiên Nguyên huynh một câu, thần đường phía trước, tự có cơ hội, có thể mạc nhất thời kích động, tống táng tiền đồ của mình. Ha ha, đa tạ Khương huynh nhắc nhở, Vấn Thiên huynh đã đến thay ta gửi lời thăm hỏi. Thượng quan Thiên Nguyên cười nói, khách khí. Khương thần tử cười nhạt. Sau đó Thượng quan Thiên Nguyên liền rời khỏi đi. Chứ hắn, còn có người tới đây. Nghĩ muốn đánh nghe họ Khương lập trường. Cẩn thận một chút, mặc hủy tiền đồ. Họ Khương thần tử thống nhất đưa ra một câu như vậy lời khuyên. Bắc Thiên Mễ Uyên bên ngoài. Họ Khương, Tiêu Thị, Tuyệt Thị, Cổ Thị chờ đại tộc thần tử tụ tập ở đây. Lúc này mọi người nhìn phía trước Mễ Uyên. Bây giờ đã có 6 cái thị tộc đi hỏi ý kiến hỏi chúng ta đối cánh đồng hoang vu thần khí xoáy cách nhìn. Xem ra những người này cũng bắt đầu cảnh giác. Khương Vấn Thiên tâm thần cảm ứng một phen yêu chỗ tin tức truyền đến về sau. Nét miệng lên một vệt nụ cười, hướng về bên cạnh Tiêu Vân đám người nói. Xem ra thôi diễn kết quả chảy ra đi, mang tới hiệu quả cũng không tệ lắm. Tiêu Vân khép cười một tiếng, nói rằng. Bất quá bọn hắn đối kia cánh đồng hoang vu thần đường vẫn như cũ tràn đầy mong đợi, lúc này cảnh giác cũng chỉ là bởi vì thấy được Cửu Dương Thánh Cung người và ảnh môn đặt ngang hàng mà thôi. Khương Vấn Thiên nói rằng. Mỗi người đều có con đường của chính mình, chúng ta lúc này có thể làm cũng chỉ có những thứ này. Tiêu Vân nói rằng. Dù sao thiên cơ khó có thể thôi diễn, chúng ta không cách nào chứng minh kia cánh đồng hoang vu thần khí xoáy là giả, tự nhiên không thể để cho các tộc triệt để từ bỏ thần đường. Ừ, Khương Vấn Thiên gật gật đầu, nói rằng, bây giờ kia thần khí xoáy đã diễn hóa ra tinh không hình ảnh, một bộ thần đường sắp mở răng rớp. Đây cũng là ảnh môn người sốt ruột, tài tiến một bước diễn hóa ra giả tạo, bọn họ là sợ lâu dài xuống dưới, các tộc người lòng nghi ngờ càng nặng, cũng là muốn nhờ vào đó phá tan vũ nguyên thần quân thôi diễn ra kết quả mang tới ảnh hưởng. Minh Huyết Phong nói rằng, bất quá lúc này lại đúng là chúng ta thời điểm xuất thủ. Tiêu Vân khép cười một tiếng, mắt quang chăm chú nhìn phía trước Mễ Uyên. Bất quá bọn hắn vẫn không có động thủ. Mọi người lấy thần binh che mắt khí tức, giấu ở đỉnh núi hư không chi bên trong. Như là người ngoài kiểm tra, căn bản không cách nào phát hiện những người này bóng người. Tiêu Vân bọn họ sở dĩ không có ra tay, nhưng là đang đợi tốt nhất cơ hội. Đó chính là các tộc thần tử đi xông vào này thần khí xoáy thời điểm. Bắc Thiên Hoang Nguyên. Cái đó luồng khí xoáy không ngừng khuấy lên, chỗ diện hóa ra luồng khí xoáy như trao đổi tinh không, nhưng tại nhìn kỹ, kia luồng khí xoáy tựa hồ vốn là một vùng sao trời. Thậm chí, kia luồng khí xoáy phát tán ra thần đạo khí tức so với trước đó cường đại hơn thêm, hoàn toàn có thể cùng Vũ Nguyên Thần Quân diện hóa ra luồng khí xoáy có thể so với. Nay cùng Vũ Nguyên Thần Quân diện hóa ra thần đường như thế a? Có người kinh hô. Không tệ, cơ hồ là như thế. Các tộc nhân kiệt đều mắt lộ mong đợi. Tin tức này cũng bị Tiêu Vân bọn người đoạt được biết. Xem ra ảnh môn người thực sự là thần thông quảng đại. Tiêu Trạm không nhịn được hít một hơi thật sâu, nói như thế. Có thể hay không đây vốn là thần đường, chỉ có điều ảnh môn nghị thừa này mưu đồ. Bên cạnh, Tiêu Thiên Giã nói rằng, không chỉ có là hắn, rất nhiều người đều nghĩ như vậy. Bất kể như thế nào, chỉ cần thần đường mở ra, chúng ta đều có cơ hội thành thần, căn bản không cần nóng ruột. Tiêu Tiềm Long nói rằng, không tệ, thần đường mở ra. Đây là chiều hướng phát triển, đến thời điểm thiên địa quy tắc đối thần đạo lực lượng ràng buộc yếu bớt, chúng ta dĩ nhiên là có cơ hội thành thần, hà tất nóng lòng nhất thời. Minh Tử Vũ tự tin tràn đầy nói rằng, các tộc thần tử kia xuẩn xuẩn dục động tâm lúc này mới dần dần lắng lại. Bắc Thiên Hoang Nguyên. Hôm nay cánh đồng hoang vu thay đổi hoàn toàn cái dáng dấp. Như từ xa nhìn lại, ngươi chỗ đã thấy chính là một mảnh trời sao vô ngần. Mênh mông thần uy từ kia tinh không chính giữa chấn động ra đến, kia thần văn đan dệt, giống như đại đạo dây xích. Một cái luồng khí xoáy liên tiếp cái này tinh không. Tinh không mông lung, thấy không rõ lắm bên trong hành chính. Có thể cái này dị tượng khiến mọi người hưng phấn cực kỳ, tựa hồ có thể nhìn thấy tinh không chính giữa có một cái thần đường đang diễn hóa. Đông dưng, nơi đó thần uy rung động, hưu thần tử cảm giác được trên người mình thần vật tựa hồ nhận lấy dẫn dắt. Đây là hắc ám vũ hồn nhất mạch thần tử. Lẽ nào thần đường thật sự muốn mở ra? Bọn họ hắc ám vũ hồn một mạch nắm giữ lấy một cấp không trọn vẹn thần bậc thang, bây giờ phía trên thần văn lấp lóe, dường như bị cái gì dẫn dắt, kích phát. Có thể làm cho loại này thần vật sản sinh rung động, ngoại trừ thần đường còn có cái gì? Phải biết, các tộc thần linh đã sớm thôi diễn, thần đường mở ra tướng tụ tập những thứ này không trọn vẹn thần vật, một lần nữa ngưng tụ thần bậc thang, thần môn. Như vậy, mới có thể xuất hiện chân chính thần đường. Bây giờ bọn họ thần vật sản sinh biến hóa, hiển nhiên là thần đường mở ra dấu hiệu A. Trước hết để cho linh thân đi thử xem. Sinh tử vũ hồn một mạch, một cái thần tử ánh mắt lóe lên, lẩm bẩm nói. Bọn họ sinh tử vũ hồn một mạch có thần vật ban đầu đắp lên quan thiên nguyên trường khống. Không trải qua quan thiên nguyên vì lý do an toàn, cũng không tính lúc này đi xông cái này thần đường. Có thể giữa trường cái này thượng quan động nguyên lại cảm thấy thượng quan thiên nguyên quá cẩn thận rồi, nên thử xem mới là. Như vậy, thượng quan thiên nguyên liền tướng thần vật giao cho thượng quan động nguyên. Đầu tiên, cái này thần đường mở ra, bất kể có một chút nguy hiểm, là một người đại tộc, cần phải phái người đi thử xem. Nếu cái này thượng quan động nguyên đồng ý thử xem, thượng quan thiên nguyên đương nhiên sẽ không phản đối. Đương nhiên, hắn cũng nhắc nhở một hồi, nhường thượng quan động nguyên vụ phải cẩn thận. Thượng quan động nguyên thân hình cao lớn uy mãnh, lại cũng không phải là không có đầu óc, tuy rằng hắn muốn nhìn một chút kia thần đường, có thể hắn cũng không có trực tiếp xông vào. Chỉ thấy được hắn ngưng tụ một đạo linh thân, dùng cái này đi tới. Cứ như vậy, không chỉ có thể dò xét thần đường hư thực, còn có thể nhường bản tôn bình yên vô sự. Không chỉ có là thượng quan động nguyên, vẫn có thật nhiều đại tộc con cháu cũng ngưng tụ linh thân đi tới. Hiển nhiên, bọn họ đều biến đến cẩn thận bắt đầu cẩn thận. Đều biến phải cẩn thận sao? Chìa xù ồ không ngại chữ. Phương xa, Phó Nghĩa Kiệt nết miệng lên, làm nổi lên một nụ cười gằn. Chân là một đám ngây thơ ra hỏa. Lý Thắng Huy hai tay ôm ngực, mang theo vài phần cân nhắc, nhàn nhạt nhìn chằm chằm phía trước vùng hư không đó. Dương run bọn người nhưng là đầy mặt lãnh đạo. Phía trước thần văn đan dệt, có đại đạo vai chấn động ra tới. Bất quá lúc này loại này đạo huy đã có thể để người ta tiếp cận. Thậm chí, mọi người vẫn cảm thấy loại này đạo huy khiến mọi người mê muội, tựa hồ chỉ muốn tinh tế cảm ngộ, chính mình là có thể liền như vậy đặt chân thần đạo. Thượng quan động nguyên linh thân cất bước mà đi. Ngoài ra, linh thân đỉnh đầu vẫn lơ lửng một khối không trọn vẹn thần bậc thang. Đây là thời cổ thần đường thần bậc thang, tuy rằng không trọn vẹn, có thể mặt trên còn có thần đạo quy tắc cần chứa. Lúc này khối này không trọn vẹn thần bậc thang có thần văn núp ních, tỏa ra cực kỳ thuần túy thần uy. Thần đường. Theo bước tiến di chuyển, thượng quan động nguyên linh thân khoảng cách phía trước luồng khí xoáy càng ngày càng gần. Chỉ cần đi vào cái này thần chi trong khí xoáy, là có thể tiến vào kia vũ trụ mênh mông, đi dò xét cái gọi là thần đường. Điều này khiến người ta hưng phấn. Chương 1770, động thủ. Chương 1770, động thủ. Thượng quan động nguyên linh thân không ngừng đi tới, cảm thụ được phía trước tản mát ra khí tức, hắn vậy bản tôn tâm đều đang cuồng loạn. Không chỉ có là hắn, sinh tử vũ hồn nhất mạch mọi người đầy mặt mong đợi. Thậm chí, tại xa xôi hư không, thượng quan thiên nguyên chính lấy một chiếc gương quan sát tất cả những thứ này. Chỉ cần ở chỗ này tộc trên thân thể người lưu lại đặc thù phù văn, bọn họ là có thể diễn hóa ra vị trí hình ảnh. Rất nhiều thần tử đã lên đường rồi. Thậm chí còn có thần linh thân hướng về kia luồng khí xoáy mà đi. Nhưng là, mọi người vẫn không có chạm đến kia thần khí xoáy, phía trước một mảnh mênh ngông thần văn chấn động ra tới. Cái này thần văn lấp lóe, dường như đại đạo chi sóng, đánh về những thứ này thần tử linh thân. Vù! Sóng lớn chỗ quá, có một luồng dập tắt tất cả tư thế. Những thứ này linh thân toàn bộ bị đánh tan. Xảy ra chuyện gì? Xa xa tu giả mắt lộ kinh ngạc, mỗi một người đều trợn tròn mắt. Linh thân bị diệt. Thượng quan động nguyên kia trong mắt đột nhiên co rụt lại, sắc mặt đều âm trầm lên. Ban đầu hắn cho rằng có thể bằng linh thân tiến vào kia thần chi trong khí xoáy. Nhưng lúc này xem ra, chính mình tính toán này là muốn rơi vào khoảng không. Truy cập chuyện.net để đọc chuyện không chỉ có là hắn, rất nhiều thần tử đều như mày. Nhược linh thân không cách nào đi dò xét, chung quy là muốn bản tôn đi mạo hiểm A. Bất quá may mà chính là kia thần vật cũng không có bị hủy đi, thượng quan thiên nguyên bản tôn vẫy bàn tay lớn một cái, kia tàn bậc thang chính là hướng về hắn bay lượn mà tới. Cái này thần đường càng ngày càng chân thật. Vọng lên trước mắt thần khí xoáy, các tộc thần tử đều đầy mặt do dự. Bọn họ đều muốn đi xem kia tinh không tựa hồ thật sự liên tiếp thần đường. Nhưng là lại lo lắng bản tôn tùy tiện xông vào, sẽ như linh thân giống như chết đi. Đi. Cũng mọi người ở đây chần chừ lúc, kia Lý Thắng Huy cùng Dương Jun bọn người nhìn nhau, nhưng là trực tiếp hướng về phía trước hư không bước chậm mà đi. Trừ ngoài ra, kia cự linh tộc, chống trời tộc, Vũ Văn Thị, Sở Thị, chờ đại tộc con cháu đều đi theo lấy bọn hắn mà đi. Bọn họ là muốn vào kia thần khí xoay sao. Thì sủ ổ không nhẹ chữ. Những người này đều không có ngưng tụ linh thân A. Nhất thời, các tộc tu giả đều là lộ ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ muốn vào kia luồng khí xoáy. Thấy vậy, phương xa hư không thượng quan thiên nguyên khẽ nhíu mày. Kia Chu thị thần tử cũng là một mặt nghiêm nghị. Những người này đều có chỗ chần chừ. Nhưng lúc này thấy Cửu Dương Thánh Cung nhóm thế lực người tiến vào kia trong khí xoáy về sau, bọn họ trong kia tâm khó tránh khỏi có mấy phần dục giả dục dịch. Chúng ta muốn không mau chân đến xem. Tại thượng quan thiên nguyên bên người có nhân kiệt dò hỏi. Không cần sốt ruột. Thượng quan thiên nguyên một mặt lạnh nhạt, nói rằng. Nếu là ở trước đó, hắn đúng là sẽ nghĩ đến lập tức đi xem. Nhưng lúc này hắn mơ hồ cảm giác thấy hơi không đúng. Cái này Cửu Dương Thánh Cung cùng Thánh Vũ Điện người quá bình tĩnh. Cư nhiên đều trực tiếp lấy bản tôn đi chỗ đó thần khí xoáy. Có thể cái này hết lần này tới lần khác lại để cho rất nhiều thần tộc con cháu tràn đầy mong đợi. Tại thân mặt đường trước, rất nhiều người đều quên nguy hiểm, chỉ thấy được phía trước cái kia khiến mọi người điên cuồng thần đường. Dương Jun bọn người cất bước mà đi. Bọn họ cũng có thần vật. Dương Jun đầu đội lên một mặt không trọn vẹn thần đài. Cái này thần đài thần văn tỏa ra, diễn hóa ra vô tận thần văn. Cái này thần văn tướng Cửu Dương Thánh Cung gần nghìn danh nhân kiệt đều bao phủ lại. Kia Phó Nghĩa Kiệt cũng đỉnh đầu thần vật. Trừ ngoài ra, Lý Thắng Huy cũng có thần vật. Thánh Vũ Điện đệ tử không nhiều. Như vậy, bọn họ cái này thần vật thần văn tỏa ra, đem những cái khác một ít không có có thần vật đại tộc nhân kiệt cho bao phủ, cùng nhau đi tới kia thần khí xoáy. Cũng là như thế, những thế lực này mới có thể đồng ý dựa vào bọn họ. Ở nơi này thần vật che chở cho, Dương Jun bọn người xuyên qua kia thần khí xoáy diện hóa ra mênh mông thần văn chi hải. Vù! Đương quang văn lóe lên, bọn họ liền như vậy biến mất ở các tộc nhân kiệt trong tầm mắt. Bọn họ thành công tiến nhập kia thần chi trong khí xoáy. Thấy vậy, các tộc nhân kiệt đầu tiên là sững sờ. Chẳng lẽ là đến bản tôn thôi thúc thần vật, mới có thể thuận lợi tiến vào thần chi trong khí xoáy. Ta xem vừa nãy kia thần đường rung động ra mênh mông thần uy cảm ứng được thần vật khí tức sau liền như vậy nội liễm, hay là thần vật chính là có công hiệu này. Mọi người bắt đầu suy đoán. Đi, đi thử xem. Lập tức có người dự định đi thử xem. Đây là Chu thị thần tử, hắn ánh mắt ngưng lại. Trên đầu có thần vật trôi nổi, phóng ra một mảnh thần văn. Ai dám cùng ta cùng đi? Hắn hướng về người bên cạnh trầm giọng nói. Ta. Chu Khải Văn ánh mắt ngưng lại, cất bước về phía trước. Ta. Rất nhanh, rất nhiều nhân kiệt cất bước, đi tới kia thần tử bên người. Những kia dựa vào thôn thiên vũ hồn nhất mạch người cũng tùy tùng mà tới. Đương nhiên, Chu Thị cũng có người ở phía xa quan sát. Như kia Chu Lân. Chứ ngoài ra, hắc ám vũ hồn nhất mạch thần tử cũng lên đường rồi. Các tộc thần tử lên đường, chuyển động thân thể, về phía trước mà đi. Trước mặt nhất là thôn thiên vũ hồn nhất mạch. Khi bọn họ cất bước, kia thần vật diện hóa ra thần văn cùng phía trước thần khí xoáy phóng ra thần văn trùng kích. Vù! Một luồng mênh mông thần uy rung động bát phương, kia sóng gợn gợn sóng giống như sóng biển kinh thiên, muốn yên diệt thiên địa. Người ở ngoài xa cũng không nhịn được ngừng thở. Mọi người chăm chú nhìn chằm chằm phía trước hư không, đầy mặt căng thẳng. Tại những người này nhìn kỹ, trước đó phương nhấc lên sóng biển đột nhiên buông xuống. Cuối cùng biến thành sóng gợn liền như vậy tiêu tan. Các tộc thần tử tại đó thần vật bảo vệ hạ cũng không có bị một tia tổn thương. Không có chuyện gì. Thấy vậy, các tộc thần tử kia ánh mắt ngưng lại, ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn ánh sáng. Ha ha, quả thế. Rất nhiều người đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Đi. Đợi đến một tiếng quát nhẹ truyền ra, các tộc thần tử tiếp tục tiến lên. Chỉ thấy được các tộc thần tử đầu đội lên thần vật, trực tiếp xuyên qua cái đó thần khí xoáy chỗ biến hóa ra thần văn màn ánh sáng. Một trận sóng gợn nổi lên, từng cái thần tử liền như vậy biến mất ở tại chỗ. Thượng quan Động Nguyên cũng mang theo mấy nhân kiệt tiến nhập thần chi trong khí xoáy. Đều đi vào sao? Thì sủ ổ không nhẹ chữ. Không cách nào thôi diễn xuất bọn họ hình ảnh. Phương xa, Thượng quan Thiên Nguyên khẽ nhíu mày. Ban đầu hắn vẫn muốn tiếp tục thôi diễn Thượng quan Động Nguyên tại đó thần chi trong khí xoáy hình ảnh. Có thể nơi đó có đại đạo vai rung động, nhường hắn không cách nào thôi diễn. Không chỉ có là hắn. Còn có những tộc khác thần tử cũng là như thế. Tại đó Bắc Thiên Mê Uyên vị trí. Dương Jun đám người đã tiến nhập kia thần chi trong khí xoáy. Họ Khương một cái thần tử nói rằng. Bọn họ cũng ở đây thời khắc chú ý nơi đó tin tức. Như vậy rất tốt, nên là chúng ta thời điểm xuất thủ. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại. Hắn chờ chính là cái này cơ hội. Những thế lực này thần tử nhập thần khí xoáy, nhất thời không cách nào tới Bắc Thiên Mê Uyên trợ giúp. Đã như thế, bọn họ tướng giảm thiểu không nhỏ áp lực. Đương nhiên, lúc này ở Tiêu Vân bên người lại nhiều hơn một chút người. Đây là Thiên Yêu vực lục đại tộc thần tử. Bọn họ cũng biết Bắc Thiên Hoang Nguyên sự tình, dự định tới đây tìm tòi. Trước lúc này, bọn họ tiên hỏi thăm một hồi Tiêu Vân. Tiêu Vân khiến cái này người đừng tùy tiện đi sông. Từ đối với Tiêu Vân tín nhiệm, các tộc thần tử cũng không có tùy tiện đi nơi đó. Ngược lại, bọn họ cũng không phải là gấp gáp như vậy. Lên đường, chuyển động thân thể. Tại ra lệnh một tiếng, Tiêu Vân bọn người chính là hướng về phía trước kia Bắc Thiên Mê Uyên lao đi. Bắc Thiên Mê Uyên cấm chế tầng tầng. Có thể Tiêu Vân trước đó liền thăm dò qua, biết những địa phương nào có cấm chế, những địa phương nào là an toàn. Như vậy, bọn họ rất thuận lợi đi tới. Sau đó, một cái cực lớn trận đài xuất hiện ở trong tầm mắt mọi người. Trận này đài quả thực giống như một cái tế đàn. Lúc này bên cạnh có hai cái trên người mặc u bào nam tử canh gác. Đây là hai cái chuẩn thần. Chương 1771, mở ra mật cảnh. Chương 1771, mở ra mật cảnh. Ảnh môn hai cái chuẩn thần canh gác trận kia đài. Đây là hai cường giả, đều người mang náo vật. Vù. Tiêu Vân bọn người xuất hiện, cố ý nhường vùng hư không này nổi lên một trận sóng gợn. Có người. Lập tức, kia hai cái ảnh môn cường giả ánh mắt ngưng lại, lộ ra đầy mặt cảnh giác. Những người này đều nắm giữ cường đại thần binh, cũng không có lộ ra hoang mang vẻ. Còn nữa, nếu là có người xâm lấn, bọn họ hoàn toàn có thể thôi thúc đại trận, còn có thể triệu hoán mật cảnh nội cường giả, cùng đi ngăn chặn những kẻ địch này. Các ngươi là người phương nào, lại dám tới đây? Một người trong đó chuẩn thần âm xâm xâm nói rằng. Nhưng khi bọn họ phát hiện người đến từng cái bỗng dưng bước lên về sau, sắc mặt kia nhưng là âm trầm lên. Đầu tiên, Tiêu Vân cùng tam đại thần tộc người xuất hiện. Sau đó, họ Khương chờ đại tộc thần tử cũng là đặt ngang hàng. Chứ ngoài ra, còn có kia lục đại yêu tộc thần tử. Lần này lục đại yêu tộc nhưng là đều có mấy cái thần tử tới đây a. Như vậy trận thế, kia ảnh môn hai cường giả lại có thể nào không sợ hãi. Kỳ quái, những người này không đi chỗ đó Bắc Thiên Hoang Nguyên, tới ta đây Bắc Thiên Mê Uyên làm gì. Hai người này chuẩn thần cao mày, đầy mặt ngờ vực. Tới quét ngang ảnh môn cứ điểm người. Tiêu Vân lạnh lẽo âm trầm mở miệng. Âm thần ấn. Đương Tiêu Vân lời nói hạ xuống về sau, bên cạnh hắn Bạch Liên Na lập tức ra tay. Chỉ thấy được nàng kia tay ngọc hơi động, một viên thần ấn hiện lên. Cái này thần ấn mờ mịt, tràn đầy âm u chi khí, phía trên kia khắc thần văn cổ xưa mà tối nghĩa. Khi này thần ấn vừa ra mọi người cảm giác mình tựa hồ đi tới âm minh chi địa, một loại vô hình đạo uy xâm nhập biển ý thức, khiến mọi người nguyên thần run rẩy. Kia Bạch Liên Na ngọc giơ tay lên. Cái này thần ấn lóe lên, chính là hướng về phía trước phi vút đi. Cùng lúc đó, còn có đại đạo chi văn buông xuống. Đường lớn này chi văn diễn hóa ra một thế giới, tướng cái này phía trước hai người bao phủ, bên trong có sức mạnh quy tắc tràn ngập ra. Lực lượng quỷ dị xâm nhập kia hai cái chuẩn thần đầu óc, nhường nguyên thần của bọn họ nhận biết dần dần tiêu tan. Ban đầu, bọn họ là muốn xuất thủ, kích phát trận văn, báo cho biết mật cảnh nội người có địch đột kích. Có thể ý nghĩ của bọn hắn tại loại này quỷ dị lực lượng hạ ngốc trệ hạ xuống. Sau đó, linh hồn của bọn họ bị kinh sợ, kia tâm thần tựa hồ muốn bay ra, không ở được chính mình khống chế. Trong lúc hoảng hốt, hai người này chuẩn thần cảm giác nguyên thần của chính mình ly thể, đi tới một cái âm minh quỷ địa. Ở nơi này âm linh tộc tổ ấn xuống, chuẩn thần không cách nào bảo vệ tâm thần. Chết! Thanh âm trầm thấp từ kia Bạch Liên Na trong miệng thốt ra. Chỉ thấy được kia thần ấn quang văn lóe lên, biến thành sắc bén, chém về phía hai người. Kia quang văn chỗ quá, cắt ra hư không, tướng hai người này chuẩn thần nguyên thần triệt để tê liệt. Sau đó, hai cái chuẩn thần nguyên thần bị diệt, thân thể kia liền như vậy ngã xuống. Hô! Đang giải quyết hai người này chuẩn thần về sau, Bạch Liên Na bàn tay hơi động, tướng kia thần ấn thu hút trong óc. Thần sứ, giải quyết. Bạch Liên Na hướng về Tiêu Vân thi lễ, không người nói. Không hổ là âm linh tộc. Tiêu Vân khá là hài lòng gật đầu. Không chờ Tiêu Vân nhiều lời, kia Kim Cửu Tiêu đã cất bước mà xuất. Đầu tiên, Kim Cửu Tiêu lấy ra một cái màu vàng bát tròn. Cái này bát tròn trôi nổi tại Kim Cửu Tiêu đỉnh đầu, phóng ra hừng hực quang văn, soi sáng bát phương. Làm xong tất cả những thứ này về sau, Kim Cửu Tiêu lấy ra một cấm khí. Đây là một viên kim ố dương châu. Chính giữa có kinh người gợn sóng truyền ra. Đều lui về phía sau. Tiêu Vân hướng về mọi người mở miệng. Sau đó, bọn họ đều đã lùi đến bên ngoài trăm dặm. Tại mọi người lui về phía sau lúc Kim Cửu Tiêu nhưng là xúc động viên kia cấm châu. Hạt châu này rất bá đạo. Phía trên khắc chính là cổ văn, là Kim Ô tộc một ít nhân vật già cả lưu lại cấm khí. Loại này cấm khí rất khủng bố, thần linh đều không thể chịu được loại sức mạnh này. Chỉ thấy được Kim Cửu Tiêu tướng Hạt Châu này dẫn dắt, xuất hiện ở kia phía trước trận đài vị trí. Sau đó hắn thần tử bị kia Kim Bát Thần Văn dẫn dắt, cấp tốc lùi về sau. Cho dù có thần binh che chở, nó cũng không dám mạo hiểm. Rời đi đến đủ viện về sau, hắn lập tức lấy tâm thần dẫn dắt, phát động kia cấm châu bên trên thần văn. Lập tức, Hạt Châu kia thần văn núp nhích, bùng nổ ra một luồng kinh người thần uy. Cái này thần uy xuất hiện trước mắt, trên bầu trời có đại đạo vai tụ tập. Một luồng thiên uy bao phủ bát phương, tựa hồ đại đạo đều đã nhận ra Hạt Châu kia lực lượng. Đây là một loại không thể tồn tại nhân giới lực lượng. Nhưng khi đại đạo vai xuất hiện lúc, Hạt Châu kia dĩ nhiên nổ tung ra. Ầm. Nổ vang rung trời, Hạt Châu kia nổ tung, thần văn phóng ra hừng hực quang văn, đâm rách hư không, sức mạnh kinh khủng làm cho vùng hư không đó đổ nát. Không chỉ có là cái này hư không đổ nát, trận kia đài cũng thuận theo nứt toác. Ban đầu, trên trận đài trận pháp bị kích hoạt rồi. Trận pháp này rất mạnh, hiện lên ngập trời thần uy, muốn ngăn cản kia Kim Ô thần châu buộc phát ra khủng bố thần lực. Nhưng loại này ngăn cản hiển nhiên là vô dụng. Đầu tiên, trận pháp này mình bị phát động căn bản không cách nào phát huy ra ứng lực lượng. Còn nữa, một cái lưu lại không biết bao nhiêu vạn năm trận pháp, uy lực trùng quy hội yếu bớt. Có thể cái này cấm khí lại không đồng dạng. Nó là tướng bên trong lực lượng toàn bộ buộc phát ra. Cái này là sức mạnh mang tính hủy diệt, căn bản cũng không có thể chống đỡ chặn. Kia Kim Ô thần châu bùng nổ ra thần lực như dương viêm, trực tiếp đốt diệt tất cả. Trận đài chỗ phóng thích ra thần lực toàn bộ bị đốt. Trừ ngoài ra, sức mạnh kinh khủng như điên long, trực tiếp tướng trận kia đài nổ nát. Nơi đó thiên địa lay động, có không gian rung động tóe phát ra. Sức mạnh kinh người tàn phá ra. Cùng lúc đó, trên bầu trời có thiên kiếp hạ xuống. Điều này là bởi vì phát động thần lực, tài đưa tới thiên kiếp. Nhưng lúc này, Kim Cửu Tiêu đã chui đến phương xa. Đồng thời, nó cũng mòn diệt cùng Kim Dương Hạt Châu liên hệ. Có thể dù là như vậy, vẫn như cũ có kinh khủng dư âm hướng về nó bao phủ tới. Nó cái kia kim sắc thần bắt tỏa ra thần văn, diễn biến một con kim ô sừng sững ở trên không. Cái này kim ô dương cánh, quét ngang bát phương, tướng sức mạnh kinh khủng kia cho chống đỡ cản lại. Có thể Kim Cửu Tiêu vẫn như cũ bị đánh bay, rơi xuống Tiêu Vân Trô ở phụ cận. Nó khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi. Bất quá Kim Cửu Tiêu cũng không hề để ý, nó cặp kia dường như thần dương một loại con mắt chăm chú nhìn phía trước. Đợi đến phía trước kinh khủng dư âm tiêu tan, xuất hiện một cái đường hầm to lớn về sau, nó tầm mắt sáng ngời. Thần sứ, kia mật cảnh bị đả thông. Kim Cửu Tiêu hướng về Tiêu Vân bẩm báo. Ừ, Tiêu Vân ánh mắt lóe lên, hắn cũng phát hiện. Cái này Tiêu Vân bên người cư nhiên nắm giữ cái này nhóm cường giả. Yêu tộc thần tử đều là mắt lộ vẻ kinh ngạc. Vừa nãy âm linh tộc người ra tay, trước mắt liền đem ảnh môn hai cái chuẩn thần cho đánh chết, cấp độ kia thế lôi đỉnh, khiến mọi người khiếp sợ. Bây giờ cái này Kim Cửu Tiêu ra tay, lấy cuồng bá thủ đoạn đánh tan mật cảnh lối đi. Loại này cường thế thủ đoạn khiến mọi người kiêng kỵ. Thánh vực kia các đại nhân tộc thần tử cũng là không khỏi híp con mắt, đều một mặt nghiêm nghị. Không trách cái này Tiêu công tử có thể xông Cửu Dương Thánh Cung, lại toàn thân trở ra. Tuyệt Hạo Nhiên lẩm bẩm nói. Rất khó tưởng tượng, nếu là đối mặt loại này công phạt, có mấy người có thể chống đỡ chặn. Khương Vấn Thiên nhưng là cười nhạt, cũng không có biểu hiện ra quá nhiều tâm tình chập chờn. Hiển nhiên, cái này từng ra đại đế họ Khương, bọn họ thần tử kia tầm mắt cũng so với những người khác cao. Đi, vào mật cảnh. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, hướng về người ở bên cạnh nói rằng. Vâng. Mọi người theo tiếng. Xèo. Sau đó, Tiêu Vân thân chi hóa thành lưu quang, mang theo Nhâm Khả Hinh bọn người bay tới đằng trước. Chương 1772, như bẻ cành khô. Chương 1772, như bẻ cành khô. Tiêu Vân mang theo các tộc thần tử trực tiếp hướng về kia mật cảnh bay đi. Chỉ là trước mắt, bọn họ liền xuất hiện ở kia mật cảnh lối đi chỗ. Lúc này nào còn có kinh khủng dư âm quét sạch. Các ngươi là người phương nào, lại dám xông ta ảnh môn mật cảnh. Tại đó mật cảnh phía dưới một cái trên trận đài, có không ít có chút chật vật u bảo nam tử bay tới. Những người này bản thủ vệ tại trận đài phụ cận. Nhưng là vừa nãy phía trên kia trận đài bị phá, kinh khủng dư âm tấn công tới, làm cho phía dưới không ít người bị lan đến. Thậm chí tại chỗ có mấy cái chuẩn thần chết đi. Có thể phương xa vẫn là có chuẩn thần phát hiện nơi này gợn sóng. Lập tức, những người này lập tức tới rồi. Kia trong thông đạo bóng người lấp lóe, Tiêu Vân bọn người đột nhiên xuất hiện ở cái này mật cảnh chi bên trong. Ảnh môn, người người đều có thể chu diệt, chúng ta chính là tới diệt ngươi ảnh môn người. Thanh âm trầm thấp tùy theo vang vọng ra. Nhưng là Khương Vấn Thiên mở miệng. Ở sau lưng hắn, lục đạo luân hồi thế giới diễn biến, đỉnh đầu còn có một mặt luân hồi kính trôi nổi. Cái này luân hồi kính thần văn nhúc nhích, bên trong như diễn hóa ra một cái vũ trụ, chính giữa có lục đạo luân hồi tại chìm nổi, khí tức kinh khủng tràn ngập bát phương. Là lục đạo luân hồi họ Khương người. Đương Khương Vấn Thiên xuất hiện, ảnh môn người lập tức nhận ra Khương Vấn Thiên. Bởi vì là Khương Vấn Thiên xuất hiện ở trước, mọi người cũng cho rằng là họ Khương muốn xuất thủ. Hừ, họ Khương, bây giờ thiên địa quy tắc đối thần đạo ràng buộc vẫn còn, các ngươi một ít tiểu bối, cũng dám tới ta ảnh môn, quả thực là muốn chết. Ảnh môn cường giả hừ lạnh. Ngươi coi đây là thời kỳ viễn cổ, các ngươi vẫn là đế tộc thời gian sao? Động thủ, triệu tập nhân mã, thôi thúc đại trận, tướng những người này toàn bộ tru diệt ở đây. Ảnh môn một cái hộ pháp hừ lạnh nói. Đây là một cái thời kỳ thượng cổ liền phong ấn lại người tới kiệt. Vâng. Lập tức, ảnh môn cường giả hung hãn ra tay. Mọi người thôi thúc thần binh, các tộc công phạt như gió lốc vũ tập kích tới. Vùng thế giới kia hoàn toàn bị kinh người công phạt bao phủ. Lục đạo thiên địa. Khương Vấn Thiên đầu tiên là bước giải xuất. Chỉ thấy được hai tay hắn dẫn dắt, sau lưng có lục đạo luân hồi thiên địa diễn biến mà xuất. Sau đó, cái này lục đạo thiên địa cùng hắn đỉnh đầu bên trên luân hồi huyền kính dung hợp. Như vậy, kia huyền kính lóe lên, biến thành lục đạo thế giới hướng về phía trước vùng hư không đó chấn áp tới. Trừ ngoài ra, còn có luân hồi lối đi diễn biến, tướng các tộc công phạt nuốt mất, muốn dẫn vào lục đạo bên trong thế giới. Chỉ là một người mà thôi, Khương Vấn Thiên liền hóa giải rất nhiều chuẩn thần công phạt. Ngay tại Khương Vấn Thiên ra tay lúc, ảnh môn có người xúc động một chút thần linh lưu lại đòn sát thủ. Vù! Chỉ thấy được phía sau hư không quang văn lấp lóe, có một vị như cự như núi trên tượng đá thần văn nhúc nhích, ma khí ngập trời từ chính giữa cho tóe phát ra. Đây là một vị ma thẹn thú, vì ảnh môn cường giả lưu lại, trấn thủ nơi đây. Hô! Con thú này như mãnh hổ, nhưng có ám hắc vảy giáp. Chỉ thấy được nó đột nhiên nhảy lên, trực tiếp hướng về Tiêu Vân bọn người đập tới. Cái này ma thẹn thú thân thể vô cùng to lớn, dường như một ngọn núi lớn, nó nhảy khi đến kia khí thế kinh khủng ép tới hư không đổ nát, khí lãng cuồn cuộn, hướng về Tiêu Vân bọn người ép xuống, loại kia khí thế kinh khủng nhường chuẩn thần, thậm chí là có phần thần tử đều cao mày, bước tiến không khỏi liên tiếp lui về phía sau. Vù! Cái này ma thẹn thú cự trưởng giữa trời đập xuống, bao phủ thiên địa, phải đem Khương Vấn Thiên kia lục đạo luân hồi thế giới đều cho đánh nát. Có thể nhưng vào lúc này, Tiêu Vân nhưng là một bước ra, xuất hiện ở Khương Vấn Thiên phía trước. Hắn ánh mắt ngưng lại, nhấp nhìn kia giữa trời lướt tới ma thú thẹn. Ai nếu dám ngăn trở ta, giết không tha. Thanh âm trầm thấp tùy theo từ Tiêu Vân trong miệng vang lên. Chỉ thấy được Tiêu Vân mi tâm thủy nguyên lệnh lấp lóe mà ra, phóng ra một mảnh thủy nguyên quang văn, diễn hóa ra thủy nguyên thiên địa. Thủy nguyên lệnh lóe lên, tướng Nhâm thị tỷ muội, Nhan thị tỷ muội, Tiêu Linh Nhi, Lăng Hề bọn người bao phủ. Sau đó, Tiêu Vân thân như một cái thôn thiên luồng khí xoáy, hướng về phía trước cất bước mà đi. Kia luồng khí xoáy khuấy lên tướng ma thu thẹn khủng bố thần lực cho hết mức nuốt hết. Cùng lúc đó, Tiêu Vân lật bàn tay một cái, thủy nguyên tiễn ra xuất hiện. Thủy nguyên tiễn ra xuất hiện, dây cung kéo dài, đạo văn tỏa ra, sau đó kia mũi tên rời dây cung, trực tiếp hướng về phía trước vị này nhảy tới ma thu thẹn xạ kích mà đi. Xèo. Thần tiễn xuyên thủng hư không, tiếng xé gió vang lên, còn kèm theo kia hạo hạo đãng đãng thủy nguyên khí. Kia thủy nguyên khí chỗ quá, phía trước hư không bị dìm ngập. Kia ma thú thẹn phóng thích ra ngập trời ma khí trực tiếp bị chấn nát, sau đó nhấn chìm tại thủy nguyên khí diễn hóa ra mênh mông khí hải bên trong. Sau một khắc, kia thần tiễn lóe lên, mắt thấy liền muốn cùng kia ma thú thẹn giữa trời đánh tới cự trưởng chạm đến. Nhất thời, ảnh môn cường giả cũng không nhịn được ngừng thở. Vị này ma thú thẹn nhưng là ảnh môn thời kỳ thượng cổ cường giả lưu lại. Có thể nói, đây coi như là một vị trấn thủ nơi đây thú thẹn. Tại thần linh không xuất thế tình huống dưới nó có thể quét ngang bát phương. Nhưng là thủy nguyên tiến chỗ quá, kia mũi tên nhuệ sắc vô cùng, giống như có thể xuyên thủng tất cả, kia ma thú thẹn cự trưởng chỗ bắn ra thần văn trực tiếp bị nó xuyên thủng. Sau đó, mũi tên chạm đến ma thú thẹn chi trưởng. Keng. Kim là tầm thường tiếng va chạm vang lên lên, thần văn như ánh lửa bắn ra, chói loa mắt, đâm rách bầu trời. Sau đó, kia ma thú thẹn cự trưởng bị xuyên thủng. Quang ảnh lóe lên, thủy nguyên thần tiến lấy trẻ che tư thế đi tới. Kia thủy nguyên thần văn chỗ quá, kia ma thú thẹn cánh tay trực tiếp nổ tung. Sau đó cái này thần tiễn trực tiếp xuyên qua kia ma thú thẹn kia giống như núi cao thân thể. Ầm. Nổ vang rung trời vang lên, kia ma thú thẹn trực tiếp nổ tung. Một cái thần cấp con rối, liền như vậy phá nát. Chuyện này ảnh môn tu giả mắt lộ kinh ngạc, đều lộ ra rung động vẻ mặt. Đây chính là một tôn thần cấp con rối a. Lại rách nát như vậy nát. Giết. Đương kia ma thẹn sau khi vỡ vụn, Tiêu Vân bước giải xuất, tiếp tục tiến lên. Trừ ngoài ra, Khương Vấn Thiên cũng là khí thế như hồng, thẳng hướng phía trước. Ở phía sau, tam đại thần tộc người cũng lục tục ra tay. Kia Tuyệt Thị, Viên Thị, chờ đại tộc thần tử cũng tùy tùng ra tay. Thiên yêu vực lục đại tộc thần tử cũng gia nhập vòng chiến. Thôn Thiên Tước, Khổng Thất Công Tử bọn người. Những thứ này đại tộc tính gộp lại, những nhân kiệt đó nhiều lắm. Như vậy trận thế đi công phạt bất kỳ một thế lực nào, đều là khó có thể ngăn cản. Trong lúc nhất thời, ảnh môn người cơ hồ là hiện ra tan tác xu thế. Tiêu Vân dẫn theo mọi người không ngừng đẩy mạnh. Nhanh, nhanh thôi thúc đại trận. Ảnh môn người lập tức đưa tin, nhường mọi người thôi thúc đại trận, chống đối Tiêu Vân bọn người. Hầu như cái này mật cảnh chính giữa ảnh người sai vật đệ đều phát động rồi. Mọi người cùng đi chống đỡ đại địch. Kia tiếng hô giết rung trời, ma khí trùng thiên. Một cái cực lớn trận pháp diễn biến mà xuất. Đây là một cái cực lớn ma chi thiên, biến thành một cái ma long, hướng về Tiêu Vân bọn người lập tới. Cái này ma long sinh ra tối cánh chim màu đen, có vẻ dữ tợn mà khủng bố. Nó ẩn chứa cái thế oai, là thần quân lưu lại đại trận. Nhưng là Tiêu Vân nội tình cỡ nào chất phác. Hắn đã từng liền chính diện gắng chống đỡ quá thần quân, huống hồ thần quân lưu lại trận pháp. Kia tam đại thần tộc đều có cấm khí, dùng để phá trận không thể thích hợp hơn. Thủy Nguyên tộc tộc trưởng lấy ra một cái cấm văn trải rộng thần tiễn, trực tiếp hướng về kia trận pháp xạ kích mà đi. Ầm. Thần tiễn chỗ quá, xuyên thấu tất cả. Sau đó tại chạm đến cái kia trận pháp lúc đột nhiên nổ tung ra. Sức mạnh kinh khủng tướng cái kia trận pháp đánh tan. Cho dù trận pháp này bao nhiêu vô địch, nhưng khốn thần linh trở xuống cường giả. Nhưng như thế nào có thể cùng tam đại thần tộc cấm khí có thể so với? Những thứ này cấm khí không biết là cái đó cổ xưa niên đại lưu lại, uy lực kia không phải bình thường thần binh có thể so sánh. Còn nữa, cấm khí là lực phá hoại xương. Nó không phải là cùng ngươi đánh nhau chết sống, là trực tiếp tướng lực lượng buộc phát ra, dùng để ngọc đá cùng vỡ. Rất nhanh, ảnh môn người liền bị quét ngang, quân lính tan rã. Tiêu Vân bọn người cơ hồ là lấy như bẻ cành khô khí thế quét ngang đi tới. Đây chính là kia giam cầm Nhâm tông chủ lao tù. Tiêu Vân thấy được ban đầu thôi diễn đi ra ngoài cái đó giữ tợn lao tù đứng đầu. Đây là một vị ma lang đứng đầu, Nhâm tông chủ liền bị giam cầm ở bên trong. Hy vọng cha không có chuyện. Nhâm thị tỷ muội nhìn phía trước lao tù lối vào, kia con mắt chính giữa có khẩn trương ánh sáng lấp lóe. Mà lúc này, kia lao tù chính giữa có người lướt ra khỏi. Những này là phụ trách trông coi nơi đây chuẩn thần. Cái này, đây là kia Tiêu Vân, hắn là tới cứu người. Tại đó nơi đầu sói bộ dáng lao tù trước, Doan Thượng Sứ mắt lộ kinh ngạc. Hắn thấy được Tiêu Vân. Chỉ là một chút, hắn liền nghĩ đến thanh niên này ý đồ đến. Hắn đây là tới cứu người A. Nhanh đi tướng vậy cái kia nghịch loạn thần mâu nam tử chụp tới, dùng cái này áp chế. Doan Thượng Sứ vội vàng hướng bên người một người nam tử nói rằng. Vâng. Bên cạnh một người nam tử gật đầu. Nhưng là, hắn cũng không hề rời đi, trái lại kia nhếch miệng lên một nụ cười gằn. Chỉ thấy được hắn bàn tay lớn hơi động. Biến thành một con u sâm thiết trảo, trực tiếp hướng về kia Doãn Thượng Sứ tâm mạch tìm kiếm. Ngươi đột nhiên tới tập kích nhường Doãn Thượng Sứ sắc mặt đột biến. Nhưng là kia thiết trảo do tới, đã xuyên qua hắn nguyên giáp, xé rách tâm mạch của hắn. Như vậy, Doãn Thượng Sứ tâm mạch ngưng đập. Có thể nguyên thần của hắn vẫn còn ở đó. Chỉ là, không chờ Doãn Thượng Sứ nguyên thần chạy trốn, nam tử kia đã ra tay. Chỉ thấy được hắn ánh mắt ngưng lại, mi tâm có một đạo thần mâu lấp lóe, trực tiếp xâm nhập Doãn Thượng Sứ biển ý thức. Mên ngông thần lực bộc phát ra. Ầm. Doan Thượng Sứ biển ý thức phát sinh nổ tung. Đây là một cái cấm khí, sức mạnh kinh khủng làm cho thức hải của hắn đổ nát. Cái đó tập kích hắn người cũng đã lùi tới phương xa. Không chỉ có là Doan Thượng Sứ. Ở nơi này lao tù chỗ ở khu vực, rất nhiều ảnh môn người bị tập kích. Những thứ này đều là tiềm phục tại ảnh môn nhân kiệt. Vì tìm ảnh môn báo thủ, bọn họ lưng đeo nhiều lắm. Bây giờ có cơ hội. Bọn họ từng cái giống như điên cuồng giống như ra tay. Nhất thời, cái này lao tù đại loạn, ảnh môn người hoàn toàn bị làm rối loạn trận tuyến. Tiêu Vân bước dài xuất, cũng là thừa này thẳng hướng phía trước lao tù chính giữa. Lao tù ưu sâm, bên trong có nội ứng, đương Tiêu Vân tiến vào chính giữa lúc, Nhâm tông chủ đã được cứu xuất. Đầu tiên, trong nhà giam bảo vệ người vốn là không nhiều. Dù sao, nơi này là mật cảnh, bình thường ai có thể lẻn vào chính giữa. Chớ nói chi là cứu người. Phái người tới chỗ này thực lực cũng không phải là quá mạnh mẽ. Còn nữa, lần này Tiêu Vân đợi người tới tập, rất nhiều người đều đi ra ngoài ứng chiến, dẫn đến trong nhà giam bảo vệ người ít ỏi, như vậy mới bị một lần bắt lại. Nhân tông chủ bị mang ra lao tù bên ngoài. Chứ ngoài ra, còn có cái khác bị giam cầm ở đây người cũng bị thả ra. Cha! Đương nhâm tông chủ được cứu xuất về sau, nhân khả doanh kia con mắt màu xanh lam chính giữa có nước mắt lấp lóe. Cái này nước mắt như thủy tinh, lập lòe ánh sáng. Cha! Nhân khả hình kia lông mi thật dài chớp động, cũng sớm đã lệ rơi đầy mặt. Trải qua nhiều năm như vậy, linh hồn của nàng không ngừng được chữa trị, chuyện năm đó cũng là hoàn toàn nhớ lại. Ngày hôm nay lão yêu sinh nhật, đại gia có phải là cho tấm vé tháng cổ vũ rơi xuống đây? Ngoài ra, đại gia không có ra lão yêu hẹ chặt có thể, thêm hạ dược sẽ 1990, đại gia cờ lạc dưới góc phải phiên ngoại, là có thể nhìn thấy phiên ngoại, cũng có thể cờ lạc lịch sử tin tức. Ảnh môn mật cảnh bên trong, những kia ảnh môn đệ tử tan tác, tử thương vô số. Chính giữa có người đem việc này bẩm báo đi ra ngoài. Chương 1773, Giang Nanh vừa lộ ra. Chương 1773, Giang Nanh vừa lộ ra. Ảnh môn mật cảnh bị phá, bên trong sơn hà phá nát, khắp nơi bừa bộn. Rất nhiều người chết đi, hầu như không có ai có thể trốn cách. Ở nơi này có chút lớn tộc thần tử công phạt dưới, ai có thể chống đỡ chặn. Còn nữa, ảnh môn ở đây cường giả cũng không phải là quá nhiều, đạo đưa bọn họ không cách nào một chiến. Tại đó lao tù bên ngoài, Tiêu Vân đang cùng Nhâm Tông Chủ gặp nhau. Khả hình, có thể doanh. Nhâm Tông Chủ tóc dài khoác lạc, nhặt con mắt màu xanh lam chính giữa tất cả đều là tiểu tuy vẻ. Chỉ là liền nhìn thấy đây đối với con gái sau cũng là không nhịn được không lắm thổn thức. Kia con mắt chính giữa có một chút nước mắt lấp lóe, bị nhốt nhiều năm, hắn không biết ngậm bao nhiêu đắng. Đối với điều này hắn từ lúc Nam Vũ lúc thì có dự liệu. Nhưng là tâm tình của hắn vẫn như cũ khó có thể bình tĩnh. Những năm này hắn thường xuyên sẽ nghĩ đến hai người này con gái trải qua như thế nào. Đồng thời, hắn cũng sợ sệt hai người vì cứu mình hội đặt mình vào nguy hiểm. Bây giờ nhìn thấy con gái bình yên, cái kia viên nỗi lòng lo lắng cuối cùng là đến lấy lắng lại. Tông chủ, nhìn cái này một mặt tiểu tụy, khí tức yếu đuối Nhâm Tông chủ, Tiêu Vân hít một hơi thật sâu, ngay tức hướng hắn chắp tay thi lễ, nói rằng, những năm này, khổ cực ngươi. Đối với điều này, hắn hổ thẹn trong lòng. Ban đầu nếu không phải Nhâm Tông chủ kiệt quệ lực lượng bản nguyên xé rách hư không, hắn không cách nào thoát thân. Có thể người tông chủ này lại rơi vào lao tù nhiều năm, nhận hết khổ sở. Thân là hậu bối, hắn sâu sắc tự trách. Ha ha, có thể cùng các ngươi gặp nhau, chính là phúc khí, còn nói gì tới khổ. Nhân tông chủ nhưng là cao giọng mà cười. Ha ha, nếu người cứu ra, không bằng đi ra bên ngoài đoàn tụ chứ. Thìa sủ ổ không ít chữ tại Tiêu Vân bên người, Tiêu Tiềm Long cười nói. Bây giờ tuy rằng phá cái này mật cảnh, nhưng là nơi đây chúng quy là ảnh môn cứ điểm, chính giữa còn có đại trận tại. Ở lâu nơi đây, hiển nhiên cũng không tốt. Được. Tiêu Vân gật đầu, đạo, rút lui. Sau đó, hắn mang theo mọi người rời đi nơi đây. Đối với cái này ảnh môn, hắn cũng có kiêng rẻ. Lúc này có thể thuận lợi như vậy cứu ra Nhâm Tông Chủ, cũng là nhất đại hỷ. Cái này hết thảy đều phải cho bọn họ bắt đúng rồi thời cơ. Lúc này kia Bắc Thiên Hoa Nguyên Thần Đường diễn biến, liên tiếp tinh không, dẫn đến ảnh môn người cũng đi kia. Vì lẽ đó ở đây mới có thể ít có người tới này. Còn nữa, căn cơ Tiêu Vân đoán chừng, kia thần đường hẳn là ma tôn ra tay, tài diễn hóa ra như vậy vũ trụ mênh mông. Kia ma tôn đang ngó chừng thần đường, như tại phân lòng chiếu cố nơi đây, hiển nhiên là có phần lực chỗ khó đạt đến. Dù sao bây giờ thiên địa quy tắc đối thần đạo lực lượng ràng buộc vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Lúc này, Bắc Thiên Hoa Nguyên. Tại đó thần khí xoáy phương xa, có một đám trên người mặc u bảo nam tử tiềm phục tại hư không. Đây là ảnh môn cường giả. Nếu là Tiêu Vân ở đây, là có thể phát hiện chính giữa có một người rõ ràng là từng ở Táng Thần Chi địa phục kích qua hắn người cường giả kia. Cái gì? Bắc Thiên Mê Uyên mật cảnh bị phá rồi hả? Lúc này, nam tử này chính nhận được như vậy một cái tin, hắn lập tức sắc mặt biến đổi. Bắc Thiên Mê Uyên là ảnh môn một cái cứ điểm. Cho tới ảnh môn chân chính xào huyệt, nhưng là ở nơi này Bắc Thiên Hoa Nguyên. Có thể hắn đường đường ảnh môn, lại bị người công tới cửa, hắn há có thể không giận. Đương đại có thế lực kia có thể cùng bọn hắn có thể so với. Là ai phá ta ảnh môn mật cảnh? Ở bên cạnh có bóng môn trưởng lao dò hỏi. Là họ Khương cùng kia Tiêu thị dẫn dắt các tộc thần tử giết tới. Cái này u bảo nam tử một mặt âm trầm nói rằng. Họ Khương cùng Tiêu thị. Nghe vậy, bên cạnh trưởng lão đều là ánh mắt chìm xuống. Không trách bọn họ không có ai tới đây, hóa ra là đi phá chúng ta mật cảnh. Bất quá một cái tiểu cứ điểm mà thôi, phá liền đến rách, cũng không có cái gì ghê gớm. Đợi đến việc nơi này thành, sau đó ma tôn xuất thế, kha kha. Ở nơi này thánh vực, lại có thế lực kia dám cùng ta ảnh môn tranh đấu. Bên cạnh một trưởng lão thâm trầm cười nói, đến thời điểm, mặc cái gì Tiêu thị, liền ngay cả họ Khương cũng phải cẩn thận một chút, dám phá ta ảnh môn mật cảnh. Ừ nghe vậy, mọi người gật đầu, cũng không có đang chăm chú chuyện đó. Sau đó, bọn họ đều sẽ tầm mắt rơi vào trước mắt một cái ú trên khay. Ở đây biểu hiện ra Bắc Thiên Hoang Nguyên kia thần khí xoáy. Lúc này, kia phụ cận các tộc tu giả không ngừng xông vào kia trong khí xoáy. Nhìn những người này từng cái đặt chân bên trong, ảnh môn trưởng lão miệng kia rắc đều là không khỏi khơi gợi lên một vệt tà mị nụ cười. Lúc này, tại đó thần chi trong khí xoáy. Ở đây như một cái vũ trụ mênh mông, có thần uy chấn động ra đến, kia thần khí tức mang theo đại đạo quy tắc, khiến mọi người không nhịn được nghĩ muốn chìm đắm chính giữa. Thậm chí, tại chói mắt tinh không phần cuối, ngờ ngợ có thể nhìn thấy một cái luồng khí xoáy liên tiếp thiên địa. Nơi đó có không trọn vẹn thần đài trôi nổi, còn có không trọn vẹn thang trời lơ lửng. Cái này thật sự giống như một đầu thần đường mở ra. Đây thật sự là thần đường sao? Tia Sù Ồ không nhẹ chữ. Lúc này, ở nơi này tinh không chính giữa có các tộc thần tử xuất hiện. Nhưng là bọn họ đi tới nơi này tinh không lại cảm giác con đường phía trước mênh mông, cho dù đi lại 10 triệu dặm, vẫn như cũ không thể đi đến vậy có thần bậc thang lơ lửng chi địa. Điều này làm cho mọi người hưng phấn sau khi cũng có chút xoắn xuýt. Tại sao không cách nào đi tới kia thần đường vị trí? Tại thượng quan động nguyên bên người, một cái thần tử cau mày nói. Bọn họ đã ở đây đi rồi rất lâu, lại chậm chạp không có đi đến thần đường vị trí. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Liền ngay cả thượng quan động nguyên mình cũng bắt đầu phiền não. Tại những người này phía trước, có một đám tu giả lại dừng bước. Những người này rõ ràng là Cửu Dương Thánh Cung Dương Jun cùng với Thánh Vũ Điện Lý Thắng Huy, Phó Nghĩa Kiệt chờ thần tử. Đều làm đến gần đủ rồi. Lý Thắng Huy đứng ở nơi này tinh không chỗ cao, nhìn xuống những kia đang hướng về cái này cái gọi là thần đường chạy tới các tộc con cháu. Đáng tiếc, những kia chân chính nhân kiệt cũng không có tới này. Dương Jun thở dài nói. Như thượng cổ thiên nguyên. Đây tuyệt đối là một cái thượng cổ nhân kiệt. Bây giờ chiều hướng phát triển, liền coi như bọn họ không có tới này, cũng không khẩn yếu. Phó Nghĩa Kiệt lại cũng không để ý, thản nhiên nói, chỉ cần ta tôn thượng kế hoạch hoàn thành, sau đó tất có thể hùng bá cửu thiên, khi đó, quay đầu nhìn lại, cái gì thượng cổ nhân kiệt, hay là chỉ là một run dế thôi. Cũng vậy. Dương Jun gật đầu. Nên ra tay rồi chứ. Tia Sù Ồ không ít chữ ở trong đám người, một người mặc gu bảo nam tử thâm trầm nói. Là có thể ra tay rồi. Phó Nghĩa Kiệt gật đầu, sắc mặt kia triệt để âm trầm. Hắn nhìn hướng về phía trước các tộc thần tử cùng nhân kiệt lúc đó có sát ý biểu lộ. Được. Kia trên người mặc u bảo nam tử nhếch miệng nở nụ cười, bàn tay to kia chuyển động, xuất hiện một cái u văn trải rộng cổ bàn. Sau đó, hai tay hắn bấm quyết. Chỉ thấy được một cái thần văn ngưng tụ thành hình, bị hắn rót vào kia u trong âm. Vù. U bản quang văn lấp lóe, có huyền diệu hoa văn đan dệt. Cái này hoa văn dường như đại đạo chi văn, kia đan dệt lúc giống như có thể cảm ứng thiên cơ. Khi này u bàn sau khi bị phát động, bên cạnh Dương Jun bọn người cũng không nhịn được liếc mắt nhìn tới. Vù. Chỉ thấy được u bàn lóe lên, bên trong có ánh sáng điểm lấp lóe. Kia u bảo nam tử chăm chú nhìn nơi đây, tâm thần tùy theo chìm vào u trong mâm. Đông dưng, cái này u bàn chính giữa có thần văn núp ních, diễn hóa ra một loại thần thông. Đầu tiên diễn biến là sinh tử vũ hồn thần thông. Một mắt trường sinh, một mắt trường chết. U trong mâm hình như có hai cái con người đang lóe lên. Lại hình như hai cái thần văn tại du tẩu. Thượng quan động nguyên, có sinh tử vũ hồn bản nguyên thần văn. Phó Nghĩa Kiệt chỉ là vừa nhìn, liền nhẹ giọng nói. Đối với điều này, bọn họ đã sớm có hiểu biết. Kêu u bảo nam tử nết miệng lên tà mị độ cong. Sau đó, kêu u trên khay quang văn tiếp tục lấp lóe. Chu Khải Thiên, ẩn chứa thôn thiên vũ hồn bản nguyên thần văn. Áo lông hành nguyên, ẩn chứa hắc ám vũ hồn bản nguyên. Từng cái nắm giữ bản nguyên thần văn nhân kiệt bị cảm ứng mà xuất. Những người này đều phải bắt, những người khác, giết chết không cần luận tội. Tại thôi diễn một phen về sau, cái đó u bảo nam tử lạnh lẽo âm trầm nói. Được. Bên cạnh Phó Nghĩa Kiệt bọn người đều là gật đầu. Lúc này, bọn họ ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị vô cùng lên. Những người này răng nanh giống như có lẽ đã chuẩn bị muốn lộ ra. Chương 1774, Ma Tôn xuất hiện. Chương 1774, Ma Tôn xuất hiện. Kia cái gọi là tinh không thần đường chính giữa. Phó Nghĩa Kiệt bọn người nhếch miệng lên lạnh như băng độ cong, trong con ngươi có sát ý hiện lên. Đột nhiên này sát ý làm cho vùng sao trời này bầu không khí đều biến đổi. Những tia đại tộc con cháu cũng là cảm nhận được một tia không ổn, đều liếc mắt nhìn lại. Đó là Dương Jun bọn người. Sinh tử vũ hồn một mạch có nhân kiệt ánh mắt ngưng lại. Mà lúc này kia Dương Jun bọn người chính hướng này bước chậm mà tới. Bọn họ đây là muốn làm gì? Các tộc thần tử đều phát hiện dị thường. Bởi vì lúc này Dương Jun bọn người trong con ngươi có lạnh lùng nghiêm nghị ánh sáng lấp lóe. Nhìn dáng dấp của bọn họ, tựa hồ là muốn đối chờ ta ra tay a. Thượng quan động nguyên ánh mắt ngưng lại. Nhất thời, người đứng bên cạnh hắn đều mắt lộ cảnh giác. Có người lấy ra thần binh, chuẩn bị ra tay. Thậm chí, còn có đại tộc tử hướng này bay tới. Bọn họ tụ tập cùng nhau, ý đồ hình thành một phe cánh, mà đối kháng Cửu Dương Thánh Cung cùng Thánh Vũ Điện nhóm thế lực. Ở cái này tinh không, trong lòng bọn họ thiếu hụt mấy phần cảm giác an toàn. Nhất thời, mấy chục cái thế lực người tụ tập cùng nhau. Mọi người lẫn nhau hình thành một cái trận thế, chuẩn bị ứng phó biến cố. Ở bên cạnh họ, có mấy cái u bảo nam tử xuất hiện. Những thứ này đều là ảnh môn người. Chính giữa kia lúc trước cầm trong tay u bản nam tử cũng ở đây. Người này tên là Ma Húc, là ảnh môn chính giữa địa vị cực cao một cái thần tử. Đây là một cái ú văn trải rộng thần bàn. Dẫn thần. Ma Húc ánh mắt ngưng lại, hai tay ngưng tụ lực lượng bản nguyên, ngưng tụ một cái ma văn, rót vào cái này u trong âm. Nhất thời, u bản quang văn trùng thiên, có mênh mông thần uy chấn động ra tới. Khi này thần uy chấn động ra đến, đối diện kia các đại tộc thần tử đều là vì đó biến sắc. Vù. Kia quang văn trùng thiên, thẳng vào vòng trời, giống như xuyên qua kia vũ trụ mênh mông. Toàn bộ tinh không run lên. Sau đó kia quang văn chui vào tinh không chi bên trong, vào cùng với dung hợp. Sau đó tinh không đột biến, nguyên bản ánh sáng chói mắt, nhìn như trời sao vô ngần trở nên u ám lên. Tại đó giữa hư không, u văn núp ních, có ma khí tràn ngập. Chuyện này, cái này tinh không thay đổi thế nào? Đây là ma khí. Cái này đột biến làm cho các tộc nhân kiệt sắc mặt đột biến. Đột nhiên ma khí tràn ngập, làm cho cái này tinh không biến thành một cái ma thế giới. Điều này làm cho đến các tộc thần tử đều sắc mặt đột biến. Lẽ nào đây thật sự là một cái bẫy? Thượng quan Động Nguyên lông mày chăm chú nhăn lại. Hắn nhớ tới lúc trước kia họ Khương đại đế thôi diễn. Chứ ngoài ra, khi đó vẫn có tin tức truyền ra, thuyết cái này thần đường là giả. Bây giờ xem ra, cái này thần đường hay là thật sự là giả đó a? Dương Jun, Lý Thắng Huy, các ngươi đây là muốn làm gì? Thanh Vân Thánh Cung một cái thần tử ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói. Bên cạnh kia Băng Tuyết Thánh Cung thần tử cũng là đẩy mặt nghiêm nghị. Còn có Cửu Thanh Thánh Cung. Cái này Tam Đại Cung có người cùng Tiêu Vân giao hảo. Nhưng khi bên trong cũng có người tỉnh không tin Tiêu Vân. Như kia Băng Tuyết Thánh Cung Huyền Băng công tử bọn người, bọn họ thậm chí cùng Tiêu Vân có khúc mắc. Như vậy, liền dẫn đến Tam Đại Cung vẫn như cũ có người tới đây. Bây giờ lại lâm vào nơi đây. Ha ha, chúng ta muốn làm gì? Lý Thắng Huy híp mắt cười một tiếng nói, ban đầu họ Khương người không phải đã thôi diễn đi ra sao? Thì sủ ổ không nhẹ chữ. Các ngươi thật cùng ảnh môn là một đường. Nghe vậy, các tộc thần tử sầm mặt lại. Không sai. Phó Nghĩa Kiệt ánh mắt ngưng lại, trầm giọng nói, bây giờ thần đường sắp mở, một cái huy hoàng thời đại sắp sửa đến, bất quá ở thời đại này mở ra lúc, chúng ta lại muốn mượn các ngươi một chút lực lượng, ví dụ như, các tộc bản thân quản lý thần vật, ví dụ như, các ngươi bản nguyên thần văn, muốn đoạt chúng ta thần vật. Các tộc thần tử sắc mặt tâm trầm. Cái này thần đường là giả. Hữu nhân chất vấn nói. Ha ha, các ngươi bây giờ còn nhìn không ra sao. Tiệt sủ ổ không nhảy chữ. Lý Thắng Huy cười nói, không tệ, cái này thần đường đích thật là giả. Vậy tại sao chúng ta thần vật sẽ phải chịu dẫn dắt? Có người mắt lộ nghi hoặc. Theo lý thuyết, chỉ có thần đường mở ra, bọn họ những kia đến từ thần đường thần vật tài sẽ phải chịu dẫn dắt. Đó là bởi vì chúng ta thu được thần đường không trọn vẹn thần đài, như kích phát trên thần đài thần văn, tự nhiên sẽ nhường phụ cận thần vật sản sinh rung động. Lý Thắng Huy cười nói, thì ra là như vậy. Đến giờ khắc này, các tộc người mắt lộ bừng tỉnh. Tất cả những thứ này đều là ảnh môn cùng Cửu Dương Thánh Cung nhóm thế lực ở sau lưng thao túng. Chỉ là, ngươi muốn bắt chúng ta nhiều người như vậy, khẩu vị thật là quá lớn đi. Thượng quan Động Nguyên ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói. Không tệ, các ngươi chân cho là chúng ta có thể tùy ý nắm bắt. Thanh Vân Thánh Cung một cái thần tử hư lạnh. Băng Tuyết Thánh Cung chờ thế lực lớn thần tử cũng là đẩy mặt lạnh lẽo. Sau đó, mọi người lật bàn tay một cái, đều lấy ra thần bài. Khi này thần bài lấy ra về sau, mọi người lập tức phát động ở giữa thần văn. Sau đó, quang văn lấp lóe, từng cái phong thái bất phàm nam tử đột nhiên xuất hiện. Hiển nhiên, những thứ này đều là thần linh lưu lại linh bài, bên trong phong ấn linh thân. Một ít không có thần linh chi linh thân nhân kiệt cũng lấy ra cấm khí, bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay. Những người này, mặc dù đối với cái này thần đường tràn đầy mong đợi, nhìn như lô mãng, lại cũng đều là có dựa dẫm. Nếu không có điểm nội tình, tự nhiên là không dám tùy tiện xông vào cái vòng xoáy này bên trong. Nhất thời, các tộc nhân kiệt thần tử đều sẽ lá bài tẩy lấy ra. Ở nơi này thần chi trong khí xoáy, có chừng 28 cái thần linh linh thân xuất hiện. Chính giữa hữu thần vương linh thân, cũng có bán bộ thần quân linh thân. Bất kể như thế nào, những người này đều rất mạnh mẽ, đủ để quét ngang thần linh trở xuống tu giả. Nhiều như vậy thần linh linh thân tụ tập cùng nhau, như vậy trận thế, không thể bảo là không mạnh. Hơi thở này khi này chút ít linh thân xuất hiện lúc, bọn họ cũng là cao mày, cảm thấy vùng sao trời này chỗ khác biệt. Chuyện gì thế này? Những thần linh này thân tại thoáng cảm ứng sau chính là hỏi dò tộc nhân. Đây là Cửu Dương Thánh Cung cùng với Thánh Vũ Điện cùng ảnh môn bày cục. Bọn họ muốn đoạt cổ thần đường không trọn vẹn thần vật, còn có bản nguyên thần văn. Lập tức, các tộc thần tử đem việc này nói đơn giản tới. Làm tinh thần hoàng hốt vật, còn có bản nguyên thần văn. Nhất thời, liền ngay cả những thứ này thần chi linh thân đều là nhíu mày. Xem ra cái này ảnh môn dã tâm không nhỏ a. Cái này thần đường mở ra, yêu cầu thần vật, nhưng bọn họ vì sao còn muốn đoạt người bản nguyên thần văn? Tại bừng tỉnh thời gian, mọi người cũng là đầy mặt kinh ngạc. Không có ai biết ảnh môn mục đích. Tiên phá tan nơi đây lại nói. Có thần linh ánh mắt ngưng lại, lập tức gọi đến để cho hậu nhân thần binh, chuẩn bị muốn xuất thủ. Ha ha, thần chi linh thân. Đối diện, nhìn những thứ này thần chi linh thân, kia ma húc nết miệng lên một nụ cười gằn. Bây giờ thần đường sắp mở, ta ảnh thủ môn từ trong bóng tối đi ra, muốn hùng bá bát phương. Các ngươi nếu là nguyện ý thần phục ta ảnh môn, lúc này còn có cơ hội mạng sống, bằng không đều chỉ có một con đường chết. Đang khi nói chuyện, hai tay hắn bấm quyết, truyền vào kia u trong mâm. Cha cha, các ngươi vẫn là ngoan ngoãn dựa vào ảnh môn đi. Bên cạnh có đại tộc con cháu cười gần nói. Đây là Vũ Văn Thị Vũ Văn kéo dài. Những thứ này đại tộc đã sớm dựa vào ảnh môn. Chiến. Nhưng là đối diện đại tộc thần linh nhưng là ánh mắt lạnh lẽo, bước dài xuất, giết tới. Thần linh thân mà thôi, ở nơi này ma vực bên trong, đều như run rế. Ma húc lạnh rên một tiếng, ngay tức kia u bản có thần văn chuyển vào kia trên vòng trời. Cung thỉnh tôn thượng ma thân hàng lâm. Hắn nhấc vọng phía trước hư không, kia trong con ngươi lộ ra thành kính ánh sáng. Dương run bọn người dồn dập ngẩng đầu nhìn tới. Chỉ thấy được vùng hư không đó, ma văn lấp lóe, một cái thân ảnh khổng lồ đột nhiên ngưng tụ mà thành. Thân ảnh này ngưng tụ, nương theo còn có một luồng mênh mông thần uy. Cái này thần uy từ kia ma văn lượn lờ tinh không chính giữa lật út mà xuống, kia thần uy như đại đạo oai, khiến mọi người linh hồn run rẩy, không nhịn được muốn quỳ bái, một loại vẻ kính sợ từ tâm mà sinh. Liền ngay cả các tộc những thần linh kia đều nội tâm run lên, cảm thấy một loại cực lớn áp bức. Những người này bản tôn nhưng là thần vương, có vẫn là bán bộ thần quân. Cho dù là linh thân, có thể tâm linh của bọn họ vẫn là cực kỳ mạnh mẽ. Có thể để bọn hắn đều nội tâm run lên, có thể thấy được cái đó ma ảnh là bực nào mạnh mẽ. Khi này ma ảnh thân thể không ngừng ngưng tụ, hắn tràn ngập ra thần uy cũng là càng ngày càng mạnh. Toàn bộ thiên địa, vì đó yên tĩnh. Lòng của mọi người nhảy âm thanh có thể thấy rõ ràng. Các tộc thần tử đều câm như hến. Những nhân kiệt đó trực tiếp là sợ đến thân thể run lẩy bẩy, lộ ra đầy mặt sợ hãi. Một cái ma khí ngập trời, mặt có ma văn nam tử tại đó trên trời sao hiện lên. Hắn như cái này tinh không chi chủ, bây giờ chính quan sát các tộc nhân kiệt, thần tử. Cái kia song sâu thẳm con mắt chính giữa ma khí ngập trời, bên trong như ẩn chứa thiên địa. Hắn chỉ là một chút quan sát mà xuống mà thôi, nhưng là vùng sao trời này lại đang run rẩy. Thiên địa tựa hồ muốn đổ nát, liền ngay cả những thần linh kia thân cũng liên tiếp lui về phía sau, lộ ra đầy mặt kiên kỵ, những người bình thường kia kiệt trực tiếp miệng phun máu tươi, như bị đại đạo kích thương, sắc mặt trở nên trắng xám vô cùng lên. Chuyện này, đây là thần tôn. Sinh tử vũ hồn nhất mạch bán bộ thần quân ánh mắt ngưng lại, hơi kinh ngạc nói, không, hẳn là ma tôn. Ma tôn. Nghe vậy, bên cạnh những thần kia vương cũng vì đó biến sắc. Bọn họ mặc dù là thần vương, nhưng tại thần bên trong xương vương, xem như là một phương hào hùng. Có thể ở trên bọn họ còn có thần quân. Tại thần quân bên trên còn có thần tôn. Ma tôn đối ứng thần tôn. Đây chính là vượt qua thần quân tồn tại, chỉ là thần vương, ở trong mắt bọn họ quả thực dường như run rế. Chính là tại thời kỳ thượng cổ, thần tôn cũng là quát tháo phong vân giống như tồn tại. Bây giờ có chờ tồn tại xuất thế, bọn họ có thể nào không kiêng kỵ. Chuyện này, cái này ma tôn có thể nào xuất thế? Hưu thần tử mang theo thanh âm hoảng sợ nói. Đây cũng là ma tôn phân thân, hoặc là ý niệm ngưng tụ ra hư ảnh. Hưu thần vương nói rằng. Tuy rằng như vậy, có thể hắn vẫn như cũ đẩy mặt nghiêm nghị. Bởi vì bọn họ cũng chỉ là linh thân thôi. Còn nữa, bọn họ cảm thấy một luồng vực trường lực lượng. Ở chỗ này, sức mạnh của bọn họ tướng bị trói buộc. Làm sao bây giờ? Nhất thời, đông đảo thần linh đều nhíu mày. Bọn họ mặc dù là linh thân, nhưng cũng có trí khôn. Ha ha. Thần linh thân sao? Lúc này, kia tinh không phía trên hiện lên ma tôn thân giữ tận nở nụ cười. Đạo, ta chính là diễn thiên ma tôn, bọn ngươi có thể được thấy bản tọa, quả thật cơ duyên của các ngươi. Lúc này thần đường sắp mở, chỉ có đuổi theo bản tọa, các ngươi mới có thể bước lên con đường đi tới đỉnh cao, chứng đạo sống mãi. Các tộc thần linh đầy mặt nghiêm nghị. Từ xưa tới nay, nhân tộc cùng ma tộc không đội trời chung, để bọn hắn đuổi theo ma tộc, làm sao có khả năng. Nhưng hôm nay ma tôn xuất thế. Bọn họ thì lại làm sao cùng tranh tài. Chương 1775, thần tử chi thương. Chương 1775, thần tử chi thương. Kia cái gọi là thần đường trong khí xoáy, ma tôn chợt hiện, nhường các tộc thần linh linh thân đều nhíu mày, lộ ra đầy mặt kiên kỵ. Tại ma tôn trước mặt, bọn họ liền như là run rế. Làm sao? Các ngươi không muốn đuổi theo bản tọa. Diễn Thiên Ma Tôn ánh mắt lạnh lẽo, hình như có không vui. Hiển nhiên, chúng thần trầm mặc nhường hắn nổi giận. Ngươi vì ma tộc, cũng muốn để cho chúng ta thần phục. Sinh tử vũ hồn nhất mạch thần vương ánh mắt lạnh lẽo, trầm giọng nói. Thời kỳ thượng cổ, thần giới vì đổ nát, các đại vị diện bình yên, nhưng là ma tộc nhấc lên chiến tranh, đưa tới thần chiến, chiến tranh từ các đại vị diện lan tràn đến cửu thiên, từ đó về sau đại chiến không ngớt, thần giới hỗn loạn tương bừng, đánh cho thiên địa đều sụp đổ rồi, vô số thần linh rơi nhật phàm trần. Thôn Thiên Vũ Hồn một mạch một cái bán bộ thần quân ánh mắt ngưng lại, hư lạnh nói, như không phải là các ngươi ma tộc, thiên địa sao lại đại loạn? Chúng ta sao lại rơi dụng phàm trần, bây giờ càng là không thể không tự phong, khổ sở chờ đợi thần đường mở ra, ngươi ma tộc chính là chúng ta đại địch, còn nhớ ta nhóm thần phục với ngươi. Không sai. Cái khác đại tộc thần linh cũng là một mặt lạnh lùng nghiêm nghị. Nếu không phải ma tộc nhấc lên đại chiến, thần giới làm sao lại đổ nát? Cửu thiên như thế nào lại bị đánh phá, làm cho đại đạo quy tắc biến hóa? Nếu không phải là như thế, bọn họ lúc này nên ở tại thần giới mới là. Nhưng là thượng cổ những năm cuối, bọn họ lại vượt qua một cái chật vật thời đại. Thời đại kia, bọn họ cả ngày lo lắng đề phòng, sợ bị đại đạo thiên kiếp trô dập tắt. Đó là một cái thần thương nhân đại. Mà hết thể này đều là bởi vì ma tộc nhấc lên đại chiến dẫn đến. Ngu muội. Diễn Thiên Ma Tôn tức giận hừ nói, mảnh này hoàn vũ, chính là một cái lao tù, chúng ta sinh ở lao tù bên trong, nghĩ muốn sống mãi, phải siêu thoát bên trên đại đạo, có thể đại đạo há sẽ cho người siêu thoát. Vì lẽ đó, chỉ có đánh vỡ mảnh này thiên, đồ đại đạo, mới có thể chân chính chứng được sống mãi, các ngươi nhân tộc ngu muội vô tri, không chịu phối hợp, ta ma tộc chỉ có thể độc lập phát thiên, các ngươi đã không thần phục bản tọa. Như vậy ngày hôm nay bản tọa trước hết tướng con cháu của các ngươi diệt, miễn cho trở thành đồ thiên trên đường trở ngại. Đương lời nói này hạ xuống, một luồng ngập trời ma huy lập tức lật út mà xuống. Những thần kia tử từng cái cảm giác huyết thống nứt toát. Có nhân kiệt thân thể lảo đảo trở ra, đã miệng phun máu tươi. Giết! Hữu thần vương bước chậm, cầm trong tay thần binh thẳng hướng kia tinh không phía trên. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Kia ma tôn hừ lạnh, đại xoay tay một cái, trực tiếp chấn áp mà xuống. Chỉ thấy được bàn tay hắn chuyển động lúc, như thiên mạc lan lộn, có ngập trời ma khí cuồn cuộn, muốn nhấn chìm thiên địa. Kia bước chậm đánh tới thần vương trực tiếp bị một chưởng đánh nát. Ma tôn oai, có thể thấy được chút ít. Giết! Phía sau không ngừng hữu thần vương ra tay. Nhưng là cái này ma tôn ra tay, lấy như bẻ cành khô tư thế nghiền ép các thần. Dẫn ta thần đạo lực lượng. Hữu thần vương cật lực ra tay, không tiếc muốn xúc động thần lực bản nguyên, hy vọng sử dụng tới cái thế một đòn. Đồng thời, thôi thúc loại sức mạnh này cũng có thể đưa tới thiên khiển. Đã như thế, cũng có thể nhờ vào kia thiên khiển lực lượng đối phó kia ma tôn phân thân. Đây là ngọc đá cùng vỡ đấu pháp. Ha ha, chỉ là thần vương, tại bản tọa ma vực bên trong, cũng muốn xúc động thần đạo lực lượng. Kia ma tôn cười lạnh nói, bản tọa ngưng tụ linh thân lúc, đã sớm cứ thế bảo che mắt thiên cơ. Ở đây, có thể thả ra thần đạo lực lượng, mà không bị đại đạo phát giác, các ngươi cho rằng có thể cùng bản tọa tranh đấu sao? Che mắt thiên cơ. Nghe vậy, các tộc thần linh sắc mặt đổi biến. Thần tôn thủ đoạn, như thế nào các ngươi có thể tưởng tượng? Ma tôn hừ lạnh nói, các ngươi, đều đi chết đi. Đương lời nói kia hạ xuống, chỉ thấy được hắn bàn tay lớn lật út mà xuống, chính giữa có ma văn khuấy lên, hóa thành dây xích tướng những thần linh này linh thân cho ràng buộc. Ở nơi này thần đạo dây xích dưới, những thần linh này đều không thể tránh thoát. Cho dù là bọn họ vận dụng thần đạo lực lượng cũng không được. Ma tôn cùng thần vương thực lực chênh lệch, không phải người bình thường có thể tưởng tượng. Hai người có khác biệt một trời một vực. Xèo. Sau đó, từng đạo ma văn hóa thành ma thương, tướng những thần linh này thân cho xuyên thủng. Ma thương chỗ quá, hư không nổ tung, những thần linh kia toàn bộ diệt vong. Chỉ là linh thân căn bản không cách nào cùng ma tôn tranh đấu. Phụ thần. Tổ phụ. Phương xa, những thần kia tử không nhịn được bi thiết. Ở tại bọn hắn con mắt chính giữa lộ ra vẻ tuyệt vọng. Những thần linh này chỉ là linh thân, bị diệt sau bản tôn vẫn như cũ tồn tại. Có thể liền thần linh đều không đỡ nổi một đòn, bọn họ lại làm như thế nào bảo mệnh. Phải biết, bọn họ nhưng là bản tôn tới đây, một khi bị diệt, tướng triệt để chết đi a. Nhân tộc thần tử, nhân kiệt. Tinh không phía trên, vị này vĩ đại như núi ma tôn hư ảnh ánh mắt ngưng lại, nhếch miệng lên lạnh như băng độ cong, ngay tức lạnh lẽo âm trầm nói, ngoại trừ nắm giữ bản nguyên thần văn lưu lại, những người khác đều diệt a. Sau đó, hắn bàn tay lớn hơi động, vô tận ma văn tàn phá mà đến, tướng những thứ này thần tử quấn quanh. Vâng. Ở phía xa, ma húc gật đầu. Sau đó bọn họ ra tay, tướng những thần kia tử toàn bộ chém giết. Cho tới những kia nắm giữ bản nguyên thần văn người lại toàn bộ bị bắt. Từng cái nhân kiệt chết đi, các tộc tu giả toàn bộ sợ hãi. Các ngươi muốn bắt chúng ta đi làm gì? Còn lại những kia nắm giữ bản nguyên thần văn thần tử cùng nhân kiệt đầy mặt kinh hoàng. Ngày hôm nay cái này tao ngộ để bọn hắn cả đời khó quên. Kha kha, sau đó các ngươi liền biết rồi. Ma Húc lạnh lẽo âm trầm cười. Sau đó, hắn tướng những nhân kiệt này thu hút một cái thần binh bên trong không gian. Các tộc thần vật cũng bị hắn đoạt được. Mà lúc này, kia trên bầu trời ma tôn hư ảnh hài lòng gật đầu, liền như vậy tiêu tan. Bây giờ thiên địa quy tắc đối thần đạo lực lượng ràng buộc vẫn còn, cho dù vì ma tôn, hắn muốn che đậy thiên cơ, cũng tướng tiêu hao không ít khí lực. Vì lẽ đó loại thủ đoạn này không thể thời gian dài kéo dài. Lần này cũng coi như là hoàn thành nhiệm vụ. Ma Húc nở nụ cười. Dương run bọn người nhưng là âm thầm cũng hút miệng khí lạnh. Cái này ma tôn oai vượt ra ngoài tưởng tượng của bọn họ. Phải biết, vừa nãy nhưng là có 20 mấy thần linh ra tay a. Nhưng bọn họ hầu như không đỡ nổi một đòn, không có lực đánh một trận. Tại ma tôn thủ hạ, bọn họ liền như là run rế. May mà ta nhóm dựa vào ảnh môn. Vũ Văn kéo dài nhưng là âm thầm thở phào một cái. Không khó tưởng tượng nếu là bọn họ không có dựa vào ảnh môn, kia kết cục có thể hay không cùng những người này như thế. Lúc này, ở bên ngoài, thành đệ biến mất. Phương xa, thượng quan thiên nguyên sầm mặt lại. Lúc này, bên cạnh hắn có một cái hồn bài nứt toác. Đây là tộc nhân của bọn hắn đi tới Bắc Thiên Hoang Nguyên kia thần khí xoáy lưu lại hồn bài. Văn công tử cũng biến mất. Lại có người kinh ngạc thốt lên. Lúc này, những kia hồn bài từng cái nứt toác. Người này thượng quan thị nhân kiệt cùng thần tử sắc mặt đột biến. Khẳng định xảy ra vấn đề rồi. Thượng quan thiên nguyên sầm mặt lại. Vậy làm sao bây giờ? Một cái thần tử do hỏi, chúng ta muốn không mau chân đến xem. Động nguyên trưởng có thần linh lưu lại linh thân chi bài, còn có người nắm giữ cấm khí, bọn họ nội tình cũng không yếu, đã là như thế, đều cơ hồ diệt sạch, có thể thấy thủ đoạn của đối phương là bực nào kinh người. Còn nữa, ấn lý thuyết, thần linh thân như vận dụng thần đạo lực lượng cật lực ra tay, hẳn là sẽ dẫn tới thiên kiếp mới là, tuy rằng chúng ta khoảng cách này kia thần khí xoáy vị trí còn có chút khoảng cách, có thể loại kia thiên đạo ai, hoàn toàn có thể rung động bát phương, để cho chúng ta có cảm ứng mới đúng. Thượng quan thiên nguyên cảm giác thấy hơi không đúng. Thần linh thân vốn là dùng để ứng phó biến cố. Chân đến ghê gớm đã tỉnh hôn giới, bọn họ hội không tiếc vận dụng thần đạo lực lượng. Nhưng bây giờ cũng không có. Điều này khiến người ta cau mày. Tộc nhân của chúng ta biến mất. Nhưng vào lúc này, thượng quan thiên nguyên nhận được tin tức. Đây là thôn thiên vũ hồn nhất mạch người tin tức truyền đến. Những thứ này đại tộc giữa thần tử hơn nửa đều có liên hệ. Cái gì? Khi chiếm được tin tức này về sau, thượng quan thiên nguyên sắc mặt đột biến. Rất nhanh, hắn cũng cấp ra tin tức. Đều biến mất. Chỉ có số ít không có chết đi. Các tộc những kia không có đi tới thần khí xoáy thần tử đều là đẩy mặt nghiêm nghị. Làm sao bây giờ? Mọi người lẫn nhau đưa tin hỏi dò. Rút lui, nhanh rút lui. Thượng quan thiên nguyên lập tức đưa tin. Sau đó, hắn hạ lệnh nhường tộc nhân lui lại. Vẫn là vận dụng loại kia có thể mặc toa hư không chí bảo. Sợ chính là bị người phục kích truy sát. Những người này muốn chạy trốn rồi hả? Ngay tại các tộc con cháu muốn trốn chạy lúc, kia ẩn núp trong bóng tối ảnh môn cường giả lập tức cảm ứng được những thứ này gợn sóng. Có muốn đuổi theo hay không giết? Có người hỏi dò. Truy. Lập tức, kia trên người mặc u bảo hộ pháp lập tức mở miệng. Rất nhanh, ảnh môn cường giả truy kích mà đi, phục kích các tộc con cháu. Một ít chạy trốn chậm người liền bị đánh giết. Nhưng cũng có người thúc giục chí bảo, cấm khí, đánh lui ảnh môn người. Ngày đó, thần tử đâm máu, nhân kiệt chết đi, các tộc nguyên khí đại thương. Chỉ có số ít người từ Bắc Thiên Hoang Nguyên trốn về trong tộc. Đáng trách ta. Ảnh môn, Cửu Dương Thánh Cung, ta thượng quan thị cùng các ngươi không đội trời chung. Ta thôn thiên một mạch cần thiết báo thù này. Các tộc thần tử trở lại trong tộc sau giận dữ hét. Gần nhất cấm chỉ tộc nhân ra ngoài, cẩn thận ảnh cửa phạm. Cũng có thần tử phát ra mệnh lệnh. Bọn họ sợ sệt ảnh cửa phạm. Tất cả chỉ có chờ thần linh xuất thế lại tính toán sau. Rất nhiều đại tộc con cháu thương nghị một phen, chỉ được như vậy. Còn có, phái người đi liên hệ họ Khương, liên hệ Tiêu Vân. Thượng quan thiên nguyên nhưng là nghĩ tới Tiêu Vân bọn người. Bởi vì ban đầu, họ Khương đã sớm liệu đến việc này. Còn nữa, họ Khương là đế tộc, nội tình chất phác, bây giờ bọn họ cũng không thể không kết minh với nhau. Còn có, Tiêu Vân có đại đế cơ duyên, đến giờ khắc này, bọn họ cũng nghĩ đến Tiêu Vân. Đáng tiếc, tại đó họ Khương, Tiêu Thị dưới ảnh hưởng. Vẫn có thật nhiều thần tộc con cháu không có lấy dưới. Bắc Thiên Hoang Nguyên, kia thần khí xoáy dần dần tiêu tan, đương trung thần vật cũng bị Ma Húc nhận lấy, tuy rằng lần này bắt lại rất nhiều thần tử cùng nhân kiệt, có thể hắn vẫn như cũ cảm giác có mấy phần tiếc nuối. Nếu không có họ Khương cùng Tiêu Thị, chúng ta thực sự có thể gom góp phần lớn bản nguyên thần văn, vì Ma Tôn đại nghiệp trợ lực. Phó Nghĩa Kiệt cũng là một mặt tiếc nuối. Những người này là phiền phức a. Dương Jun than thở. Đối với Tiêu Vân, hắn cũng là cảm giác sâu sắc kiêng kỵ. Cũng may Ma Tôn cũng không trách tội chúng ta. Ma Húc nói rằng, hắn để cho chúng ta dựa theo kế hoạch làm việc, đến thời điểm thì sẽ dẫn dắt chúng ta quét ngang thiên hạ, đặt chân thần đạo. Cũng may Ma Tôn khoan hồng độ lượng. Lý Thắng Huy mấy người cũng là khẽ gật đầu. Như là Ma Tôn tức giận, thật không biết hội xảy ra chuyện gì. Ma Tôn mạnh vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Sau đó, mọi người cùng rời đi nơi đây. Công tử, chúng ta tại Bắc Thiên Mê Uyên cứ điểm bị diệt. Bọn họ mới rời khỏi, thì có ảnh môn lướt tới, bẩm báo nói. Bị diệt. Nghe vậy, Ma Húc sắc mặt đột biến. Là họ Khương cùng Tiêu Vân. Người kia nói. Là bọn họ sao? Nghe vậy, Ma Húc mắt lộ chần chừ. Tuy rằng ảnh môn nội tình chất phác, nhưng lúc này hắn cũng không thể không có kiêng rẻ. Chương 1776, kết minh. Chương 1776, kết minh. Lúc này Ma Tôn vẫn không có xuất thế. Cho nên đối với họ Khương cùng Tiêu Vân, liền ngay cả mê muội tộc thần tử cũng là lược lộ kiêng kỵ. Dù sao, họ Khương là thượng cổ đế tộc, trời mới biết bọn họ những kia tiền bối lưu lại cái gì trí bảo cấm khí. Cho tới kia Tiêu Vân, hắn đã từng có đại đế cơ duyên, cũng làm cho người kiêng kỵ. Có muốn hay không? Vậy đến một cái hộ pháp dò hỏi. Hắn là hỏi có muốn hay không ra tay. Tạm thời từ bỏ, Ma Tôn cũng không thể thường xuyên ra tay, chúng ta chờ chút đã. Ma Húc hơi trầm ngâm, ngay tức nói ra, chỉ cần Ma Tôn xuất thế, tất có thể quét ngang tất cả, khi đó, mới thật sự là đại thời đại, hiện tại trước hết nhường cái này họ Khương cùng Tiêu Thị mấy ngày nữa ngày thật tốt đi. Vâng. Ảnh môn hộ pháp gật đầu. Không có Ma Tôn ra tay, bọn họ những thứ này thần tử không cách nào quét ngang bát phương. Vì lẽ đó bọn họ cũng phải chờ đợi thời cơ. Lần này Bắc Thiên Hoang Nguyên Thần Đường luồng khí xoáy sự kiện làm cho các tộc thần tử chết đi không ít. Vẫn có thật nhiều thần tử cùng nhân kiệt bị bắt. Đối với điều này, các tộc người đều cảm thấy vô lực. Cho dù vì thần tử, cũng không dám tùy tiện đi đối phó ảnh môn. Bởi vì bọn họ đều rõ ràng cái nào chết đi cùng với mất tích thần tử nội tình là bực nào chất phác. Căn cứ các tộc tính toán, cái nào thần tử chính giữa có 28 người trưởng có thần linh linh bài. Còn có 71 người người mang cấm khí. Chính giữa bàn tay kia thiên thần binh, thần vương binh nhân kiệt cũng không thiếu kỳ sổ. Trận thế như vậy, như thế nào chỉ là Cửu Dương Thánh Cung cùng Thánh Vũ Điện có thể đối phó được. Có thể hết lần này tới lần khác những người này toàn bộ biến mất, còn kém toàn quân bị diệt. Không khó tưởng tượng, kia người xuất thủ là bực nào mạnh mẽ. Trọng yếu nhất là bọn họ cư nhiên không có cảm ứng được thiên kiếp. Nói cách khác, 28 cái thần linh đều không thể cật lực ra tay, dẫn tới thiên kiếp. Phải biết, ban đầu kia Cửu Dương Thánh Cung thần quân vẫn không tiếp dẫn tới thiên kiếp, phải đem Tiêu Vân giết chết ta. Cái này 28 cái thần linh hoàn toàn cũng có thể như vậy. Có thể lại hết lần này đến lần khác không có như vậy. Có thể tưởng tượng, bọn họ gặp cỡ nào kẻ địch khủng bố. Vì lẽ đó tại trở lại trong tộc về sau, các tộc thần tử lập tức ngủ đông, không dám tùy tiện ra mặt. Bất quá, so với những thứ này thần tộc, Tiêu Thị cùng họ Khương chờ đại tộc con cháu lại tốt hơn rất nhiều. Tại Tiêu Thị một gian trong đại điện, các tộc thần tử tụ hội. Tiêu Vân cùng Tiêu Tiềm Long ngồi ngay ngắn ở trên điện đài vương tọa. Khương Vấn Thiên cùng với Tịnh tọa. Đây là biểu hiện đối Khương Vấn Thiên tôn trọng. Coi hắn là người mình. Thân là lục đạo luân hồi võ hồn thần tử đứng đầu, hắn cũng có khuôn mặt này. Vừa mới nhận được tin tức, các tộc người xông vào thần chi trong khí xoáy về sau, kết quả hầu như toàn quân bị diệt, chỉ còn dư lại số ít nhân kiệt hồn bài chưa diệt. Khương Vấn Thiên ánh mắt bê nghễ, hướng về các tộc thần tử nói rằng. Trong đại điện các tộc thần tử đều đầy mặt nghiêm nghị. Trên thực tế, bọn họ đều nhận được những tin tức này. Đặc biệt kia Băng Tuyết Thánh Cung, Thanh Vân Thánh Cung, Cửu Thanh Thánh Cung người. Như Trái Vũ Thần, bọn họ bởi vì cùng Tiêu Linh Nhi quan hệ, lựa chọn tin tưởng Tiêu Vân, vì lẽ đó không có đi kia thần khí xoáy. Trong Thanh Vân Thánh Cung kia Mộ Dung Thị một mạch, cũng bởi vì Mộ Dung Kinh Vân tin tưởng Tiêu Vân, đều lựa chọn đứng ở nơi này một bên, cũng không có đi. Cửu Thanh Thánh Cung kia Hứa Nghi Văn mấy người cũng đi theo Lăng Hề. Nhưng là, chính giữa rất nhiều người nhưng không có may mắn như thế. Như kia Lâm Thần, hắn liền biến mất. Cho tới kia Lăng Phong thần tử, hắn nhưng là khá là cẩn thận một chút, cũng không có đi kia thần chi trong khí xoáy, may mắn tránh khỏi tai nạn này. Thực sự là đáng tiếc a. Trong đại điện, rất nhiều thần tử lắc đầu thở dài. Chính giữa một ít chết đi người, bọn họ đều biết, thậm chí còn có vài người lược có mấy phần giao tình. Trong lúc, những thứ này thần tử giữa cũng trao đổi qua. Đáng tiếc. Những người kia cũng không mong muốn từ bỏ kia thần khí xoáy chính giữa cái gọi là cơ duyên. Ở tình huống như vậy, mọi người khuyên bảo cũng là vô dụng, chỉ được nhìn cố nhân tiền đi mạo hiểm. Trên thực tế, chính giữa có thật nhiều thần tử ban đầu cũng là có mấy phần do dự. Chớ nói chi là những người khác. Đối mặt thần đường cơ duyên, có mấy người không hiểu ý động. May mà ta nhóm theo đúng người. Chúng thần tử âu sầu trong lòng, nhìn hướng trên điện đài Khương Vấn Thiên cùng Tiêu Vân lúc lộ ra khuôn mặt cảm kích. Bây giờ ảnh môn đã đắc thủ, sau đó thế cục chỉ sợ sẽ không tốt. Tiêu Vân quét về phía các tộc thần tử trầm giọng nói, đến thời điểm, chúng ta các đại tộc nhất định phải đồng tâm đồng đức, cùng nhau đối kháng ảnh môn, mới có thể đặt chân ở thế, mới có thể sống suốt cuộc đời của chính mình, bằng không chỉ sợ sắp sửa bị trở thành lệ thuộc, như nô, như tỷ. Chúng ta thân là thần tộc, đương nhiên sẽ không khuất phục tại ảnh môn. Cổ gió nhẹ trong con ngươi kim quang tỏa ra khí thế ác liệt, nói năng có khí phách nói. Lời nói giữa, cái kia tóc dài đều tùy theo tung bay. Không tệ, tức là tu giả, coi như khoai y ân cửu, tự nhiên đến cùng chính đạo nhân sĩ, cùng nhau đối kháng tà ma. Bên cạnh Nhật Nguyệt võ hồn nhất mạch thần tử cũng là trầm giọng nói. Ha ha, có Khương công tử, Tiêu công tử tại, chúng ta cũng chưa chắc chỉ sợ ảnh môn. Chúng thần tử phụ họa. Tuy nói ảnh môn thế lớn, khiến mọi người kiêng kỵ. Nhưng là họ Khương cũng không thể khinh thường. Cái này Tiêu Vân càng là sâu không lường được. Lần này quét ngang ảnh môn mặt cảnh, bọn họ nhưng là từng trải qua Tiêu Vân na cái thế thần uy a. Thần linh không ra, ai có thể cùng thanh niên này tranh đấu. Như chư vị có này tâm, kia ảnh môn cũng là không cần e sợ. Thấy các tộc thần tử tỏ thái độ, Tiêu Vân khẽ gật đầu. Tại hàn huyên lật một cái, mọi người mới tản đi. Sau đó, lục tục có đại tộc thần tử tới chơi. Như Thượng Cổ Thiên Nguyên, như Chu Nuốt Vũ. Thậm chí, liền kia Lăng Phong cũng đích thân tới. Những người này cùng đi Tiêu Thị, muốn gặp Tiêu Vân cùng Khương Vấn Thiên. Cuối cùng, Tiêu Vân cùng những thứ này thần tử hội kiến. Đầu tiên, những người này biểu thị đối với lần này Bắc Thiên Hoang Nguyên một nhóm không có nghe Tiêu Vân cùng họ Khương khuyến cáo mà ảo não, hối hận. Ai, ban đầu chúng ta cũng khuyên bảo những kia tộc nhân, nhưng bọn họ đối đã sớm bị cái gọi là thần đường che mắt tâm linh, mới có thể hoành bị này họa. Bên trên quan thiên nguyên than thở. Chuyện cũ đã rồi, chúng ta cũng chỉ có thể đổ tự thở dài. Khương Vấn Thiên nói rằng, bất quá, chúng ta ở đây hay là muốn cảm tạ Khương Huynh cùng Tiêu Huynh, như không phải là các ngươi nhắc nhở. Chỉ sợ chúng ta cũng sẽ rơi vào kia thần chi trong khí xoáy. Thượng quan Thiên Nguyên đứng dậy, hướng về phía trước trên điện đài Tiêu Vân cùng Khương Vấn Thiên không người thi lễ, ngỏ ý cảm ơn, đây là xuất phát từ nội tâm, bởi vì nếu không phải là có Tiêu Vân lời nhắc nhở của bọn họ, hắn chỉ sợ cũng phải vào kia thần khí xoáy. Trên thực tế, ở tại bọn hắn tới đây lúc, trong tộc những kia lúc trước hồn bài vẫn không có diệt thần tử cùng nhân kiệt hồn bài đều sụp đổ rồi. Nói cách khác, những kia xông vào thần chi trong khí xoáy người toàn bộ biến mất. Không khó tưởng tượng, nếu là bọn họ cũng tiến nhập kia trong khí xoáy, có phải là cũng sẽ chết đi. Vì lẽ đó Thượng quan Thiên Nguyên cũng là lòng vẫn còn sợ hãi, đối họ Khương cùng Tiêu Vân cảm kích cực kỳ. Hắn tự nhiên là biết, ban đầu kia Vũ Nguyên Thần Quân thôi diễn ra hình ảnh là họ Khương cùng Tiêu Thị chính mình truyền ra. Vì chính là huyền chuyển nhắc nhở mọi người. Mà hai người này đại tộc người dẫn đầu hiển nhiên là Khương Vấn Thiên cùng Tiêu Vân. Tiêu Huynh, trước đó có cái gì chỗ đắc tội, kính xin cố gắng tha thứ. Kia Lăng Phong thần tử hướng về Tiêu Vân uyển chuyển xin lỗi. Chư vị khách khí. Tiêu Vân khoát tay hào nói, chúng ta sở dĩ hội truyền ra tin tức, cũng là hy vọng các tộc người không chịu đến hãm hại, như vậy chính đạo nhân sĩ trường tồn, mới có thể cùng kia ảnh môn chống lại, như các tộc con cháu hết mức chết đi, ta chờ sau này cũng là một cây làm chẳng lên non a. Không sai. Khương Vấn Thiên cũng là gật đầu. Tiêu Huynh cùng Khương Huynh khách khí, lấy các ngươi hai phe nội tình, liền là chống lại ảnh môn, nói vậy cũng sẽ không kém đi nơi nào. Lăng Phong cười nói, lần này, chúng ta đều nợ các ngươi một ân tình A. Họ Khương tại thời kỳ thượng cổ là đế tộc, nội tình chi chất phát chính là công nhận. Tiêu Vân đã từng một mình giết tới Cửu Dương Thánh Cung, cũng có thể thấy được chút ít. Nếu chư vị tới này, chính là muốn liên thủ, cùng bàn đối phó ảnh môn sự tình, đã như thế, chính là người cùng một con đường, vừa lại không cần nói cảm ơn rồi hả? Khương Vấn Thiên nói rằng, cũng thế, nếu là người cùng một con đường, sau đó tiện lợi cởi mở, một cùng tiến lùi. Lăng Phong cười nói, Thượng quan Thiên Nguyên cũng là gật đầu. Lần này bọn họ đều có huynh đệ chết đi tại ảnh môn chi tay, có thể nói là kết thâm cửu, bọn họ đều kiêu ngạo cực kỳ, đương nhiên sẽ không dễ dàng thần phục. Vì lẽ đó cũng chỉ có đánh một trận. Cần phải chiến, phải lôi kéo minh hữu, lớn mạnh phe mình thế lực. Như vậy tài chắc chắn đối phó ảnh môn. Cũng là như thế, những thứ này thần tử mới có thể vội vã tới gặp Tiêu Vân cùng Khương Vấn Thiên, chính là muốn xác định một hồi liên minh sự tình. Cứ như vậy. Tương lai cũng là dễ động thủ. Chương 1777, Bản Nguyên Thần Trì. Chương 1777, Bản Nguyên Thần Trì. Tiêu Thị. Các tộc thần tử tới chơi, biểu đạt kết minh đối phó ảnh môn ý nguyện. Đối với điều này, Tiêu Vân cùng Khương Vấn Thiên tự nhiên là tình nguyện. Như vậy, ta chờ sau này như có chuyện gì, liền tiên điện thoại cho, sau đó lẫn nhau thương nghị, làm sao? Lăng Phong nhìn hướng Tiêu Vân cùng Khương Vấn Thiên. Được. Khương Vấn Thiên gật đầu. Bất quá đến thời điểm kính xin chư vị có thể chung một chiến tuyến, bằng không, như có chuyện gì xảy ra, chúng ta cũng là không thể ra sức ca. Tiêu Vân nói rằng, đó là tự nhiên, đó là tự nhiên. Lăng Phong gật đầu liên tục. Kia Thanh Vân Thánh Cung, chờ đại tộc thần tử đều là liên tục đáp lời. Trải qua Bắc Thiên Hoang Nguyên sự tình về sau, những thứ này thần tử đều ít đi lấy trước kia phó ngạo thị thiên địa khí thế. Giờ khác này bọn họ đều mơ hồ cảm thấy một cái đại thế muốn tới tới. Khi đó tất có dung chuyển, bọn họ những thứ này thần tử cũng khó có thể bảo toàn chính mình. Cho nên có thể nhiều lôi kéo minh hữu tự nhiên là tốt nhất rồi. Đoàn kết mới là lực lượng. Tại lẫn nhau xác định lật một cái, trao đổi đưa tin yêu sau các tộc thần tử lục tục rời đi. Lần này vội vã mà đến, bọn họ cũng là lo lắng đề phòng, sợ sệt ảnh môn sẽ tiếp tục ra tay. Bất quá ảnh môn cũng không có lại ra tay. Đầu tiên, ảnh môn tuy rằng thế lớn, vẫn còn không cách nào quét ngang các tộc. Tiếp theo, cái kia chính là ma tôn lần này ra tay sau đã kiệt quệ không ít khí lực, cũng không thể nhiều lần ra tay rồi. Còn nữa, ma tôn lúc này có chuyện quan trọng hơn muốn làm. Bắc Thiên Hoang Nguyên phương xa. Ở đây cuồng phong tàn phá, có kinh khủng phong bạo luồng khí xoáy. Nơi đây là Bắc Thiên vực một cái tuyệt địa, vì Bắc Thiên phong nhãn. Một khi bị kia luồng khí xoáy cuốn vào, chuẩn thần cũng muốn chết đi. Nhưng tại cái vòng xoáy này như liên tiếp cửu u, tại nơi sâu xa lại là có một cái tế đàn. Cái này trên tế đàn ma văn lượn lờ, có khác ma văn cự thú, có vẻ dữ tợn mà khủng bố. Ở đây kết nối lấy một cái mật cảnh. Lúc này ở mật cảnh chi bên trong, ma húc chờ thần tử đang đứng ở một cái ao lớn biên giới. Cái này ao lớn tại trên tế đàn, chung quanh khắc đầy đạo văn. Như nhìn kỹ lại, tế đàn đều là dùng hôn nguyên chi thạch luyện chế mà thành. Phía trên tỏa ra hôn nguyên chi khí. Kia hôn nguyên chi văn. Lúc này, ao lớn bên trong, có từng đạo thần văn nhảy lên cao, đan vào lẫn nhau. Những thứ này thần văn rất huyền diệu, bọn họ đan dệt lúc ở trên hư không biến thành một cái cực lớn luồng khí xoáy. Cái vòng xoáy này không ngừng diễn biến, chính giữa có thể nhìn thấy phong hỏa thiên địa, cũng có thể nhìn thấy cuồng phong tàn phá, cũng có thể nhìn thấy băng tuyết mênh mông thế giới. Chỉ là một chút, nó liền có thể chuyển hóa trăm nghìn cái dị tượng. Vọng lên trước mắt dị tượng, ma húc mắt lộ thành kính ánh sáng. Ở đây hội tụ vô tận bản nguyên của đại đạo thần văn, nếu đem chi ngưng tụ xong tất, liền như là ngưng tụ thiên địa đại đạo. Ma húc ánh mắt hừng hực. Không khó tưởng tượng, nếu là tự thân dung hợp vạn đạo bản nguyên, thật là bực nào nghịch thiên. Tự thân có thể hay không cảm ngộ chân chính vô thượng đại đạo, siêu thoát hậu thế. Bất quá, hắn cũng chỉ có thể tưởng tượng. Nghĩ muốn ngưng tụ vạn đạo bản nguyên nói nghe thì dễ. Nơi này bản nguyên thần văn nhưng là ảnh môn trải qua từng đời một người nỗ lực, tài gom góp mà đến a. Còn nữa, cái này là ma tôn cần thiết, hắn cho dù là ma tộc con cháu, cũng không dám chia sẻ ma tôn đồ vật. Bằng không kia kết cục, có thể tưởng tượng được. Vù. Lúc này, cái kia bản nguyên thần trì trên hư không, đột nhiên nổi lên một trận sóng gợn. Khi này sóng gợn nổi lên, một luồng mênh mông thần uy lật út mà xuống. Kia chính âm thầm trầm ngâm ma húc ánh mắt ngưng lại, lập tức ngẩng đầu, lộ ra đầy mặt cung kính. Ma tôn. Ma húc không người nói. Bái kiến ma tôn. Bên cạnh hai cái ảnh môn thần tử cũng là dồn dập không người. Kia ao lớn phía trên, ma tôn hư ảnh ngưng tụ. Lúc này xuất hiện chỉ là một gương mặt khổng lồ. Hắn dường như vòng trời, cứ như vậy nhìn xuống phía dưới, cặp kia sâu thẳm như vực sâu con mắt quét mắt kia ao lớn. Không tệ, lúc này tụ tập bản nguyên thần văn càng ngày càng nhiều. Thoáng cảm ứng, ma tôn liền là khẽ gật đầu. Đáng tiếc, lần này kế hoạch bởi vì họ Khương cùng Tiêu thị quấy rầy, khiến cho chúng ta thiếu bắt lại không ít thần tử, không phải vậy còn có thể gom góp một ít. Ma húc lược lộ tiếc nuối. Không sao. Trên bầu trời, ma tôn ánh mắt lóe lên, lộ làm ra một bộ ngực trưởng thiên địa khí thế, nói rằng, lúc này thiên địa quy tắc đối thần đạo ràng buộc càng ngày càng yếu, không cần bao lâu, thần linh có thể ra thế, khi đó, bản tọa tại ngưng một đạo phân thân, mang bọn ngươi cùng nhau quét ngang bát phương. Đến thời điểm, thì sợ gì các tộc không giao ra những người kia. Ma tôn kia con mắt chính giữa lập lòe ác liệt ánh sáng. Loại kia ánh mắt nhường ma húc nhưng là nội tâm chấn động. Bởi vì hắn thấy được ma tôn thô bạo. Hắn lúc này ngờ ngợ có thể tưởng tượng. Ma tôn khi xuất hiện trên đời kia quét ngang bát phương cảnh tượng. Khi đó, ma lệnh vừa ra, ai dám không theo. Các ngươi lui ra đi. Ma tôn thản nhiên nói. Vâng. Ma húc gật đầu, ngay tức mang theo ngoài ra hai cái thần tử lui ra. Thần chi này chỉ có số ít mấy người mới có thể tiếp cận. Còn nữa, còn phải là thu được bản nguyên thần văn, đem dung nhập bên trong thần chi lúc mới có thể đi vào. Nếu là ở bình thường, không người nào dám vọng vào nơi đây. Tuy rằng Ma Tôn một mực đang thuộc về tự phong trạng thái, có thể hắn thần thông là bực nào nghịch tiên. Thần trí này chỗ khắc thần văn có một tia gợn sóng, hắn cũng có cảm ứng được. Hầu như không có ai có thể ở đây có ý đồ gì. Vì lẽ đó cái này Ma Húc Thành thật lui xuống. Như là Ma Tôn đại nghiệp hoàn thành, chúng ta như thế có cơ hội ở tại thần giới xưng tôn. Ma Húc lui ra lúc trong con ngươi tràn đầy mong đợi. Tuy rằng hắn sinh tại thượng cổ những năm cuối, nhưng cũng biết ban đầu cửu thiên đổ nát cùng ma tộc có quan hệ. Lần này Ma Tôn càng là phải hoàn thành một lần đại nghiệp, hắn muốn siêu thoát với đại đạo, chân chính chứng đạo trường sinh. Vì thế, hắn mưu hoa hồi lâu. Bắc Thiên Hoang Nguyên về sau, thánh vực xuất kỳ bình tĩnh. Khương Vấn Thiên bọn người về tới trong tộc. Rất nhiều thần tử cũng đang đợi thời cơ. Đương nhiên, cũng có người lần nữa vào Táng Thần Chi Địa, đi hỏi dò thần linh đối đương đại cách nhìn. Táng Thần Chi Địa thần linh rất nhiều. Có thần linh trước đó cũng không có bị đi tìm, vì lẽ đó hỏi một chút cũng là không sao. Như Tiêu Thị, lần này bọn họ chính là đi hỏi thăm một cái khác thần vương, vì Tiêu Trạm Cha. Chúng ta vẫn không cách nào xuất thế. Tiêu Trạm Cha nói, bất quá, hẳn là cũng không tốn thời gian dài. Kia phụ thần đối ảnh môn thấy thế nào? Tiêu Trạm do hỏi, tại ảnh môn sau lưng, tựa hồ có ma tộc cái bóng. Ma tộc. Tiêu Trạm Cha đầy mặt nghiêm nghị, thời kỳ thượng cổ, ma tộc chinh phạt các giới, đưa tới dung chuyển, khi đó, cửu thiên loạn, vô số chí tôn xuất chiến. Cuối cùng cửu thiên bị đánh phá, chí tôn đấm máu, ma tộc cũng dần dần mai danh nhận tích, bây giờ bọn họ trọng mới xuất thế, chỉ sợ có chút phiền phức a. Bất quá, các ngươi yên tâm, ma tộc tuy rằng cường hãn, có thể nhân tộc ta tiền bối, không thiếu đại năng, nói vậy bọn họ cũng sẽ có ứng phó chi pháp. Hắn vẫn cho rằng nhân tộc nên còn có chí tôn tồn thế mới là. Sau đó, Tiêu Trạm nói tới hằng đế sự tình. Hay là, vị đại đế này còn tại thế. Tiêu Trạm cha trong con ngươi tinh long lánh, tràn đầy mong đợi. Ở nơi này chủng giới cục thế, cũng chỉ có loại này vạn cổ đại đế mới có thể ổn định thế cục. Đương nhiên, nhân tộc ta có đại đế, có thể ma tộc nói không chắc cũng có đại đế, chỗ bằng vào chúng ta còn phải dựa vào chính mình. Cuối cùng, Tiêu Trạm cha giận chiến thần vương nói như thế. Ừ, mọi người gật đầu, tại hỏi thăm một ít chuyện sau rời đi luôn. Chương 1778, nhớ lại. Chương 1778, nhớ lại. Tiêu thị chờ thần tử vào Táng Thần Chi Địa, hỏi thăm một ít chuyện. Cuối cùng, bọn họ rời đi, chờ đợi thần linh xuất thế. Thánh vực có vẻ vô cùng yên tĩnh. Có thể các tộc người đều biết, đây là đại thế gần đến tiền yên tĩnh. Đợi đến cái này yên tĩnh sau khi, kia chính là một cái hóng ánh lóa mắt thời đại. Cũng là một cái thời loạn lạc. Cho tới Tiêu Vân, hắn nhưng là mang theo Nhâm Tông Chủ đi đến Thiên Đô Vũ Tông. Những năm này, Nhâm Tông Chủ chịu quá nhiều khổ. Hắn bản nguyên kiệt quệ nghiêm trọng, cả người đều trở nên tiểu tụy già yếu lên. Bất quá Tiêu Vân tại tướng Nhâm Tông Chủ cứu ra về sau, chính là cho hắn uống một viên cửu chuyển thần đan. Cửu chuyển thần đan vì nhiều loại vĩ thần tụ tập cùng thần tụ tập luyện chế mà thành. Dùng viên thuốc này về sau, Nhâm Tông Chủ bản nguyên tinh lực không ngừng đến để khôi phục. Ở trên trời đều khu vực phía nam, độn quang kia sẽ qua, giống như tinh tiễn, trong chớp mắt liền biến mất ở phía chân trời. Lúc này, tại Vũ Tông cách đó không xa khu vực, độn quang kia trì hoãn, Tiêu Vân đám người bóng người hiện lên ở giữa hư không. Ở bên cạnh hắn, Nhâm thị tỉ muội, Nhâm Tông Chủ thình lình ở bên. Trừ ngoài ra, Nhan thị tỉ muội, Lăng Hề cũng làm bạn ở bên. Kia Triệu Chính cùng Tịch Vô cũng ở phía sau. Tại đi tới Vũ Tông khu vực về sau, Tiêu Vân triệt bỏ thần khí phi hành cùng mọi người cùng nhau hướng về phía trước chậm rãi bước chậm đi tới. Hôm nay Vũ Tông đã sớm khôi phục, cái này khu vực phía nam cũng là bằng vào ta Vũ Tông vì tôn. Tiêu Vân nhìn trước mắt kia phiến cao vút trong mây sơn mạch, cười nói. Vũ Tông. Nhìn kia phiến dãy núi, Nhâm Thiên Uyên con mắt híp lại, lộ ra đầy mặt thổn thức, không nhịn được hít một hơi thật sâu, cảm khái một câu. Ban đầu, hắn nương tựa vào nghịch loạn thần mâu, lược nhìn ra một ít tương lai hình ảnh. Vì thế, hắn không tiếc kiệt quệ bản nguyên, xé rách hư không, nhường Tiêu Vân cùng Nhâm Khả Hình rơi vào bên trong, lấy thoát thân. Bị tóm về sau, hắn cũng sớm đã làm xong chết đi chuẩn bị. Tuy rằng hắn nghịch loạn thần mâu có thể nghịch loạn thiên địa, đoán trước tương lai một góc. Động lòng người, khó nhất thôi diễn liền là mình. Ban đầu hắn có thể nhìn thấy Tiêu Vân tương lai một góc, là bởi vì khi đó Tiêu Vân thực lực quá thấp. Nếu là lúc này, Nhâm Thiên Nguyên là vô luận như thế nào cũng thôi diễn không ra Tiêu Vân tương lai. Dù cho hắn cái này thần mâu có nghịch loạn lực lượng. Vũ Tông ngoại vi có rất nhiều đệ tử tuần tra. Đương Tiêu Vân bước chậm mà đi, lập tức có người phát hiện bọn họ. Đó là Tiêu Vân sư huynh. Có thanh niên ánh mắt sáng lên. Thực sự là Tiêu sư huynh, Nhâm sư tỷ. Lập tức, những kia tuần tra đệ tử đều mắt lộ sắc mặt vui mừng. Chỉ là định thần nhìn lại, bọn họ liền phát hiện Nhâm Thiên Uyên. Kia tựa như là Nhâm Tông Chủ a. Đúng là. Liền nhìn thấy Nhâm Tông Chủ về sau, mọi người đều lộ ra không thể tin vẻ mặt. Phải biết, bọn họ nhưng là đều biết Nhâm Tông Chủ bị bắt vào Thánh Vực a. Những năm này một mực chưa cứu được. Nhanh nói cho Nhâm Sư Huynh, Thuyết Tiêu Vân Sư Huynh cùng Tông Chủ trở lại rồi. Đang khiếp sợ sau khi, kia đội tuần tra trưởng vội vã phân phó nói. Được. Bên cạnh có người lập tức lấy ra đưa tin bài. Cho tới cái này đội tuần tra lâu là hướng về phía trước nên đón. Quả nhiên là Tông Chủ. Khi bọn họ bay gần rồi, liền nhìn thấy Nhâm Tông Chủ về sau, đều đầy mặt hưng phấn. Đệ tử, Lý Hoành, bái kiến Tông Chủ. Cầm đầu thanh niên bay tới, ngay tức quỷ sát tại Nhâm Tông Chủ trước người hư không. Bái kiến Tông Chủ. Sau lưng Vũ Tông đệ tử dồn dập quỷ sát. Mọi người âm thanh đắt đỏ, ánh mắt có chút phấn chấn. Ban đầu Nam U một chiến, là võ tông chi thương. Mặc dù sau đó tới Vũ Tông tại Tiêu Vân nâng đỡ hạ quật khởi. Nhưng là Nhâm Tông Chủ bị bắt, vẫn là trong lòng mọi người khó có thể mà diệt thương. Bây giờ Nhâm Tông Chủ bình yên trở về, bọn họ có thể nào không vì chi phân chấn. Vũ Tông đệ tử A. Thấy rõ những thứ này quỷ sát đệ tử, Nhâm Tông Chủ một mặt thổn thức, qua nhiều năm như vậy, hắn nhưng là có rất ít loại này cảm thụ. Nhất thời, rất nhiều chuyện cũ nổi lên trong lòng, nhường hắn thổn thức. Đứng lên đi. Sau đó, hắn hướng về mọi người mở miệng. Tạ Tông Chủ. Kia Lý Hoành đứng dậy, sau đó lại hướng Tiêu Vân cùng Nhâm Thị tỷ muội thi lễ. Sau đó, tại Lý Hoành dẫn dắt đi, mọi người cùng nhau hướng về Vũ Tông bước chậm mà đi. Bây giờ Vũ Tông thế nào? Bước chậm thời gian, Nhâm Tông Chủ hướng về Lý Hoành dò hỏi. Bây giờ Vũ Tông đã sớm khôi phục nguyên khí, toàn bộ Nam Bộ biên thủy chi địa, những kia đại tiểu thị tộc thiên tài đều sẽ chọn tới ta Vũ Tông. Đề cập Vũ Tông, cái này Lý Hoành con mắt chính giữa có tinh quang lấp lóe. Đầu tiên, ta Vũ Tông tài nguyên là các phái chính giữa nhiều nhất. Tiếp theo, mọi người cũng biết Tiêu sư huynh tên tuổi, trên căn bản phần lớn thiên tài đều là bởi vì Tiêu sư huynh tài mộ danh mà đến, cái này dẫn đến Vũ Tông không thể không tại xây dựng thêm đệ tử sơn. Liên quan tới Vũ Tông sự tình, cái này Lý Hoành nói đến có thể nói là thao thao bất tuyệt. Nghe được Vũ Tông sự tình, Nhâm Tông Chủ thỉnh thoảng gật đầu, giữa hai lông mày có một chút nụ cười biểu lộ. Tuy rằng thân hãm lao tù, có thể hắn đối Vũ Tông cũng là khó có thể quên. Dù sao đây là hắn đã từng nhà, là của hắn tất cả. Đương Tiêu Vân cùng Nhâm Tông Chủ bước vào Vũ Tông, hiện tại bọn hắn trước mắt là mấy trăm ngàn Vũ Tông đệ tử. Ở nơi này mấy trăm ngàn đệ tử phía trước đứng vững một người thanh niên. Người thanh niên này chính là Nhâm Tiểu Phong. Chứ ngoài ra, bên cạnh hắn còn có Vũ Tông từng cái trưởng lão. Ban đầu Thái Thượng trưởng lão cũng ở đây. Ban đầu, Tiêu Vân nghĩ dẫn bọn họ đi Thánh Vực. Có thể những lão nhân này đối Vũ Tông có thâm tình, cũng không mong muốn rời đi. Đệ tử, Nhâm Tiểu Phong, cùng nên Tông Chủ trở về. Đương Nhâm Tông Chủ xuất hiện thời gian, Nhâm Tiểu Phong lập tức một gối quỳ rạp dưới đất, trầm thấp mạnh mẽ âm thanh vang vọng bát phương, thanh âm kia tại quần sơn bên trong vang vọng, thật lâu không dứt, khi hắn mở miệng, kia phía sau mấy trăm ngàn Vũ Tông đệ tử cũng dồn dập quỳ sát. Cung nên Tông Chủ trở về. Soạt, soạt. Mấy trăm ngàn đệ tử cùng nhau quỳ một gối xuống nằm. Những thứ này chính giữa có hơn 6.000 đệ tử cũ. Còn lại 20 mấy vạn là đệ tử mới. Bây giờ khoảng cách Nam U một chiến, nhưng là đã qua 23 năm có thừa A. Ban đầu Tiêu Vân trở về, Diệt Thiên Lang Sơn Mạch cũng đi qua 19 năm. Mười mấy năm qua giữa Vũ Tông mấy lần thu đồ đệ, nhân số đã vượt qua Nam U biến cố trước nhân số. Đệ tử cũ nhìn đến cái này trở về Tông Chủ sau nội tâm tình khó có thể bình tĩnh, hiện ra đến vô cùng kích động. Cho tới đệ tử mới, bọn họ cũng nghe qua năm đó Nam U việc, đối người Tông Chủ này cũng là kính nể cực kỳ. Ban đầu Nhâm Tông Chủ nhưng là một mình đối phó Ảnh Môn cường giả. Hắn vẫn không tiếc thiêu đốt bản nguyên, liền vì thay Tiêu Vân cùng Nhâm Khả Hinh mở một đường máu. Như vậy có đảm đương nhân vật, đương đại có bao nhiêu? Tại tử vong trước mặt, có mấy người biết cái này bản quả quyết. Có thể cái này Nhâm Tông Chủ có. Điều này khiến người ta kính nể. Đây mới là một cái nam nhi. Giữa hư không, sóng âm cuồn cuộn, một mảnh cung nên thanh âm. Như vậy tình cảnh, chấn động lòng người. Nhâm Tông Chủ cảm động cực kỳ. Được, tốt. Hắn nói liên tục hai cái được. Kia láo mắt chính giữa sương mù mông lung. Ban đầu bị bắt về sau, hắn liền ngờ tới chính mình hội rơi vào lao tù. Nhưng là hắn nhưng lại không biết Vũ Tông tiền đồ làm sao. Hắn cũng vì những đệ tử này lo lắng. Bây giờ Vũ Tông so với ngày xưa càng thêm huy hoàng, cố nhân cũng vẫn như cũ, hắn cuối cùng có thể trấn an. Chư vị đứng dậy. Nhâm Thiên Uyên đại vươn tay ra hiệu mọi người đứng dậy. Tạ Tông Chủ. Nhâm Thiểu Phong đi đầu đứng dậy. Tạ Tông Chủ. Sau đó, mấy trăm ngàn đệ tử đứng dậy. Nhâm Thiểu Phong nhưng là đầy mặt mừng rỡ bước chậm mà tới. Nghĩa phụ. Nhâm Thiểu Phong tới trước mặt Nhâm Tông Chủ, nhìn cái này hai tóc mai đã bạch Tông Chủ, trong mắt hắn có nước mắt, lập tức lần nữa quỳ sát xuống dưới, là hài nhi bất hiếu, ban đầu không nên tùy hứng, cố ý rời đi Vũ Tông, những năm này, nhưng ngài chịu khổ. Nhìn cái này lão phụ, hắn nhớ tới những kia chuyện cũ, không khỏi lòng tràn đầy hổ thẹn. Bất kể hắn ban đầu ở lại Vũ Tông có thể không cải biến thế cục. Chỉ ít, hắn có thể cùng cái này nghĩa phụ cùng nhau đảm đương, chống lại ngoại địch. Có thể bởi vì hắn rời đi, hắn vẫn chưa có thể cùng chuyện này với hắn ơn trọng như núi nghĩa phụ cùng nhau kề vai chiến đấu, cùng nhau máu nhuộm chiến trường. Cái này trở thành Nhâm Thiểu Phong thân này tiếc nuối. Cũng là như thế, những năm này hắn mới có thể cố ý ở lại Vũ Tông, vì chính là bù đắp những thứ này tiếc nuối. Ban đầu ngươi còn trẻ, lòng có chi lớn, vì nhân chi thường tình, người trẻ tuổi, nên như vậy. Vọng lên trước mắt cái này trong con ngươi sương mù mông lung nghĩa tử, Nhâm Thiên Nguyên cũng là không lắm thổn thức, năm đó thật sự là hắn nghĩ Nhâm Thiểu Phong lưu lại, hảo dẫn dắt Vũ Tông bước lên huy hoàng, chỉ là trong lòng hắn cũng biết, cái này nghĩa tử chí khí. Ở tình huống như vậy, nhất định là muốn lưu lại tiếc nuối. Nhân sinh đã là như thế, khó có thể song toàn. Tuy có tiếc nuối, có thể hắn cũng không có trách cứ Nhâm Thiểu Phong. Ha ha, bây giờ Tông Chủ trở về, tất cả viên mãn, sư huynh ngươi cũng không cần tự trách. Sau lưng Nhâm Thiểu Phong, một người nam tử cười nói. Đây là cùng Nhâm Thiểu Phong cùng thế hệ đệ tử. Đúng vậy a, cha bình yên trở về, chính là việc vui, những năm gần đây, cũng là khổ cực ngươi. Nhâm Khả Doanh nói rằng, năm đó nàng đối Nhâm Thiểu Phong rời đi cũng là có oán. Chỉ là qua nhiều năm như vậy, nàng cũng đã sớm coi nhẹ. Dù sao, người có chí riêng, thân là thiên kiêu, ai không ngóng trông kia càng rộng lớn hơn bầu trời. Vì mộng tưởng, chung quy là muốn thả vứt bỏ gì đó. Trời vực a, đời này có thể gặp lại ngươi, lão hủ cũng là không tiếc. Lao Tông Chủ đầy mặt thổn thức. Sư tôn. Nhâm Tông Chủ quy sát, nhìn cái này Lao Tông Chủ cũng là đầy mặt thổn thức. Ban đầu Nam U một chiến, ông già này nhưng là không ít xuất lực. Lên, không cần đa lễ. Lao Tông Chủ lập tức đem Nhâm Tông Chủ nâng dậy. Bên cạnh Thái Thượng trưởng lão, vẫn mấy vị trưởng lão đều là lão lệ tung hành. Bọn họ cũng không nghĩ tới đời này còn có một ngày như vậy. Đi, vào đại điện tụ tập tới. Sau đó, đại trưởng lão dẫn trước mọi người tiến vào. Vũ Tông đệ tử mang theo đầy mặt vui mừng, cùng nhau đi tới khu vực hạch tâm. Cái này một Thiên Võ Tông một mảnh vui mừng. Toàn tông trên dưới, cử hành một lần chúc mừng. Lao Tông Chủ cùng Nhâm Tông Chủ bọn người là phá liệt ra sức uống. Nhâm Thiểu Phong tâm tình cũng là trước nay chưa có ung dung. Trước kia, trong lòng hắn Thủy Tông lơ lửng một viên tảng đá. Bây giờ rốt cục có thể buông xuống. Lần này, Nhâm Sư Huynh có thể nguyện cùng bọn ta rời đi. Diệu lúc, Thiêu Vân hướng về Nhâm Thiểu Phong nâng chén. Đối với người Sư Huynh này, hắn cũng có mấy phần kính ý. Biết sai biết sửa, lại chịu đảm đương, là một nhân vật. Bất kể hắn tu vi làm sao, chỉ là hắn là một cái đỉnh thiên lập địa nam nhi. Người như vậy đã đáng giá tôn kính. Vì lẽ đó Tiêu Vân cũng đồng ý giúp hắn một tay. Nghĩa phụ lại sẽ ở lại Vũ Tông. Nhâm Thiểu Phong dò hỏi. Bây giờ thần đường sắp mở, đại thời đại sắp sửa đến, hắn tự nhiên cũng là không muốn bỏ qua. Tiêu Vân cười nói, lần này tới Vũ Tông đều chỉ là vì nhớ lại chuyện cũ thôi. Cũng vậy. Nhâm Thiểu Phong nở nụ cười. Chuyện năm đó đã sớm theo gió mà đi. Nhâm Tông Chủ sinh tử là sau cung kết. Bây giờ hắn bình yên trở về, Nhâm Thiểu Phong đã không có ràng buộc. Bây giờ Vũ Tông huy hoàng đến mức tận cùng, nói vậy kia Nhâm Tông Chủ cũng sẽ không có chấp niệm. Chương 1779, Hư Thần Cảnh. Chương 1779, Hư Thần Cảnh. Tiêu Vân cùng Nhâm Tông Chủ đi tới Vũ Tông. Cảnh này khiến Vũ Tông trên dưới cao hứng cực kỳ. Tại dừng lại một ít thời gian về sau, Tiêu Vân bọn người chính là cáo biệt. Trong lúc hắn cũng đưa ra có thể mang những người này rời đi. Bất quá mấy vị lão giả cũng không muốn rời đi Vũ Tông, Tiêu Vân cũng liền mặc cho bọn họ lưu ở nơi đây. Bọn họ rất lớn tuổi, thiên phú cũng cứ như vậy, tiềm lực có hạn. Còn nữa, nơi này là nhà của bọn họ, có quá nhiều lo lắng cùng nhớ, để bọn hắn rời đi, cũng là không muốn. Tiêu Vân cũng không có mạnh mẽ mang theo mọi người rời đi. Dù sao, tuy rằng thánh vực huy hoàng, tuy nhiên cũng không nhất định là có thể vô tư. Ở nơi đó như thế có phong ba, như ảnh môn. Đây chính là một cái mối họa lớn. Bất quá Nhâm Thiểu Phong cực một ít sư huynh đệ đúng là rất tình nguyện đi thánh vực va chạm xã hội. Đương nhiên, Thiêu Vân cũng không có mang quá nhiều người. Như thiên phú có hạn, lại thánh vực cũng chưa hẳn là chuyện tốt. Ở nơi đó, thiên phú kém người sắp trở thành tầng thấp nhất tồn tại. Nhưng nếu ngốc ở chỗ này, nhưng là một phương hào hùng. Chính giữa tốt xấu khó mà diễn tả bằng lời. Thiêu Vân nhập thánh vực về sau, bắt đầu rồi bế quan. Bây giờ thần đường sắp mở, tăng cao thực lực cực kỳ trọng yếu. Y tên tiểu tử này một mực đang ngủ say. Nó liền như là một đầu ngủ đông viễn cổ hung thú, tuy rằng khí tức nội liễm, nhưng thể nội kia tỏa ra nhỏ bé gợn sóng đều đủ để khiến mọi người sợ hãi. Luyện thành rồi thần tâm, chính là chuẩn thần, như tiến thêm một bước nữa, chính là tướng thần tâm cùng bản thân hoàn toàn dung hợp. Tiêu Vân tại trong một gian mật thất. Thần tâm cùng bản thân dung hợp, thần lực có thể liên tục không ngừng diễn sinh. Đây cũng là hư thần. Muốn thành tựu chân thần, lại đến ngưng tụ thần cách. Kia mới coi như là chân chính đặt chân thần đạo cảnh giới. Chuẩn thần đã bắt đầu ngưng tụ thần lực. Nhưng là loại thần lực này rất mỏng manh, dường như dòng nước nhỏ róc rách, căn bản không đủ khiến tu giả chỉ cựu chiến đấu. Chỉ có thần trong lòng chính mình diễn sinh thần lực, kia thần lực tài vào có nước suối, có thể quần quận không dứt, tụ tập trở thành ngập trời chi thủy, có thể nhấn chìm thiên địa. Như vậy mới coi như là chân chính chạm đến thần đạo. Dung hợp thần tâm. Lúc này, Tiêu Vân tâm thần chìm vào thần trong lòng, không ngừng cảm ngộ. Hắn giống như phải hóa thành thần tâm, thần tâm lại như muốn dung nhập toàn thân huyết nục. Đây là một loại rất huyền diệu cảnh giới. Từng tia thần lực từ thần trong lòng diễn sinh mà ra, chui vào kia huyết nục kinh mạch chính giữa. Cuối cùng kia huyết nục kinh mạch chính giữa cũng diễn sinh thần lực, rót vào thần trong lòng. Theo loại biến hóa này, tại Tiêu Vân trên người, có huyền diệu hoa văn tràn ngập ra. Những đường vân này đem hắn cuốn quanh, biến thành một cái cực lớn luồng khí xoáy. Cái này luồng khí xoáy giống như ẩn chứa thiên địa quy tắc có mông lung hỗn nguyên chi khí đang lan lộn, lại như thần tâm hiện ra, có đại đạo vai tràn ngập ra. Vào đúng lúc này, Tiêu Vân chính mình như biến thành thiên địa thần tâm, có thần lực diễn sinh. Đây là một loại lột xác. Đường bước đi này bước ra về sau, hắn chính là hư thần. Chỉ là loại này quá trình dài đằng đẵng, kia thần lực diễn sinh cùng thần tâm dung hợp, đều cần một cái quá trình dài dằng dặc. Ngày đó, Tiêu Vân kia đóng chặt con mắt đột nhiên mở ra, chính giữa có ác liệt ánh sáng lấp lóe. Bên cạnh hắn những kia lượn lờ thần văn nội liễm, chui vào trong cơ thể. Thần lực chi nguyên, thành. Thần văn nhập thể, Tiêu Vân trong cơ thể lại như có vạn ngàn cái thần lực chi nguyên ngưng tụ thành hình. Bây giờ, hắn thần tâm cùng mình hoàn toàn dung hợp. Ở trong đan điền thiên địa thần tâm bên trong, có thần văn đan dệt, diễn hóa ra một cái thần lực chi nguyên. Vô tận thần lực từ chính giữa dâng trào ra. Thậm chí hắn tế bào cũng như một cái thiên địa thần tâm, bên trong có thể diễn sinh thần lực. Đã như thế, Tiêu Vân trong lúc vung tay nhấc chân đều là thần lực mênh mông, khí có thể che trời. Đây cũng là hư thần cảnh mới có thủ đoạn. Cũng là như thế, một ít thần linh cho dù đang ngủ say, có thể trên người hắn phóng thích ra khí thế đều không phải người bình thường có thể tiếp cận. Đó là bởi vì thần trong linh thể có thần lực tại diễn sinh, kia nhỏ nhẹ gợn sóng đều đủ để tướng những kia cấp thấp tu giả dập tắt. Hư thần cảnh, khoảng cách thần đạo lại gần rồi một bước. Cảm thụ được trong cơ thể thần lực biến hóa, Tiêu Vân trong con ngươi có mong đợi ánh sáng lấp lóe. Bây giờ, chỉ đợi thần đường mở ra, Tiêu Vân liền có cơ hội thành thần. Chỉ là, cái này vẫn còn thiếu rất nhiều. Tuy rằng đặt chân hư thần cảnh, có thể Tiêu Vân cũng không có kiêu ngạo tự mãn. Tại kiến thức qua thần linh mạnh mẽ về sau, hắn biết rõ thiếu sót của mình. Sau đó không lâu liền tương nên tới đại thế, hắn tuyệt không thể lười biếng. Hiện tại, ta nên làm gì tăng lên chính mình thực lực tổng hợp? Tiêu Vân mắt lộ trầm âm. Bây giờ cảnh giới của hắn đã đạt đến bình cảnh kỳ, thần đường không ra, không cách nào lại tiến bộ. Còn nữa, hắn cũng có một cái tích lũy kỳ. Nghĩ muốn lần nữa tăng lên cũng không có dễ dàng như vậy. Con đường tu luyện nhất định phải tiến lên dần dần mới có thể. Thần binh, ta có. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Thần binh, hắn có mạnh nhất thần binh. Hiện tại, hắn thiếu chính là đối thần đạo hàm nghĩa trường khống. Có thể tất cả những thứ này đều không thể vừa chạm vào mà liền. Xem ra cần phải tiên nghiên cứu một chút cái này âm dương bảo giám. Cuối cùng, Tiêu Vân từ bỏ các loại ý nghĩ, tướng tâm thần cho chìm vào âm dương bảo giám bên trong. Âm dương bảo giám rất thần bí. Nó giống như trao đổi thiên địa, lại như một cái đại thế giới, phong phú toàn diện. Liền ngay cả Tiêu Vân đều không thể hiểu rõ, rốt cuộc là thiên khiển chi địa tại âm dương bảo giám bên trong, vẫn là âm dương bảo giám có thể câu thông thiên khiển chi địa. Nói chung, đây là một cái rất nghịch thiên bảo vật, vượt qua thủy nguyên lệnh. Ban đầu nếu không phải là có âm dương bảo giám, Tiêu Vân không cách nào từ kia cửu dương thần quân cường thế công phạt hạ thoát thân. Bây giờ thần đường sắp mở, hay là thần linh cũng sẽ xuất thế. Ở nơi này chủng đại thế giới, nghĩ muốn để cho mình có đầy đủ sức lực, phải tăng lên thực lực tổng hợp. Nếu có thể nhiều tìm hiểu một chút cái này âm dương bảo giám, Tiêu Vân sau đó đối mặt thần linh lúc cũng tướng nhiều mấy phần nội tình. Vì lẽ đó đây là hắn lập tức một chuyện quan trọng nhất. Âm dương bảo giám bên trong, có đại đạo khí tức tràn ngập. Tiêu Vân tâm thần chìm vào bên trong, không tự chủ được nghĩ cảm ngộ đại đạo. Chứ ngoài ra, hắn ngày đó địa thần tâm cũng đang diễn hóa. kia hôn nguyên thiên địa lan lộn, một bộ nghĩ muốn khai thiên lích địa dáng dấp. Đây chỉ là một thiên địa mô hình, vẫn không có quy tắc, không cách nào chân chính khai thiên lập địa. Nghĩ muốn khai thiên lập địa, tự nhiên không phải bình thường thần linh có thể làm được. Trên thực tế, lấy thiên địa mô hình vì thần tâm, đã là đương đại ít có. Thời gian lặng yên trôi qua. 1 năm, 2 năm, 3 năm. Tiêu Vân hôn nguyên thiên địa càng ngày càng hoàn thiện. Hắn đối thiên địa đại đạo cảm nộ cũng càng ngày càng rõ ràng. Thậm chí, tâm thần của hắn tại âm dương bảo giám đạo kia văn gột rửa hạ cũng cùng món bảo vật này liên hệ sâu hơn. Một loại tựa hồ có thể triệt để trưởng khống bảo vật này cảm nộ tràn vào trong lòng. Trưởng khống âm dương, đảo ngược loạn thiên địa. Tiêu Vân ánh mắt lóe lên. Cái này âm dương bảo giám xác thực có thể nghịch loạn thiên địa. Ban đầu hắn chỉ bằng này cứng rắn xé rách hư không, rời đi Cửu Dương Thánh Cung. Không biết ta có hay không có thể bằng này thôi diễn phía chân trời. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Nếu vật ấy có thể nghịch loạn thiên địa, vậy hẳn là có thể thôi diễn thiên cơ mới là. Tâm thần hơi động, Tiêu Vân từ âm dương bảo giám bị lui ra. Sau đó, hắn người liền xuất hiện ở thiên khiển chi địa bên trong kia âm dương khí toàn trô ở trong thánh đàn. Chỉ thấy được hắn tâm thần hơi động, âm dương bảo giám phá không xuất hiện ở tiền. Ta tới thôi diễn lật một cái, nhìn xem tương lai thiên địa. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, bắt đầu bấm quyết, xúc động cái này âm dương bảo giám. Sau đó hắn lấy tâm thần ngưng tụ hình ảnh, muốn dò xét thiên cơ. Đầu tiên, Tiêu Vân tự nhiên là quan tâm thần đường. Hắn bắt đầu thôi diễn thần đường. Hắn lấy trong óc thần đài làm dẫn. Đương thần đài thần văn cùng dáng dấp bị truyền vào âm dương bảo giám bên trong về sau, bên trong nổi lên một trận sóng gợn, có nghịch loạn thiên địa khí tức tràn ngập. Vẹn vẹn chốc lát, âm dương bảo giám bên trong quang ảnh lóe lên, liền xuất hiện một mảnh vũ trụ mênh mông. Ở nơi này trong tinh không, thần vật trôi nổi, bắt đầu ngưng tụ, một cái liên tiếp thần giới thiên lộ liền như vậy hiện tại Tiêu Vân trước mắt. Như vậy hình ảnh, so với Vũ Nguyên Thần Quân tiến hành thôi diễn còn muốn rõ ràng, hoàn chỉnh. Đây cũng không phải thuyết Tiêu Vân cường đại hơn Vũ Nguyên Thần Quân, kỳ thực là âm dương bảo giám nghịch thiên. Chỉ là đến tiếp sau hình ảnh nhưng không cách nào thôi diễn, bị một luồng đại đạo lực lượng chỗ bài xích. Tiêu Vân cũng không cưỡng ép thôi diễn, hắn lần nữa ngưng tụ bóng người, thôi diễn thiên cơ. Lần này, kia tinh không đương bên trong bóng người lấp lóe, xuất hiện Tiêu Tiềm Long bọn người. Sau đó, nơi đó có đại chiến hình ảnh lấp lóe. Một con ma thủ che trời, bao phủ bát phương, có kinh khủng thiên uy lật út mà xuống. Cho dù cách âm dương bảo giám, Tiêu Vân vẫn như cũ cảm giác hô hấp cứng lại. Cái này là ma tôn đang ra tay. Tiêu Vân ánh mắt ngưng lại, thần kinh đều căng thẳng. Vù. Cũng nhưng vào lúc này, một luồng lực bài xích xuất hiện. Kia lực bài xích chính giữa ngờ ngợ có một luồng ma uy. Bị kia ma tôn cảm ứng được. Tiêu Vân vội vã tướng tâm thần thu hồi. Cẩn thận thần thu hồi, âm dương bảo giám tài khôi phục lại yên lặng. Nhưng là Tiêu Vân lại cảm giác lòng của mình thần như bị đại đạo nhìn chằm chằm, cảm giác vô hình không dễ chịu. Ta liên tục thôi diễn 2 lần, đã dòm ngó quá nhiều thiên cơ, gần đây là không thể tiếp tục thôi diễn. Tiêu Vân thở dài, liền đem âm dương bảo giám thu hồi. Thôi diễn thiên cơ, vốn là đi ngược lên trời. Nếu là số lần quá nhiều, bị đại đạo nhận ra, hội đưa tới thiên khiển. Tiêu Vân mơ hồ cảm giác thiên uy ép đỉnh, tự nhiên không dám ở thôi diễn. Tương lai có ma tôn ra tay, đích thật là một cái phiền phức a. Tiêu Vân một mặt lo lắng, cũng không biết phụ thân bây giờ thân ở phương nào. Tiêu Vân nghĩ tới Tiêu Cha. Tiêu Chiến Thiên vô cùng thần bí, nắm giữ hôn nguyên thiên quan. Nhưng là Tiêu Vân cũng không có nghĩ tới phụ thân có thể cùng ma tôn tranh đấu. Lúc này hắn lo lắng chính là an nguy của phụ thân. Tại qua mấy năm, chờ thiên đạo lại không khóa chặt ta, tại thôi diễn hạ phụ thân và mẫu thân tình huống. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Như vậy, hắn đình chỉ thôi diễn. Sau đó, Tiêu Vân bắt đầu đình chỉ bế quan. Hắn hôm nay, tu vi đã rất cao, như vẹn vẹn nhờ vào bế quan, rất khó tại có cái gì tiến bộ. Bây giờ, tiên thả lỏng tâm tình. Tiêu Vân định cho mình kế hoạch. Tu luyện cũng phải căng chặt có độ. Bế quan sau khi kết thúc, Tiêu Vân cùng Nhâm Khả Hình, Nhan Thị tỉ muội, Lăng Hề bọn người bơi chung đi ở sơn hà giữa. Tuy nói lúc này có bóng môn là mối họa, Tiêu Vân cũng không phải quá mức e ngại. Du tẩu sơn hà, nhìn chơi địa đại thế, cũng có thể khiến người càng thêm thân cận tự nhiên. Thân cận đại đạo. Tại 1 năm sau, Tiêu Vân mang theo mọi người trở về. Có thể cùng Tiêu Vân như vậy nhàn nhã cùng nhau, Nhan Thơ Phi trong lòng cũng là khá là thỏa mãn. Chính là Nhan Thơ Yên cũng vậy. Bất quá, tại Tiêu Vân trở về sau, hắn lại nhận được Khương Vấn Thiên đưa tin. Đây là một cái tin tức. Trong đại điện, Tiêu thị các thần tử tụ tập cùng nhau. Vấn Thiên huynh từng thôi diễn, tại quá 6 năm, thần linh tướng có thể ra thế. Tiêu Vân hướng mọi người nói. Ở đây, chỉ ngồi thẳng thân tử. Những tin tức này, đều không có thể dễ dàng truyền ra ngoài. Âu nghe vậy, Tiêu Tiềm Long bọn người mắt lộ sắc mặt vui mừng, thần linh rốt cuộc có thể xuất thế sao? Thần linh có thể xuất thế, cũng là mang ý nghĩa thần đường mở ra sắp tới. Tiêu Trạm một mặt mong đợi. Chương 1780, thần linh xuất thế. Chương 1780, thần linh xuất thế. Khoảng cách Bắc Thiên Hoang Nguyên sự kiện 4 năm sau, Khương Vấn Thiên thôi diễn, đạt được 6 năm sau thần linh xuất thế tin tức. Hắn rất nhanh liền tướng này đưa tin cho Tiêu Vân. Biết được tin tức này về sau, Tiêu thị thần tử đều mắt lộ mong đợi. Sau đó, tin tức này cũng được báo cho thần tộc khác. 6 năm sau, cũng chính là Bắc Thiên Hoang Nguyên sự kiện 10 năm sau. Lúc này, thiên địa quy tắc đối thần đạo ràng buộc hầu như không có. Các tộc thần tử có thể cảm giác được rõ rệt huyết thống ràng buộc biến mất mang đến vui sướng. Tiêu Vân cũng có thể cảm nhận được vô hình ung dung tâm ý. Mỗi lần ngẩng đầu, hắn tựa hồ cũng có thể cảm ứng được kia vòm trời chi bên trên có ngoài ra một thế giới đang chờ đợi hắn. Thần đường, thật sự muốn mở ra a? Tiêu Vân nhấc vọng hư không, nhếch miệng lên một vệt nụ cười nhàn nhạt. Lúc này, tại trên bả vai hắn, Y Y cũng nhấc nhìn bầu trời. Tiểu tử kia con mắt chính giữa thỉnh thoảng có ánh sáng lấp lóe, tựa hồ nó cũng mong đợi thần đường mở ra. Hôm nay Y Y, khí tức chất phát như vực sâu, nghiễm nhiên đã đạt đến hư thần cảnh. Tại Tiêu Vân bên người, còn có Lăng Hề, Nhâm Khả Hinh, Nhan Thị tỷ muội làm bạn. Tiêu Linh Nhi tuy rằng thường xuyên sẽ tìm đến Tiêu Vân, có thể nhiều thời gian hơn ở tại Băng Tuyết Thánh Cung. Cũng không biết thần giới bây giờ là bộ dáng gì. Lăng Hề kia đôi mắt đẹp chớp động lúc lại tràn đầy tâm tư. Thức tỉnh rồi mệnh văn nàng, có quá nhiều lo lắng. Sau đó, hết thảy đều sẽ có kết quả. Tiêu Vân nhìn hướng Lăng Hề. Hắn cũng muốn đi chỗ đó thần giới nhìn xem. Ừ, Lăng Hề hơi nhẹ đi đầu. Xèo, xèo. Cách đó không xa, từng cái bóng người lướt tới. Nhưng là Tiêu Tiềm Long bọn người. Một ít tiêu thị nhân vật trọng yếu cũng dồn dập tụ tập ở đây. Lên đường đi. Tiêu Tiềm Long hướng về Tiêu Vân nói. Được. Sau đó, mọi người cùng nhau đi tới truyền tống trận vị trí. Táng thần chi địa ngoại vi. Người ở đây ảnh lấp lóe, các tộc thần tử tụ tập. Tiêu thị thần tử thình lình cũng ở trong hàng. Tại chính giữa Hưu Khương thị, Tả thị chờ thần tử. Lần này chính là Khương Vấn Thiên cùng Tiêu Vân triệu tập mọi người cùng đi táng thần chi địa, đón đánh thần linh xuất thế. Vì dự phòng ảnh môn phục kích, bọn họ đều tụ tập cùng nhau. Tiên bảo vệ mọi người từng nhóm một tiến vào từng người táng thần chi địa. Khương Vấn Thiên cùng Tiêu Vân thương nghị. Được. Tiêu Vân đi đầu. Nếu là minh hiếu, nên giúp đỡ lẫn nhau. Hắn và họ Khương nội tình đều chất phác, cũng không phải là quá e ngại ảnh môn. Có thể những tộc khác thần tử lại không đồng dạng. Nhược ảnh môn thật muốn phục kích, tướng rất nguy hiểm. Sau đó, Tiêu Vân cùng các tộc thần tử âm thầm khoảng cách, che chở trước mọi người hướng về tổ địa. Tại tướng những người này đưa đến tổ địa về sau, Tiêu Vân cùng Khương Vấn Thiên tải từng người tách ra. Minh Tử Vũ cùng Khương Vấn Thiên cùng nhau. Tiêu Vân lại cũng không hề dùng Minh Tử Vũ che chở. Hắn hôm nay nội tình chất phác, cũng không sợ ảnh cửa tập. Tiêu Vân cùng Tiêu Thiển Long đám người đi tới Tiêu thị táng thần chi địa. Lúc này, trong táng thần chi địa, kia dưới đất táng trong phòng, một gian trong quan tài. Bây giờ, ta đây nguyên thần chỗ bị đại đạo áp bức không còn sót lại chút gì. Bách Chiến Thần Vương kia con mắt đột nhiên mở ra. Theo sức mạnh quy tắc đối thần đạo ràng buộc tiêu tan, hắn rất cảm giác được rõ rệt loại biến hóa này. Hắn có phần kinh hỉ. Sau đó bắt đầu thử vận chuyển huyết thống lực lượng. Bất quá tựa hồ vẫn không cách nào hoàn toàn vận dụng thần đạo hàm nghĩa, có thể miễn cưỡng vận dụng một ít thần lực. Hắn lấy tâm thần diễn biến linh thân, từ trận kia đài dò ra, đi cảm ứng ngoại giới sức mạnh đất trời. Xem ra có thể xuất thế. Bách Chiến Thần Vương trong lòng thầm nghĩ. Giờ khắc này, ở mảnh này táng địa bên trong, rất nhiều thần linh đều lấy nguyên thần chi lực cảm ứng thiên địa. Các tộc táng địa bên trong đều không tại yên tĩnh. Ha ha, bản vương rốt cuộc có thể xuất thế a. Thậm chí có thần linh không nhịn được lên tiếng hô to. Những thần linh này nhìn như cao cao tại thượng, từng ở một phương quát tháo phong vân. Nhưng là tại thượng cổ những năm cuối, cửu thiên phá nát, bọn họ hạ xuống phàm trần về sau, thiên địa quy tắc hạn chế, nhường thần linh không thể tồn thế. Vì thế, không biết bao nhiêu thần linh chết đi. Cho dù vì thần vương cũng không thể không truy cầu tồn tại chi pháp. Tự phong, hiển nhiên trở thành đường ra duy nhất. Bây giờ bị phong hơn một vạn năm, rốt cuộc lấy xuất thế, bọn họ có thể nào không hưng phấn. Tại Tiêu thị táng thần chi địa, Tiêu Vân bọn người theo trước mọi người tiến vào. Tiêu Trạm hướng về chính mình phụ thần vị trí mà đi. Tiêu Tiềm Long cũng là hướng về chính mình phụ thần vị trí mà đi. Cho tới Tiêu Vân cùng Tiêu thị đương đại tộc trưởng nhưng là hướng về Tiêu thị thời kỳ thượng cổ tộc trưởng nơi chôn cất mà đi. Giờ khắc này, bọn họ rất xa cũng cảm giác được những kia táng địa chỗ tràn ngập ra thần uy. Xem ra những thần linh này cũng cảm ứng được thiên địa quy tắc lực biến hóa. Tiêu Vân trong lòng thầm nghĩ. Thần linh A. Tiêu Chân Thiên, Tiêu Cuồng Long bọn người đều là một mặt thổn thức. Lúc này bọn họ cảm thấy vô hình phân chấn. Sắp sửa gặp mặt nhưng là Tiêu thị tổ tiên, Tiêu thị thần linh. Kia là cả táng địa tối khu vực hạch tâm. Nơi đây như rồng chi tâm, ẩn chứa tinh diệu cách cục. Ở đây, táng Tiêu thị thời kỳ thượng cổ lao tộc trưởng, Tiêu Đình. Cái này cũng là Tiêu thị các thần chính giữa RNG cấp cường giả, làm chuẩn thần quân. Thời kỳ thượng cổ, đó là một cái thần thương niên đại, rất nhiều thần quân chết trận, chí tôn đều mai danh nhận tích, tại thượng cổ những năm cuối chỉ còn chuẩn thần quân. Đương Tiêu Vân bọn người tới rồi lúc, Tiêu Đình đã sừng sững ở một cái trên đỉnh núi nhìn xuống bát phương. Ở bên cạnh hắn, còn có 16 tôn thần linh. Đương Tiêu Vân bọn người đến, Tiêu thị thần linh đều ánh mắt ngưng lại, hướng về mọi người nhìn xuống mà đi. Là bộ tộc ta sau người đến. Mấy cái thần linh híp mắt nở nụ cười. Tự phong vào năm, bây giờ nhìn thấy tộc nhân, bọn họ tâm tình đó cũng là vô hình sung sướng. Tiêu Chấn Thiên mang theo mọi người đi tới cái này đỉnh núi một chỗ trên giáo trường. Tiêu thị thứ 786 đại tộc trưởng, Tiêu Chấn Thiên cung nên các thần xuất thế. Tiêu Chấn Thiên phía trước, cung kính hướng về kia trên đỉnh núi thần linh thi lễ. Tiêu thị thứ 1,874 đại tôn. Tiêu thị thứ 1,878 đại tôn. Cung nên các thần xuất thế. Tiêu thị đương thời nhân vật trọng yếu dồn dập thi lễ. Đương thời tử tôn sao. Nhìn những thứ này không người thi lễ hậu thế con cháu, Tiêu Đình hơi nhẹ đỉnh đầu, ngay tức trầm giọng nói, đều đứng lên đi. Tạ lao tổ. Tiêu Chấn Thiên bọn người chính tiếng nói. Bây giờ ngoại giới thế cục làm sao? Tiêu Đình ánh mắt bệ nghễ, quét mắt một chút những thứ này hậu bối con cháu về sau, chính là dò hỏi. Hồi lao tổ, bây giờ thần đường sắp mở, các tộc đều ở đây lẳng lặng chờ thần đường mở ra, bất quá, tại 10 năm trước, nhưng là xảy ra một chuyện. Tiêu Chấn Thiên cung kính trả lời. Ồ! Tiêu Đình ánh mắt lóe lên, đạo, chuyện gì? Cửu Dương Thánh Cung cùng với Thánh Vũ Điện cấu kết ảnh môn, bố trí một cái giả thần đường, chôn giết các tộc thần tử cùng nhân kiệt. Tiêu Chấn Thiên nói rằng. Sau đó hắn đơn giản tướng Bắc Thiên Hoang Nguyên sự tình nói đến. Cư nhiên lại có chuyện như vậy. Nghe vậy, Tiêu Đình vì đó biến sắc. Cái này Cửu Dương Thánh Cung nhưng là chính đạo tông môn, cư nhiên cùng ảnh môn làm bạn. Tại ảnh môn sau lưng, tựa hồ có ma tộc cái bóng A. Bên cạnh một cái lao thần vương cũng là cao mày, việc này để bọn hắn cũng vì đó coi trọng, đây tuyệt đối là một cái quan hệ chưa tới thiên địa cách cục sự tình. Chương 1781, thần tôn. Chương 1781, thần tôn. Tiêu thị táng thần chi địa. Đang nghe được Cửu Dương Thánh Cung cùng ảnh môn cấu kết sự tình về sau, Tiêu thị thần linh cũng vì đó biến sắc. Vậy ta tộc có thể có nhân kiệt thương vong. Tại thoáng khiếp sợ về sau, Tiêu Đình lập tức dò hỏi. Trong tộc hậu bối nhân kiệt vì sức mạnh trung kiên, nếu là có chỗ gây vẫn, đối khắp cả thị tộc mà nói không thể nghi ngờ là một cái tổn thất thật lớn. Bộ tộc ta bên trong cũng không nhân viên thương vong. Tiêu Chấn Thiên đáp. Trong lúc nói chuyện, hắn âm thầm nhìn hướng về phía Tiêu Vân. Nếu không phải là có người thanh niên này tại, Tiêu thị cũng không biết hội chết đi bao nhiêu nhân kiệt. Tại thần đường hấp dẫn dưới, có mấy người có thể giữ vững tỉnh táo. Không có ai thương vong. Tiêu Đình hơi nhẹ thở phào nhẹ nhõm, đạo, như vậy rất tốt. Nhưng vào lúc này, Hữu Thần Vương phi tới. Nhưng là Bách Chiến Thần Vương cùng với Dận Chiến Thần Vương, cùng với mấy cái chuẩn thần vương. Nếu đều đến đông đủ, như vậy chúng ta liền trở về tộc A. Tiêu Đình quét mắt một chút tộc nhân, trầm giọng nói. Được. Cái khác thần vương gật đầu. Như vậy, Tiêu thị tổng cộng 36 cái thần linh trước tiên bước chậm mà đi. Tiêu Vân bọn người đi theo phía sau. Đối với điều này, hắn đúng là không đáng kể. Đương Tiêu thị người rời đi táng khu về sau, cái khác thân tộc con cháu cũng lục tục rời đi. Bây giờ có thần linh làm bạn, mọi người cũng nhiều hơn mấy phần sức lực. Dù sao, những thứ này nhưng là thần linh, cho dù vẫn không cách nào phát huy ra thần đạo sức mạnh quy tắc, nhưng cũng không phải người thường có thể so sánh. Nghĩ muốn đem bọn hắn một lưới bắt hết, cũng không có dễ dàng như vậy. Trừ phi Hữu Thần Tôn ra tay. Nhưng mà, tại họ Khương Chi bên trong, có nhân vật cái thế xuất thế. Ha ha, không tệ, các ngươi làm được cũng không tệ. Đây là một cái giữ lại râu dài trưởng giả, hắn râu tóc bạc trắng, theo phong phi dương, có thể cái kia dung nhan lại rất trẻ trung, đôi tròng mắt kia chính giữa càng là tinh thần phân chấn, chính giữa lập lòe tia sáng chói mắt, lúc này hắn chính khá là hài lòng nhìn hướng họ Khương hậu nhân. Như Khương Trường Không, Khương Hữu Đạo bọn người. Mà hắn sẽ nói ra nói đến đây, lại là bởi vì Minh Tử Vũ. Tài vừa xuất thế, hắn liền biết được Minh Tử Vũ cùng với Hằng Đế sự tình. Mà người trưởng giả này, tên là Khương Tử Hư. Ở bên cạnh hắn, còn có hai cái ông lão. Hai người này đều ánh mắt thâm thúy, kia có khí thế so với thần quân còn mạnh hơn, kia vũ nguyên thần quân đều chỉ đến sắp xếp bên người bọn họ. Hiển nhiên, đây là họ Khương thời kỳ thượng cổ hai cái đại nhân vật, địa vị chỉ đứng sau kia Khương Tử Hư. Chỉ là hai người này nhìn hướng Minh Tử Vũ lúc cũng không có Khương Tử Hư như vậy nhiệt tình. Đây là ta họ Khương con cháu ứng làm việc. Khương Trường không không người nói. Có thể bị lão tổ tán thưởng, hắn trong lòng cũng là cao hứng cực kỳ. Đây chính là họ Khương thời kỳ thượng cổ lao già A. Khương Hữu Đạo cũng là vô cùng hưng phấn. Tử Vũ, những năm này khổ ngươi cổ Minh Thị, bất quá, thiên địa sinh diệt, thịnh cực mà suy, đều có nhân quả, một cái thị tộc nghĩ phải cường đại hơn, còn phải dựa vào chính mình. Khương Tử Hư nói rằng, chỉ có biết hổ thẹn, mới có thể sau dũng, cổ Minh Thị cũng phải đã trải qua suy yếu, mới có thể một lần nữa lại sáng tạo huy hoàng. Tử Vũ rõ ràng. Minh Tử Vũ gật đầu. Đối với họ Khương, hắn tỉnh không có cái gì oán hận. Hắn hôm nay, cũng đã trải qua không ít, càng là nhìn rồi mấy cái đại nhân vật một đời chập trùng. Vì lẽ đó hắn biết rõ chính mình mạnh mẽ, mới là vương đạo. Chỉ có chính mình mạnh mẽ, mới có thể bảo vệ người thân. Một cái thị tộc chỉ có chính mình mạnh mẽ, mới có thể truyền thừa muôn đời. Thấy Minh Tử Vũ một mặt lạnh nhạt, tỉnh không có cái gì tâm tình chập trờn, Khương Tử Hư khẽ gật đầu. Tựa hồ đối với cái này hậu sinh cũng là khá là thỏa mãn. Lao tổ, bây giờ ma tộc dục giả dục dịch, không biết Lao tổ có thể có ứng phó chi pháp? Khương Vấn Thiên dò hỏi. Ma tộc. Nghe vậy, Khương Tử Hư ánh mắt ngưng lại, toàn tức nói, bọn ngươi cũng không cần lo lắng, nhân tộc ta truyền thừa mấy cái thời đại, vẫn tồn tại như cũ, ma tộc cho dù có âm mưu gì, cũng khó có thể thực hiện được, nhân tộc ta cường giả, sao lại ngồi xem bất kể. Đối với điều này, hắn tựa hồ rất bình tĩnh. Thấy người lao tổ này như vậy bình tĩnh dáng dấp, Khương Trường không bọn người rất muốn tiếp tục hỏi dò, muốn biết nhân tộc là không còn có cái gì đại năng trên đời. Trước về trong tộc nói sau đi. Khương Tử Hư nói rằng. Vâng. Lập tức, họ Khương người cũng cứ vậy rời đi táng khu. Các tộc thần linh rời đi chính mình táng khu. Cuối cùng, có người ở bên ngoài khu vực gặp gỡ. Bất quá mọi người cũng chỉ là hàn huyên một hồi, liền các tự rời đi. Lúc này trọng yếu nhất vẫn là trở lại trong tộc. Cố gắng sắp xếp hạ đương đại thế cục. Họ Khương cùng Tiêu Thị người ở bên ngoài gặp mặt. Ban đầu, nếu là ở thời kỳ thượng cổ, họ Khương cũng sẽ không làm sao để ý tới Tiêu Thị. Dù sao, Tiêu Thị tuy mạnh, có thể cùng họ Khương so ra vẫn là chênh lệch quá nhiều. Có thể làm cho Khương Tử Hư để mắt thế lực lớn quá ít. Nhưng hôm nay cũng không như thế. Đang nghe được Tiêu Vân từng chiếm được hàng đế chỉ điểm về sau, Khương Tử Hư đối cái này hậu bối con cháu cũng không khỏi nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ. Khương tiền bối. Đương họ Khương thần linh xuất hiện, Tiêu Thị thần linh đều đầy mặt nghiêm nghị. Chính là Tiêu Đình đều không thể không tiến lên, hướng về lúc này thi lễ, tôn một tiếng tiền bối. Tiêu Thị cái khác thần linh cũng là tiến lên thi lễ. Vị tiền bối này tựa hồ có hơi nhìn quen mắt. Một cái thần linh trong lòng trầm âm. Hắn là Khương Tử Hư, vì họ Khương một cái nắp đại nhân vật, không nghĩ tới hắn còn sống. Bách chiến thần vương hướng về kia chút ít một mặt trầm âm thần linh truyền âm nói. Tại thời kỳ thượng cổ, rất nhiều thần linh một mực bế quan. Cực nhỏ ra ngoài. Điều này sẽ đưa đến rất nhiều người sinh tử cũng không bị ngoại nhân biết. Khương Tử Hư. Đây chính là từng ở thời kỳ thượng cổ đều quát tháo phong vân nhân vật A. Nghe vậy, một ít chuẩn thần vương đầy mặt kinh ngạc. Đồn đại, hắn đã sớm đặt chân thần tôn kính, không biết sống bao nhiêu năm tháng. Mọi người nhìn hướng Khương Tử Hư lúc kia ánh mắt trở nên càng phát cung kính. Khương Tử Hư nhàn nhạt hơi phe phẩy tay, ra hiệu Tiêu Thị thần linh không cần đa lễ. Đây cũng là Tiêu Hiền Đệ. Lúc này. Khương Vấn Thiên tiến lên một bước, chỉ vào Tiêu Vân giới thiệu. Nhất thời, họ Khương thần linh cũng không nhịn được nhìn hướng Tiêu Vân. Là vì cái này hậu sinh mà tới sao? Chỉ sù ổ không nhẹ chữ. Đến đây, Tiêu Thị thần linh mới biết họ Khương các thần ý đồ đến. Ở trong lòng thoáng nói thầm về sau, Tiêu Thị thần linh đều là lùi qua một bên, vẹn vẹn nhường Tiêu Vân một cái người đang tiền. Cho dù liền kia Tiêu Đình cũng không ngoại lệ. Có thể thấy người này đối kia Khương Tử Hư kính trọng. Tiêu Vân. Đương Tiêu Thị thần linh lùi qua một bên về sau, Khương Tử Hư khẽ mỉm cười, ngay tức hắn ánh mắt xoay một cái, kia tầm mắt chính là rơi vào Tiêu Vân trên người. Khi hắn ánh mắt rơi vào Tiêu Vân trên người lúc, mọi người ngờ ngợ có thể cảm giác được một luồng luân hồi khí tức tràn ngập ra, tại Khương Tử Hư con mắt chính giữa tựa hồ có thiên địa tại luân hồi, hắn tại thôi diễn, muốn xem xuất Tiêu Vân tương lai, đối với người thanh niên này, hắn nhưng là tràn ngập tò mò a. Có thể được đại đế thưởng thức nhân vật, tiền đồ sao lại kém? Phải biết hắn có thể đạt đến cảnh giới này, cũng cùng thu được hàng đế chỉ điểm có quan hệ. Đương nhiên, càng nhiều hơn chính là dựa vào hắn thiên phú của chính mình cùng nỗ lực. Nếu là những thứ này không đủ, cho dù đại đế chỉ điểm, cũng khó có thể đi đến một bước này. Luân hồi áo nghĩa diễn biến, Khương Tử Hư nghĩ muốn suy diễn Tiêu Vân tương lai. Nhưng là hắn con mắt chính giữa quang văn lấp lóe, nhìn hướng về phía trước lúc hoàn toàn mông lung. Hắn cư nhiên không cách nào thôi diễn xuất cái gì. chuyện này, làm sao có khả năng? Khương Tử Hư đầy mặt kinh ngạc. Tuy rằng lúc này thiên địa quy tắc đối thần đạo hàm nghĩa còn có ràng buộc, có thể tu vi của hắn hoàn toàn có thể thôi diễn xuất một cái hậu bối con cháu tương lai một ít hình ảnh mới là. Có thể hắn lúc này cư nhiên không cách nào thôi diễn người thanh niên này. Chuyện này làm sao có thể không nhường Khương Tử Hư kinh ngạc. Đương nhiên, đây đã là hắn xuất thế tới nay lần thứ hai kinh ngạc. Bởi vì ở trước đó hắn đã thôi diễn Minh Tử Vũ tình huống. Có thể hắn lấy được vẫn là hoàn toàn mơ hồ. Điều này làm cho Khương Tử Hư không thể không hoài nghi năng lực của chính mình. Có thể hắn ánh mắt xoay một cái, nhìn hướng cái khác hậu bối con cháu lúc lại rõ ràng có thể thấy được một ít thiên cơ. Chẳng lẽ nói cái này hậu bối thành liền sẽ ở trên ta? Khương Tử Hư ánh mắt ngưng lại, lộ ra đầy mặt nghiêm nghị. Ngoại trừ như vậy, hắn thực sự không nghĩ ra vì sao chính mình không cách nào thôi diễn cái này hậu sinh tương lai. Vạn bối Tiêu Vân, xin ra mắt tiền bối. Tiêu Vân một mặt lạnh nhạt, hướng lên trước mặt Khương Tử Hư hơi nhẹ chắp tay thi lễ. Đối với người trước kia ánh mắt, hắn tựa hồ tỉnh không có cảm giác gì. Gặp đại đế Tiêu Vân, vẫn ngưng tụ thần tâm, cảm ngộ thiên địa đại đạo, hắn đạo tâm càng ngày càng kiên định. Lúc này đương nhiên sẽ không bị trước mặt thần linh chấn động đến mức nỗi lòng chập trùng. Ha ha, quả nhiên là hậu sinh khả úy, đương đại có thể có ngươi nhân kiệt như thế này, cũng là nhân tộc ta chi phúc, cố gắng tu luyện, sau đó thiên địa đại nghĩa yêu cầu ngươi. Khương Tử Hư cao giọng mà cười, kia con mắt đương trung thần văn tiêu tan, lộ ra đầy mặt ôn hòa, như một cái hiền hòa trưởng bối nói rằng. Nếu đang có chuyện, sau đó nhưng tìm ta họ Khương, tương lai thần đạo, có hai chúng ta tộc. Hắn đây là đang tỏ thái độ, nguyện ý cùng Tiêu thị giao hảo. Như vậy, đa tạ tiền bối trông nom. Tiêu Vân chắp tay nói. Khách khí. Khương Tử Hư cười nói, các ngươi nói vậy cũng gấp về tộc, chúng ta liền không tán gẫu nữa, sau đó có cơ hội tái tụ. Tại nói lời từ biệt, họ Khương người rời đi luôn. Tiền bối đi thong thả. Tiêu thị thần linh cung tiễn. Đợi đến họ Khương người đi xa, Tiêu thị thần linh tải tối tối thở phào nhẹ nhõm. Cái này Khương Tử Hư tuy rằng thần uy nội liễm, có thể hắn đứng ở trước, liền làm cho người ta một loại muốn cảm giác nghẹn thở. Thiên địa đều tựa hồ muốn ở nơi này Khương Tử Hư dưới khí tức đọc lại. Nhân vật như thế vượt qua thần vương, so với thần quân vẫn khủng bố, làm cho người ta một loại cao cao không thể với tới cảm giác. Trước Khương Tử Hư này bối nên đạt đến cảnh giới gì? Tiêu thị chuẩn thần vương nhìn nhau về sau, nhìn hướng về phía Tiêu Đình. Tại những thần linh này bên trong, Tiêu Đình làm chuẩn thần quân, tu là tối cao, cũng là Tiêu thị thời kỳ thượng cổ nắp đại nhân vật. Hắn biết sự tình tự nhiên so với thông thường thần linh nhiều, vì lẽ đó mọi người không hẹn mà cùng nhìn hướng về phía người sau, chính là liền Tiêu thị những kia hậu bối con cháu cũng là không nhịn được nghiêng tai lắng nghe. Khương tiền bối tại thời kỳ thượng cổ cũng đã đặt chân thần tôn cảnh. Tiêu Đình một mặt nghiêm nghị, nói rằng, chỉ là thượng cổ đột biến, thiên địa cửu thiên đều sụp đổ rồi, rất nhiều cường giả chết đi, mai danh ẩn tích mai danh ẩn tích, năm đó cũng có đồn đại thuyết cái này Khương tiền bối đã chết đi, cũng có người thuyết hắn đã đặt chân thiên tôn cảnh. Một mực đang bế quan, bây giờ xem ra, hắn năm đó hẳn là đang bế quan, chuẩn bị trùng kích cảnh giới cao hơn. Về phần hắn lúc này là cảnh giới gì, ta nhưng không cách nào suy đoán. Thần tôn. Đây chính là thần quân trở lên nhân vật. Chỉ là thần vương, tại thần tôn trước mặt liền như là 3 tuổi tiểu nhi. Cho dù Tiêu Đình không cách nào nhìn ra lúc này cảnh giới. Chương 1782, thiên địa cách cục. Chương 1782, thiên địa cách cục. Nói như vậy. Cái này Khương tiền bối chi ít cũng là thần tôn cảnh. Tiêu thị hậu bối con cháu mắt lộ sắc mặt vui mừng. Ừ, Tiêu Đình gật gật đầu. Quá tốt rồi, họ Khương hữu thần tôn tọa chấn. Vừa nay cái này Khương tiền bối liền chạy còn nói thần đạo trên có hai ta tộc, đây ý là muốn trông nom bộ tộc ta a. Có hậu đời đệ đầy mặt mừng rỡ, liền ngay cả một ít thần linh đều lông mày triển khai, lộ ra sắc mặt vui mừng. Hữu thần tôn trông nom, bọn họ dĩ nhiên là thiếu rất nhiều áp lực. Lời tuy như vậy, nhưng tại thời loạn lạc bên trong, chỉ có chính mình mạnh mẽ mới là vương đạo. Tiêu Đình ánh mắt mạnh mẽ, quét mắt một chút mọi người trầm giọng nói. Mọi người câm như hến, sau đó khẽ gật đầu. Xác thực, chính mình cường mới là vương đạo. Dựa vào người khác chung quy không phải lối thoát. Bên ta bây giờ có một thần tôn, cũng là chuyện tốt. Tiêu Vân âm thầm gật đầu. Đã như thế, trong tương lai thần đường chính giữa hắn cũng sẽ không cảm thấy độc lập khó chống. Ban đầu hắn thôi diễn thiên cơ, nhưng khi nhìn đến kia che trời chi ma thủ, nếu không có thần tôn chống lại, thế cục sẽ cực kỳ gian nan. Đi thôi. Tiêu Đình mở miệng nói. Vâng. Sau đó, Tiêu thị người rời đi nơi đây. Mà lúc này, các tộc người lục tục rời đi. Đương các tộc thần linh sau khi xuất thế, thánh vực người cũng lục tục biết rồi tin tức này. Toàn bộ thánh vực, phần lớn tu giả đều ở vào một cái hết sức phấn khởi trạng thái chính giữa. Nghe nói sao? Bây giờ thần linh xuất thế, thần đường muốn mở ra, ha ha, lấy người đời sau rốt cuộc có thể thành thần. Thành thần, xa xôi bao nhiêu đề tài a? Rất nhiều người hưng phấn sau khi cũng là đẩy mặt cảm khái. Hơn 10.000 năm qua đến, đương đại đã không người thành thần. Mặc ngươi kinh tài tuyệt diễm, lực áp đồng đại, nhưng tại nghìn năm sau khi vẫn như cũ phải hóa thành một nắm cát vàng. Đối với đương đại tu giả tới nói, đây là một cái cực kỳ bi ai sự tình. Điều này khiến người ta thậm chí cảm thấy tuyệt vọng. Nhưng hôm nay thần đường mở ra, không thể nghi ngờ là vì mọi người mở ra một tấm mới môn hộ. Các tộc thần linh về tộc sau lập tức hiểu đương đại thế cục. Từ đương đại có người nào kiệt, đến Bắc Thiên Hoang Nguyên sự tình, đều bị những thần linh này chỗ hỏi đến. Nếu xuất thế, thì phải hiểu tất cả. Cửu Dương Thánh Cung cùng với Thánh Vũ Điện cư nhiên cùng ảnh môn cấu kết. Đang nghe được việc này về sau, các thần đều là thịnh nộ. Không tệ, bộ tộc ta phàm là tiến vào kia giả thần đường người toàn bộ biến mất. Kia thần tử bẩm báo, đối ảnh môn việc này cũng là cực kỳ căm hận. Có thể hận chính là kia Cửu Dương Thánh Cung người đi đầu. Làm ra một bộ chỉ cần có thần vật liền có thể nhập thần khí xoáy dáng dấp, làm cho bộ tộc ta con cháu mới dám đi vào. Điều này khiến người ta căm hận, nếu không phải Dương Jun bọn người như vậy, các tộc thần tử sao lại nói theo. Há lại sẽ toàn bộ đều chết đi ở trong đó. Nhìn như Dương Jun cùng Thánh Vũ Điện người cũng không có làm gì. Nhưng khi đó bọn họ vô hình này cử động lại làm cho các tộc nhân kiệt bước lên quỷ môn quan. Ảnh môn. Có thần linh thịnh nộ, lập tức muốn suy diễn. Đáng tiếc. Kia thần chi trong khí xoáy sự tình căn bản không cách nào thôi diễn. Thậm chí bọn họ bị một cỗ cường đại thần uy bài xích. Phúc! Hữu thần vương thổ huyết, đầy mặt trắng xám. Chuyện này, cư nhiên bị bài xích. Ảnh môn có nhân vật cỡ nào ra tay. Điều này làm cho các tộc người chấn động vô cùng. Có thể để bọn hắn thôi diễn phản phệ, cái này có thể yêu cầu cực mạnh thủ đoạn mới được a. Đang khiếp sợ sau khi, bọn họ đối ảnh môn cũng là vô cùng kiên kỵ. Đương làm sao? Các tộc thần linh tại thương nghị. Bọn họ mơ hồ cảm giác sự tình không có đơn giản như vậy. Hay là tương lai có đại họa? Đã từng hằng đế linh thân từng ra, hay là hắn còn tại thế, chúng ta hả không phụ thuộc họ Khương? Có người nói như thế. Đến giờ khắc này, bọn họ cũng gấp cần tìm một cái chỗ dựa. Cho dù vì thần tộc, cũng không có thần quân, không có thần tồn tại, cũng tướng như biển rộng lục bình, bất cứ lúc nào có bị dìm ngập khả năng. Sau đó, rất nhiều đại tộc thần linh phái người, hướng họ Khương lấy lòng. Tiêu thị. Vũ Văn thị, cự linh tộc, chống trời tộc thần linh nhưng là mắt lộ oán độc. Bọn họ biết rồi trong tộc không ít nhân kiệt bị Tiêu Vân chỗ đánh gục sự tình. Chứ ngoài ra, kia tinh không chính giữa cự linh tộc cũng có thần linh xuất thế. Bọn họ đi tới thánh vực. Vì thế, bọn họ cũng là thịnh nộ. Bởi vì trịnh tinh biến mất. Cái này cũng là bọn hắn đương thời nhân kiệt ta. Ta phải đem cái này Tiêu Vân lột ra chóc thịt. Trong Cửu Dương Thánh Cung, có thần linh gào thét. Đây là một tôn thần vương, vì Dương chiếu ra ra. Chứ ngoài ra, còn có một tôn bán bộ thần quân, cũng là lửa giận ngút trời, sau lưng thần dương diễn biến, như muốn đốt cháy thiên địa. Đây là Dương Côn Gia Gia. Đều cho bản tọa ngồi xuống. Ở trong đại điện, Cửu Dương thần quân trầm giọng nói. Cái này sóng âm không lớn, nhưng lại có một luồng không thể nghi ngờ khí thế. Cửu Dương thần quân, hắn chính là thời kỳ thượng cổ Cửu Dương Thánh Cung cung chủ. Đương nhiên, cùng hắn tỉnh tọa tại điện đài vương tọa còn có một cái ông lão. Đây là thời kỳ thượng cổ Thái Thượng trưởng lão. So với Cửu Dương thần quân bối phận còn lớn hơn. Lúc này hắn con mắt đóng chặt, kia trên người chỗ phóng thích ra gợn sóng lại làm cho người sợ hãi. Đây là một cái chân chính cường giả, còn mạnh hơn Cửu Dương thần quân. Bất quá, hắn cũng không có mở miệng, chỉ là kéo căng nhắm chặt hai mắt. Đương Cửu Dương thần quân mở miệng, mấy cái kia thần vương tài đẻ lại lửa giận. Căn cứ tư liệu nói, cái này hậu sinh từng chiếm được đại đế cơ duyên, ai cũng khó có thể dự liệu, hắn phải chăng còn có hàng đế linh thân tồn tại. Cửu Dương thần quân mắt lộ kiên kỵ. Đối với hàng đế, hắn không thể không có kiêng rẻ. Hàng đế. Nghe vậy, mấy cái kia thần vương rốt cục tướng trong cơ thể lửa giận toàn bộ đè xuống. Quân thượng, theo ngươi đến, hàng đế còn sống hay không? Một cái thần vương mở miệng nói. Cái này, bản tọa cũng không biết. Cửu Dương thần quân lắc đầu. Đối với bực này nhân vật, hắn cũng chưa từng tiếp xúc qua, chỉ là nghe qua hàng đế truyền thuyết thôi. Đây là một cái nắp đại nhân vật, tung hoành mấy cái thời đại. Thấy Cửu Dương thần quân lắc đầu, các thần nhìn hướng về phía bên cạnh ông lão kia. Lúc này, người lão giả này kia đóng chặt mí mắt hơi nhẹ phát động, ngay tức đột nhiên mở ra. Vù! Trong mắt của hắn mở ra, chính giữa kim quang lấp lóe, quả thực dường như thái dương nổ tung, phóng ra hừng hực ánh sáng, tia sáng kia thế có thể yên diệt thiên địa. Điều này làm cho trong đại điện thần linh đều câm như hến. Đây là một cái chuẩn thần tôn. Nếu không phải thiên địa đột biến, hắn là có cơ hội đặt chân thần tôn nhân vật. Bây giờ như thần đường mở ra, như tại lắng động chút ít thời đại, hắn vô cùng có khả năng bước ra bước đi kia. Hàng đế chi sinh tử, không là chúng ta có thể phỏng đoán, còn nữa, bực này nhân vật, tự có bọn họ cái cấp bậc đó sự tình ràng buộc, cho dù hắn chưa chết, cũng chưa chắc có thể quản thiên hạ việc, bất quá, nếu kia hậu sinh đã từng phát động quá hàng đế linh thân, chúng ta liền đến cẩn trọng một chút, không thể làm bừa. Ông già này ánh mắt lóe lên, chính giữa hình như có thiên địa bị đốt diệt, hắn từng chữ từng câu nói, dù sao, mạng của chúng ta có thể chỉ có một cái. Lao tổ nói rất có lý, nếu cái này hậu sinh đã từng phát động quá hàng đế linh thân, chúng ta cũng không nên mạo hiểm. Trong đại điện một cái bán bộ thần quân gật đầu. Thanh niên này xác thực vướng tay chân. Cựu Dương thần quân nói, ban đầu bản tọa lấy linh thân ra tay, lại chưa có thể đem xóa bỏ, có thể thấy được hắn nội tình chi chất phác. Khuyết đại như vậy. Các thần mắt lộ hỏi dò. Ừ, Cựu Dương thần quân tướng chuyện đó nói đến. Hắn hoàn toàn có thể thôi diễn linh thân sự tình. Còn nữa, Cựu Dương thánh cung người cũng ghi chép tất cả những thứ này. Hắn đây là cái gì bảo vật? Đương các thần nhìn đến kia Thủy Nguyên cung, đều là mắt lộ kinh ngạc. Đây chẳng lẽ là Hôn Nguyên chi bảo? Ông già kia cũng là ánh mắt ngưng lại. Đối với Thủy Nguyên cung, hắn cũng cảm thấy bất phàm. Chỉ là hắn Thủy Tông không cách nào nhìn ra cái gì. Cái này hậu sinh, không đơn giản a. Cựu Dương thánh cung thần linh đều là cao mày. Chỉ là một hậu sinh thôi, lại có thể cùng thần quân linh thân tranh đấu, nếu để hắn trưởng thành, thật là cỡ nào nghịch tiên. Đương đem việc này báo cho biết Ma Tôn, nhường hắn ra tay, tướng cái này hậu sinh bóp chết. Cuối cùng, một cái thần linh nói như thế. Như Ma Tôn ra tay, cũng có cơ hội đem chém giết. Trong đại điện thần linh gật đầu. Cựu Dương thánh cung cùng ảnh môn quyến rũ, tự nhiên là trải qua những thần linh này chấp thuận. Bằng không đương đại Cựu Dương thánh cung người há dám như thế. Chỉ là những chuyện này chỉ có số ít người mới biết. Tại ngoài sáng bên trên, rất nhiều người cũng không biết việc này. Cũng là Bắc Thiên Hoa Nguyên sau đó, một ít Cửu Dương Thánh Cung nhân tài bắt đầu suy đoán việc này. Cuối cùng, Cửu Dương Thánh Cung người và ảnh môn Ma Tôn bắt được liên lạc. Ma Tôn thuyết việc này tướng không lâu sau giải quyết triệt để. Cuối cùng, Cửu Dương Thần Quân đến nơi này sau một cái hồi phục. Giải quyết thế nào? Cửu Dương Thánh Cung người mắt lộ hỏi dò. Ma Tôn muốn chinh phạt các tộc. Cửu Dương Thần Quân nói rằng, chinh phạt các tộc. Nghe vậy, các thần trái tim kia không nhịn được nhảy một cái. Ma tộc dã tâm bừng bừng, ngày đó, sớm muộn tương lai. Ông giả kia nhưng là một mặt lạnh nhạt, tựa hồ sớm có dự liệu. Đối với ma tộc mạnh mẽ, hắn cũng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ. Không phải vậy ban đầu ở thời kỳ thượng cổ, hắn cũng sẽ không lựa chọn cùng ma tộc hợp tác. Bởi vì bọn họ đã mất đi tự tin. Có thể cùng ma tộc hợp tác, nhưng có thể nên tới một người đại thế. Đối với những người này tới nói, có thể chứng đạo sống mãi mới là vương đạo, cái khác đều là phụ vân. Như vậy, chúng ta liền đợi đến ngày đó. Cựu Dương Thánh Cung các thần mắt lộ mong đợi. Lúc này, tại Bác Thiên Phong nhãn bên trong, cái kia bản nguyên thần trì bên trong, từng đạo thần văn đan dệt dung hợp, tỏa ra đại đạo khí tức. Lúc này ở bên trong nhưng lại có một luồng cực lớn ma ảnh sáp nhập vào cái đó thần văn đan dệt trong khí xoáy. Đây chính là ban đầu xuất thủ vị này Diễn Thiên Ma Tôn. Ngưng vạn nguyên đại đạo, quả nhiên có thể thân cận đại đạo. Cái kia bản nguyên thần văn không ngừng dung nhập trong cơ thể hắn, hắn cảm giác mình đại đạo khí tức càng ngày càng nồng nặc. Như vạn nguyên đại đạo thành, hắn giống như bản nguyên của đại đạo. Khi đó, hắn tướng thân như đại đạo, ngưng tụ vô địch thân. Chứ ngoài ra, bọn họ ma tộc một cái khác kế hoạch cũng tướng nước chảy thành sông tiến hành. Cuối cùng có một ngày, vùng thế giới này sẽ bị ta ma tộc chinh phục. Diễn Thiên Ma Tôn trong con ngươi lộ ra lửa nóng ánh sáng, kia ma khí lăn lộn con mắt chính giữa như có hỏa diễm lăn lộn, ở bên trong tựa hồ có thể nhìn thấy cửu thiên đang đổ nát, lại có thể nhìn thấy đại đạo bị nuốt hết, hắn ma tộc trưởng khống thiên địa cảnh tượng. Tại thôn Thiên Vũ Hồn, Chu Thị bên trong.